Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1811, Xuyên Việt nghìn năm bắt đầu đoan. Bọn họ là muốn hủy diệt nhân thế ác ma, ta cần trợ giúp của ngươi, tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Bái Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, trước đây ngươi chọn lựa khởi ta Nam Chiếu Quốc nội loạn, đưa tới vô số tộc nhân chết thảm, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Lâm Thành Nhi lạnh lùng nói, vùng Trung Nguyên có một câu nói tốt, là lấy đại cục làm trọng. Hiện tại ngươi dùng thần niệm nhìn Nam Chiếu Quốc, vực ngoại thiên ma đã công vào. Nếu như ngươi nghĩ mắt mở trừng trừng nhìn các tộc nhân chết đi, ngươi cũng có thể ngồi yên không lý đến. Bái Nguyệt dường như ăn chắc Lâm Thanh Nhi, nói rằng, Lâm Thanh Nhi lạnh lùng nhìn Bái Nguyệt liếc mắt, thần niệm lập tức triển khai đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ Nam Chiếu Quốc. Hạo hạo đáng đáng đại hán quân đoàn xuất động, sát nhập vào Nam Chiếu Quốc vương đều bên trong. Hàng ngàn hàng vạn nam chiếu sĩ binh nghênh chiến bị trực tiếp chảm sát. Toàn bộ vương đều biến thành một mảnh máu chảy thành sông. Cái này, những thứ này chính là vực ngoại thiên ma. Lâm Thanh Nhi hư ảnh biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng. Hiện tại ngươi thấy được a? Bọn hắn bây giờ xông vào gia viên của chúng ta. Nếu như ngươi ngồi chờ chết, cái kia gia viên của chúng ta cũng sẽ bị mấy ngày này ma phá hủy. Các tộc nhân đều sẽ bị bọn họ tàn sát hết. Ngươi là nữ oa hậu nhân, trời sinh liền là bảo vệ Nam Chiếu, ta đã từng cùng ngươi, khoảng cách là ta với ngươi chuyện, nhưng là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tới. Bái Nguyệt nói rằng, Lâm Thanh Nhi lâm vào suy tư bên trong, ở trong mắt của nàng, Bái Nguyệt chính là một cái thập ác bất xá người, cùng Bái Nguyệt hợp tác ở đáy lòng của nàng là cực kỳ kháng cự. Tốt, ta đồng ý hợp tác với ngươi đối phó vực ngoại thiên ma. Thế nhưng ngươi sau này nhất định không thể lại thương tổn các tộc nhân. Từ chối hồi lâu sau, Lâm Thanh Nhi vẫn là quyết định hợp tác. Ngươi yên tâm, chỉ cần phá hủy vực ngoại thiên ma, ta sẽ không lại đối với các tộc nhân xuất thủ. Bái Nguyệt một lời đáp ứng, đáy lòng thì là cười thầm, chờ lợi dụng lực lượng của ngươi giải quyết rồi vực ngoại thiên ma, kế tiếp chính là tới đối phó ngươi. Tốt, ngươi rút lui phong ấn, phóng xuất thủy ma thú, ba chúng ta tôn tiên cảnh cùng nhau tất nhiên có thể hủy diệt vực ngoại thiên ma. Bái Nguyệt lập tức nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng cái này thủy ma thú tuyệt đối không thể thả đi ra. Hắn tuy là bị ngươi thu phục, thế nhưng hung tính còn đang, ta tuyệt đối không cho phép nó ở Nam Chiếu cảnh nội làm càn. Bất quá, đề cập phóng xuất thủy ma thú vấn đề phía sau, Lâm Thanh Nhi cũng là một tiếng cự tuyệt. Vực ngoại thiên ma nhưng là có hai vị cường đại tiên cảnh, còn có ngũ tôn đế cảnh, ngươi chẳng lẽ có thực lực tuyệt đối đối phó bọn hắn? Bái Nguyệt nói rằng, ân. Lâm Thanh Nhi trọng trọng gật đầu, dường như hữu sở y ỉ vào, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi không thả ra thủy ma thú. Thấy vậy, Bái Nguyệt cũng là đồng ý. Lâm Thanh Nhi không do dự nữa, chỉ thấy nàng bản thể hóa đá tượng đá bắt đầu nhanh chóng thuế biến bóc ra. Một cái đầu người thân rắn tuyệt sắc thiếu phụ xuất hiện ở thế gian. Xem khí thế của nó cư nhiên cũng là tiên cảnh tầng thứ. Đồng thời bằng được Bái Nguyệt giáo chủ mà nói chắc chắn mạnh hơn. Cũng chính là ở Lâm Thanh Nhi biến thành bản thân sau đó. Giống, rít lên một tiếng giống to ở bên trong hồ bên ngoài vang vọng. Bình tĩnh trên hồ nước bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn thao lãng. Một đầu cự đại dữ tợn cự thú từ hồ nước phía dưới vọt ra, lộ ra một loại rét căm căm hung tính. Thủy ma thú, lập tức trở về. Bái Nguyệt hướng về phía thủy ma thú mắng. Ô, hiếm thấy, nghe được Bái Nguyệt răn dậy sau đó, thủy ma thú nhìn Bái Nguyệt liếc mắt, không biết là bị nắm trong tay sinh chết hay là như thế nào. Cuối cùng vẫn đàng hoàng về tới hồ nước bên trong. Siêu, siêu, theo sát từng đạo kinh phong tiếng xé gió, lấy thần niệm tra xét đến Bái Nguyệt bát đại bên trên đem tới nơi này trên hồ nước không. Nữ oa hậu nhân, khi thấy Lâm Thanh Nhi đầu người thân rắn thân ảnh, chúng tướng đều là không khỏi kinh hô. Cái này một cái thế giới tự nhiên cũng có nữ oa hậu nhân. Cùng Nam Cung Hoàng hậu giống nhau, Nhạc Phi âm thầm lấy làm kỳ nói. Xuất trình phía trước thánh thượng cũng đã nói, giới này cùng lúc trước chúng ta chinh chiến tiên vũ thế giới có chút liên quan. Cố gắng đây chính là cũng sở hữu nữ oa hậu nhân nguyên nhân chỗ. Bạch Khởi nói rằng, xem bộ dáng như vậy, dường như cái này nữ oa hậu nhân cùng Bái Nguyệt liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta làm như thế nào cho phải? Quan Vũ trầm giọng nói, nữ oa hậu nhân là nữ oa hậu nhân, mặc dù cùng Nam Cung Hoàng hậu đồng căn đồng nguyên, nhưng nếu như can đảm dám cùng ta Đại Hán là địch, chiếu giết không tha. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Vũ An Hầu nói cực chuẩn. Bạch Khởi lời nói chiếm được trung tướng Nhận Đồng đều là gật đầu, nhìn về phía dưới hồ hai người, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tìm nhanh như vậy. Bái Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời Bát Đại Thượng Tướng, chau mày, đặc biệt nhìn Long Dương thân ảnh, thậm chí xông ra một loại e ngại màu sắc. Lần trước đại chiến lúc, Long Dương cái loại này hoàn mỹ không muốn sống, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho Bái Nguyệt liên tục bại lui. Độc Cô Vũ Vân đã đền tội, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Bái Nguyệt, Bạch Khởi ngưng mắt nhìn Bái Nguyệt, dùng một loại xem con mồi giọng. Cái gì? Độc Cô Vũ Vân bị các ngươi giết? Thế nhưng làm cho Bạch Khởi bất ngờ chính là, nghe được tin tức này, Bái Nguyệt không có bao nhiêu ba động, chỉ là hơi chút ngưng nặng nề một chút, nhưng là bọn hắn trước mắt Lâm Thanh Nhi cũng là thần tình đại biến. Tựa như mất đi tình cảm chân thành giống như, các ngươi cư nhiên giết hắn đi. Phẫn nộ từ Lâm Thanh Nhi trên người bạo phát ra, đem khí thế của nàng hoàn toàn bày ra. Nếu như biết rõ kiếm tiên một thế giới người nhất định có thể biết. Lâm Thanh Nhi trước đây cùng Độc Cô Vũ Vân từng có một đoạn không tầm thường tình cảm lưu luyến. Chỉ bất quá cuối cùng không có kết quả mà thôi. Thế nhưng ở Lâm Thanh Nhi đáy lòng, Độc Cô Vũ Vân vẫn chiếm cứ một cái khó có thể tưởng tượng địa vị. Nhận định là địch, không thể buông tha, thực lực của hắn so với Bái Nguyệt còn mạnh hơn. Long Dương, hai người chúng ta phải hợp lực mới có thể đối phó nàng. Năm vị tướng quân, các ngươi thì thi triển ngũ hung đại trận sao triệu đi đối phó Bái Nguyệt. Cảm nhận được Lâm Thanh Nhi khí thế cường đại, cũng là sơ bộ kết luận bên ngoài nội tình, làm cho Bạch Khởi trở nên cảnh giác, lúc này làm ra an bài chiến đấu. Tốt, đối với Bạch Khởi an bài, chư tướng không có bất kỳ phản đối, lúc này hướng phía riêng mình mục tiêu công tới, tám đạo thân ảnh trực tiếp lướt về phía Lâm Thanh Nhi cùng Bái Nguyệt. Vu Hậu, tất cả liền nhờ vào ngươi, bằng không ta Nam Chiếu tất lâm nguy. Bái Nguyệt nói một tiếng, chống còn chưa khỏi hẳn thân thể, nghênh hướng ngũ đại mãnh thú thượng tướng. Ngũ hung đại trận, ngũ đại thượng tướng cùng kêu lên vừa quát, đại trận trưng, khoảng cách bao phủ Bái Nguyệt, vô tận sát khí mang theo thôn phệ hết thảy khủng bố. Triển khai nhằm vào Bái Nguyệt sát khí, pháp tắc chi tâm, thế nhưng Lâm Thanh Nhi lại là làm cái gì dứt khoát? Hai mắt đông lại một cái, dứt khoát điều động pháp tắc chi tâm. Chương 1812, thời không chi lực cường đại pháp tắc quay từ Lâm Thanh Nhi trên người kích phát ra. Hư không trong thiên địa linh khí đều bị tranh tiên tránh ra. Pháp tắc chi lực vừa hiện, vốn chính là nữ hoa chân thân Lâm Thanh Nhi trở nên càng cường đại. Thời không pháp tắc, nghịch chuyển thời không, một tiếng khẽ kêu, Lâm Thanh Nhi ánh mắt khóa được đánh tới Long Dương cùng Bạch Khởi. Lấy nàng nữ hoa chân thân làm trung tâm, xôn xao. Dường như Long Quyển Phong gầy ra khí lãng một dạng, một cổ cuồng bạo thời gian chi lực hướng phía tứ diện khuếch trương tản ra. Thời gian chi lực chỗ đi qua, hư không đều bị văng lên tầng tầng sóng lớn, không phải cái loại này thông thường năng lượng sở kích lên ba động, mà là một loại huyền ảo rung động. Rung động bên trong, hư không dĩ nhiên xuất hiện không ngừng vết rách, ở vết rách bên trong, vô số linh khí trôi qua, tiêu tán, lại hiện lên, biến thành không gì sánh được mê võng. Thật giống như bị cái này thời gian chi lực lan đến sau đó. Vùng hư không này cũng thay đổi, vô cùng vô tận linh khí bị cái này thời gian chi lực lan đến phía sau. Rất nhiều sinh vật nhỏ, động vật bị cổ lực lượng này bao phủ phía sau. Thân ảnh đồng thời tiêu tán tìm không thấy, tựa như tiến nhập một cái khác thời không. Truyền thuyết trong thời không pháp tắc, không gian cùng thời gian kết hợp lực, Long Dương, Bạch Khởi sắc mặt bỗng biến đổi. Coi như là bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Nhi như thế dứt khoát. Vừa ra tay chính là 393 thi triển pháp tắc. Giết chi pháp tắc, giết hết tất cả, Bạch Khởi cũng không dám lại lưu thủ. Huyết sát gen tô bắt đầu. Công pháp vận chuyển, thao túng pháp tắc chi lực chém đi ra ngoài. Một đạo năng lượng liên kết số lượng cùng giết chi phép tắc kiếm quang bá không chém ra. Hóa thành hoàng kim đúc kim loại một dạng sát khí. Hung hăng hướng phía Lâm Thanh Nhi đánh tới. Chiến chi pháp tắc, Long Dương khẽ quát một tiếng, pháp tắc điều động, cũng là một kiếm chém ra, kết hợp hai đại tiên cảnh cường giả lực lượng, toàn bộ chém về phía Lâm Thanh Nhi, nghĩ đến coi như là lấy Lâm Thanh Nhi thực lực cũng khó mà ngăn cản. Thời không pháp tắc lực, không nghĩ tới nàng bị chính mình phong ấn nhiều năm như vậy. Phép tắc lực lượng biến được mạnh hơn, bị ngũ hung đại trận vây quanh Bái Nguyệt sầm mặt lại. Hắn phát hiện mình xem nhẹ Lâm Thanh Nhi. Thực lực của các ngươi tuy mạnh, nhưng ta thời không chi lực chính là 3.000 pháp tắc bên trong xếp hạng trước 10. Ta lấy pháp tắc chi lực nghịch chuyển thời không, đem bọn ngươi chật tiễn đến quá khứ. Các ngươi một ngày đi qua, đã từng thế giới cường giả sẽ đem các ngươi tiêu diệt. Nghịch chuyển thời không, mang theo đối với đại hán quân đoàn hận ý, Lâm Thanh Nhi gia tăng thúc dục pháp tắc chi tâm, oanh bức ây, bỗng, thời không chi lực trở nên cuồng bạo hơn, giống như một đầu hung uy khuếch tán mãnh thú tựa như. Thời không mãnh thú trùng kích tiến lên, lưỡng đạo phách thiên toái địa chém tới, kiếm quang hung hăng chém vào cái này tràn lan thời không chi lực bên trên, điều này sao có thể, nhưng kết quả lại là lệnh, khiến người bất ngờ, lưỡng đạo đủ để đem thế giới đều bổ ra kiếm quang. Một kích đều có thể phá hủy nhân gian sinh linh, thế nhưng chém vào cái này thời không chi lực bên trên. Không có lường trước trong năng lượng va chạm, mà là tại thời không chi lực lực lượng dưới. Hai đạo kiếm quang cư nhiên trực tiếp biến mất, bị thời không chi lực nuốt vào thời không trường hà bên trong. Long Dương tướng quân, mau tránh ra, còn không đợi hai tướng phục hồi tinh thần lại, thời không chi lực đã không có kiếm quang ngăn cản phía sau. Tăng nhanh dũng động tốc độ, hướng phía Long Dương cùng Bạch Khởi nuốt đi qua. Bạch Khởi vô ý thức, chợt đem Long Dương đẩy ra. Thế nhưng Bạch Khởi không kịp lắc mình, xôn xao, thời không chi lực lan đến qua đây, trực tiếp đem Bạch Khởi nuốt sống. Mắt thấy Bạch Khởi thân ảnh ở thời không chi lực nuốt mất, dần dần tiêu tán tìm không thấy, đến cuối cùng dĩ nhiên tiêu tán ở tại cái thế gian này. Bạch Khởi tướng quân, Long Dương kinh thanh hô lớn, bàn tay to lộ ra, một đạo cự chảo dơ cao không mà hiện, muốn đem Bạch Khởi từ cái kia thời không chi lực kiếm đi ra. Thế nhưng mò cái không, các người nhất tôn tiên cảnh cường giả đã không có, còn có tư cách gì cùng bổn tọa đối kháng. Nhìn Lâm Thanh Nhi vào tay chiến quả, Bái Nguyệt điên cuồng phá lên cười, nghịch chuyển thời không, Lâm Thanh Nhi sắc mặt không thay đổi, điên cuồng điều động đan điền năng lượng, thúc dục pháp tắc chi tâm, mắt thấy đan điền trong năng lượng điên cuồng tiêu hao, dường như phải tiêu hao một tấn, thế nhưng thời không chi lực khuếch tán trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ hồ nước hư không, ảnh hưởng đến vây công Bái Nguyệt ngũ đại thượng tướng trước mặt. Chư vị tướng quân cẩn thận, Long Dương lấy pháp tắc chi lực bảo vệ tự thân, miễn cưỡng ở nơi này cuồng bạo thời không chi lực dưới bảo trì không phải bị nuốt hết. Nhưng nhìn thời không chi lực ảnh hưởng đến ngũ thượng tướng, không nhịn được hét lớn, chư vị, nhanh chóng rút lui trận. Nhạc Phi vẻ mặt ngưng trọng, hô lớn, năm người đồng thời thu trận, liền muốn xoay người rút lui khỏi, nhưng còn đến không kịp tránh né, thời không chi lực liền như cùng sâu không thấy đáy mãnh thú miệng khổng lồ, chợt một khuếch tán, đem ngũ tướng trực tiếp nuốt sống, dường như Bạch Khởi giống nhau, thân ảnh biến mất ở tại thế gian bên trong. Hỗn đàn, ngươi lại dám như thế. Long Dương hai mắt biến đến đỏ bừng, nổi giận mắng, ở Long Dương xem ra, cái này thời không chi lực lan đến chính là đem sáu đại thượng tướng đánh cho bỏ mình. Ta muốn giết ngươi. Long Dương huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Nhi. Thân hóa kiếm mang, thần ma kiếm quang mang đăng lâm cực điểm, hung hăng hướng phía người sau chém tới. Bái Nguyệt, ngăn chặn hắn, ta muốn đem Nam Chiếu cảnh nội tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ nghịch chuyển thời không. Lâm Thanh Nhi ánh mắt thoáng nhìn, lập tức nói rằng, tốt, Bái Nguyệt nơi nào sẽ cự tuyệt. Vèo một tiếng, toàn thân hóa thành một cái thủy sắc màn sáng chắn Long Dương trước người. Oanh, thần ma kiếm mãnh chém xuống, vết kiếm tan vỡ hư không vô tận. Phốp, Bái Nguyệt thân thể nội phủ bên trong gặp chịu trọng thương, một ngụm máu tươi chợt phun ra, nhưng là vẫn chống đỡ hộ thuẫn, làm cho Long Dương không được tiến thêm, không có quấy nhiễu được Lâm Thanh Nhi. Nghịch chuyển thời không, Lâm Thanh Nhi khẽ quát một tiếng, đuôi rắn đong đưa, lấy nàng lĩnh ngộ thời không pháp tác lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Nam Chiếu cảnh nội. Lúc này, chỗ với giao chiến trong đại hán tướng sĩ đang điên cuồng đánh chết Nam Chiếu quốc chống lại người, thế nhưng thời không chi lực một lớp cùng mà đến, bực này cuồn cuộn năng lượng đánh xuống, làm cho hết thảy tướng sĩ mãnh kinh, không tốt, từng cái đều sinh ra không ổn, mạnh như Bạch Khởi cái này tiên cảnh cường giả đều không thể chống cự thời không chi lực xuất hiện. Bọn họ thì như thế nào ngăn cản, cũng là dường như Bạch Khởi, ngũ đại mãnh thú thượng tướng giống nhau, thân ảnh dần dần hư hóa, cuối cùng trên thế gian biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ Nam Chiếu quốc đại hán tướng sĩ, chừng hơn 500.000 người, toàn bộ biến mất ở thế gian. Toàn bộ bị Lâm Thanh Nhi thời không pháp tắc, nghịch chuyển thời không, truyền đến nghìn năm phía trước, đây chính là Lâm Thanh Nhi ý đồ, lấy ngàn năm trước cường giả tới tiêu diệt Đại Hán quân đoàn. Do đó đạt tới đem trong mắt nàng vực ngoại thiên ma tiêu diệt. Chương 1813, Lưu Biện hiện thân. Nghiền ép cũng chính là cái này Lâm Thanh Nhi thời không chi lực. Thành công đánh vào Nam Chiếu hết thảy Đại Hán tướng sĩ toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Gần chỉ để lại Long Dương một người. Thành công, làm Lâm Thanh Nhi tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn. Cái kia khuếch tán thời không chi lực cũng là hóa thành đầy trời bọt nước tiêu tán. Bất quá trên mặt của nàng lại treo một đại thù được báo khoái ý. Vu hậu, ngươi không hổ là nữ oa hậu nhân, này các loại thủ đoạn xác thực lạnh, khiến bổn tọa kính nể, nhìn phía trước lo lắng cường địch toàn bộ tiêu thất không còn. Bái Nguyệt vui sướng cười to nói, ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn về phía Long Dương, bây giờ đồng bạn của ngươi hoàn toàn không có, chúng ta có ba vị tiên cảnh lực, ngươi chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Bái Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, giống, đắm chìm trong hồ nước trong thủy ma thú chợt vọt ra. Mang theo một loại rét căm căm ma sát, một cổ cường đại khí cơ khóa được Long Dương. Vu hậu, không lấy làm phiền lòng, người này thực lực cường đại, người có thể số lượng hao hết, ta lại thân chịu trọng thương. Chỉ có dựa vào thủy ma thú lực lượng mới có thể tiêu diệt này ma. Nhìn thủy ma thú sau khi xuất hiện, chau mày Lâm Thanh Nhi, Bái Nguyệt lúc này nói rằng, dù sao hiện tại với hắn mà nói còn chưa phải là cùng Lâm Thanh Nhi vạch mặt thời điểm. Hiện tại Long Dương còn chưa chết, một phần vạn có gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Chẳng qua nếu như Bái Nguyệt dùng thủy ma thú thành công giết Long Dương, cái kia Lâm Thanh Nhi kết cục cũng chỉ có một, bị Bái Nguyệt giết chết. Bái Nguyệt tâm sao mà cố chấp, hắn nhận định muốn phá hủy thế giới, một lần nữa đắp nạn nhân gian liền sẽ không nghỉ, mà Lâm Thanh Nhi là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ân. Nhìn phẫn nộ Long Dương, Lâm Thanh Nhi cũng biết bất khả kháng, chỉ có thể đồng ý xuống tới. Mặc dù chết, hôm nay ta cũng muốn chém các ngươi đám này món lòng. Long Dương huyết hồng hai mắt bạo phát sát khí, siêu, một bước vượt qua đi ra, liên thiên một nói kiếm mang chém về phía thủy ma thú. Long Dương thân ảnh cũng là phơi bày ánh kiếm này chém ra phản diện. Phẫn nộ bay về phía Lâm Thanh Nhi, mặc dù đối thủ là một cô gái, Long Dương cũng là không chút lưu tình chém tới, thần ma kiếm phá phủ đánh hụt, trong khoảnh khắc, thần binh lợi nhận liền hướng phía Lâm Thanh Nhi đầu lâu đột đi. Dưới sự tức giận Long Dương, chiến lực kéo lên, nếu như một kiếm này bắn trúng, Lâm Thanh Nhi coi như không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thủy ma thú, Bái Nguyệt lúc này quát to, giống, thủy ma thú gầm thét, đầy trời dũng động vô số cột nước, tiện đà ở ma lực của nó dưới. Hóa thành đủ để đâm rách hết thảy băng chùy, hướng phía Long Dương mạnh mẽ đánh tới. Keng, keng, Long Dương hai mắt đông lại một cái, thần ma kiếm chỉ trích không ngừng, đem từng đạo băng chùy chém thành mảnh vụn. Thế nhưng Long Dương tấn công về phía Lâm Thanh Nhi thân ảnh cũng là vì đó một trận. Vu hậu, chúng ta hợp lực diệt lão này, Bái Nguyệt trầm giọng nói, mặc dù cướp di chuyển, sau một khắc, ba cái tiên cảnh cường giả đem Long Dương bao vây với nhau. Vực ngoại thiên ma, lúc này đây sẽ không có người cứu ngươi. Bái Nguyệt cười lạnh một tiếng, thế tiến công bỗng nhiên đột tiến, diệt, Lâm Thanh Nhi điều động đan điền sau cùng năng lượng, cũng là công tới, thủy ma thú gầm thét, vô cùng vô tận băng chùy hình thành, lấy thủy triều xuống bao trùm, toàn bộ oanh đánh tới Long Dương, ba đại tiên cảnh cường giả công kích, bị vây công Long Dương đã cảm nhận được lành lạnh nguy cơ. Hôm nay mạng ta xong rồi. Long Dương đáy mắt xẹt qua một đạo khổ sáp, bất quá ngược lại đến từ là một loại mãnh liệt hơn kiên định. Cho dù chết, ta cũng muốn chém hai người này, vì chư vị tướng quân báo thù, nhưng là ngay một khắc này, mắt thấy ba đại tiên cảnh cường giả công kích muốn đánh đến Long Dương thời điểm. Thần nói, tất cả cấm, đột nhiên tới một tiếng, vang vọng ở tại hư không phương viên, làm người ta một màn quỷ dị xảy ra, Bái Nguyệt năng lượng cự trảo như ngừng lại hư không. Không được tiến thêm, Lâm Thanh Nhi điều động năng lượng một kích tối hậu cũng bị giam cầm. Thủy ma thú ngưng tụ mà thành khắp nơi thiên băng chùy bị như ngừng lại hư không. Giống như một huyễn lệ băng tinh cũi. Chuyện gì xảy ra? Bái Nguyệt, Lâm Thanh Nhi biến sắc, xem cùng với chính mình dừng hình ảnh lực lượng có chút không biết làm sao. Thánh thượng, thế nhưng Long Dương sắc mặt tại biến đổi qua đi, xuất hiện vô tận kích động. Thánh thượng vẫn luôn ở cái này cái thế giới, vẫn đang chú ý chúng ta. Chấm thần tử cũng là các ngươi có thể cử động. Cái kia hư không giật mình thanh âm lần nữa truyền ra. Một vệt kim quang ở trên hư không hội tụ, một thân đế bào ra thân lưu biển xuất hiện ở mảnh này hồ nước hư không? Lẽ nào ngươi là vực ngoại thiên ma thủ lĩnh? Bái Nguyệt hoảng sợ nhìn Lưu Biện, bất an nói, vực ngoại thiên ma, thật là lớn một cái danh hiệu a. Chấm xuất chinh vạn giới nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nghe được cái này danh hào. Lưu Biện trêu tức cười, có điểm ý liễu cợt, Vu Hậu, người này là vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, muốn từ trên căn bản giải quyết Nam Chiếu nguy hiểm, phải giết hắn đi, thủy ma thú, lập tức động thủ. Bái Nguyệt cấp bách hô, lập tức mệnh lệnh thủy ma thú hướng Lưu Biện phát bắt đầu công kích. Từ Lưu Biện trên người, Bái Nguyệt cảm nhận được một loại sâu không thấy đáy cường đại. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống, thủy ma thú giống giận, rít gào một dạng âm ba rung ra, hóa thành rung động hư không lực lượng, két, đầy trời băng chùy đều bị âm ba sở chấn vỡ, không. Thủy ma thú một con cự trảo bỗng đưa dài, hướng phía Lưu Biện đánh tới, nhất kích chi lực, bài sơn hải đảo, thần nói, tất cả dị đoan làm bị giam cầm. Lưu Biện lạnh nhạt liếc mắt một cái, tín ngưỡng chi lực ở trên người bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc, dự ngôn pháp tác lực lượng giật mình, đại dự ngôn thuật bỗng thi triển, ba đạo lực lượng vô căn cứ bày ra, so với thời không chi lực còn cuồng bạo hơn vài phần. Trực tiếp hướng về Bái Nguyệt, Lâm Thanh Nhi, thủy ma thú vọt tới, cơ thể của ta không động được, không phải, dự ngôn pháp tác lực lượng vừa đến, Bái Nguyệt, Lâm Thanh Nhi sắc mặt mạnh mẽ biến. Bọn họ phát hiện thân thể của mình bị một cỗ bọn họ căn bản là không có cách dung chuyển lực lượng. Sở cấm, thủy ma thú cái kia đạt tới trăm trượng thân thể cũng là bị giam cầm ở giữa không trung. Nửa vời, có vẻ rất là chật vật, Lưu Biện thực lực đã đến gần vô hạn tiên cảnh, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, thế nhưng lực lượng nhưng cũng không phải là Bái Nguyệt đám người có thể so sánh. Can đảm dám công kích chấm, chết, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, rơi vào thủy ma thú trên người. Bàn tay to hời hợt vung lên, hiu hiu hiu, đầy trời kiếm khí giật mình, hung hăng hướng phía trăm trượng thủy ma thú chém tới. Kết thử, chỉ nghe thấy từng đợt tháo rỡ xương một dạng tiếng vỡ vụn. Mấy trăm đạo kiếm khí xẹt qua, thủy ma thú kiên cố thân thể bị xoắn thành đầy trời huyết nhục mảnh vụn. Thủy ma thú thậm chí ngay cả tiếng kêu thống khổ cũng không có phát sinh. Phịch một tiếng, kiếm khí từ trong cơ thể nó bạo tạc. Chương 1814 Lưu Biện xuất thủ, phất tay trấn áp thủy ma thú thậm chí ngay cả tiếng kêu thống khổ cũng không có phát sinh. Phịch một tiếng, kiếm khí từ trong cơ thể nó muốn nổ tung lên, chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thủy ma thú biến thành đầy trời huyết nhục mảnh vụn, nhất tôn đường đường tiên cảnh tồn tại, một cái có thể so với nhân tiên tứ trọng thiên tồn tại. Thực lực thậm chí vượt qua Bái Nguyệt cùng Long Dương, thế nhưng ở Lưu Biện nhất chiêu phía dưới vẫn lạc. Cái này điều này sao có thể? Thủy ma thú thực lực có thể là vượt qua ta. Cư nhiên tại hắn nhất chiêu phía dưới vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả? Bái Nguyệt hoảng sợ nhìn Lưu Biện. Trong mắt lóe lên sợ hãi so với lúc trước gặp phải sinh tử nguy hiểm còn cường liệt hơn. Ngươi, ý đồ giết chấm thần tử. Nên trảm, xử lý thủy ma thú sau đó. Lưu Biện ánh mắt chậm rãi rời chuyển. Rơi vào Bái Nguyệt trên người. Vậy chờ lăng, lẻ 57. Nghiêm ngặt tầng thứ sát khí, trong nháy mắt dưới ánh mắt, hư không đều bị cái này một ánh mắt cho nhấc lên rung trời sóng lớn. Cái này là dạng gì nhãn thần? Bái Nguyệt bị Lưu Biện cái này một ánh mắt tập trung dưới. Cả người run, giống như bị chết thần Tu La cho nhìn chăm chú vào. Còn chưa ra chiêu, hắn đã bị cái này ánh mắt vô hình khí cơ tập trung. Thần nói, ngỗ nghịch chấm giả, làm thiên lôi đánh xuống đầu mà chết, đối với Bái Nguyệt. Lưu Biện thậm chí lười động thủ, trực tiếp điều động vô tận tín ngưỡng chi lực, thi triển đại dự ngôn thuật, một cổ kinh khủng thiên uy trên bầu trời lan tràn ra. Oanh, oanh, vang vọng thiên lôi hội tụ, vô tận lôi đình kiếp vân lan tràn, ở Lưu Biện thành thần sau đó, đại dự ngôn thuật lĩnh ngộ càng là đạt tới, nếu như lấy thần lực thôi động, chỉ sợ trong nháy mắt có thể ung dung chấn giết một cái nhân tiên đỉnh phong cường giả. Thế nhưng đại giới liền là tất cả thần lực hao hết. Nhưng coi như không sử dụng toàn bộ thần lực, bằng vào đại dự ngôn thuật thôi động tín ngưỡng chi lực dưới, cũng đủ để giết chết Bái Nguyệt cái này một cái nhân tiên ngũ trọng thiên cũng chưa tới người. Không phải không nên, ta tâm nguyện còn chưa hoàn thành, ta không cam lòng a. Bị thiên lôi kiếp mây tập trung phía sau, Bái Nguyệt bị vô tận sát khí bao phủ, coi như là đầu ngón tay đều khó nhúc nhích, trên mặt xuất hiện vô tận không cam lòng. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống. sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Người ý đồ diệt thế lại sáng thế, lấy nữ oa lực một lần nữa bịa đặt sinh linh, lại đáp nạn trong lòng ngươi hoàn mỹ thế gian. Đảo ngược biết, ngươi cái ý này đồ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Ngươi nghĩ diệt thế, hủy diệt thế giới số mệnh, giới này trời xanh sẽ không ngồi xem. Coi như ngươi có thể thành công, ngươi cho rằng có thể bằng vào nữ oa hậu nhân lực lượng sáng thế, lấy nữ oa người bịa đặt sinh linh, vậy càng là lầm to. Ngay cả là chấm lực lượng cũng vô pháp sáng thế, ngươi cho rằng bằng vào nữ oa hậu nhân, địa tiên cũng chưa tới tu vi là có thể sáng tạo sinh linh. Ở Bái Nguyệt liền sắp chết đi một khắc cuối cùng, Lưu Biện cười lạnh, đem Bái Nguyệt cho tới nay tin tưởng vững chắc mộng, hắn đi tới hết thảy động lực toàn bộ phá hủy. Oanh, ở Bái Nguyệt trong lòng, trong biển ý thức, dường như thiên sụp đổ giống nhau, tựa như của hắn tín ngưỡng đều sụp đổ. Ở thiên lôi khí cơ tập trung dưới chính hắn càng là cả người run rẩy. Khó có thể tin, không phải ta không tin, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế giới sinh linh không phải nữ oa bịa đặt sao? Vì sao của nàng phía sau người không thể sáng thế? Vì sao? Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần. Thế giới sinh linh chính là trời xanh bổn nguyên lấy sức mạnh của thời gian dựng dục mà thành. Giới này sinh linh càng không phải là nữ oa sở bịa đặt. Chỉ bất quá truyền thuyết chuyện ký trong ghi chép mà thôi. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, nói xong một câu cuối cùng, vung tay lên, dừng lại thật lâu thiên lôi lại không có bất kỳ dừng lại. Oanh một tiếng, một đạo to như đầu lâu lớn nhỏ lôi đình từ phía trên đánh xuống. Trong nháy mắt làm vỡ nát vạn dặm hư không, mà Bái Nguyệt thân ảnh ở nơi này thiên lôi bao phủ phía dưới. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, oanh, Bái Nguyệt cũng bước vào hắn thuần hóa thủy ma thú dập khuôn theo. Thân thể ở thiên lôi bá đạo lực lượng dưới, bị trực tiếp đánh thành hư vô, linh hồn còn đến không kịp từ thân thể chạy trốn liền bị đánh hồn phi phách tán. Vẻn vẹn lưu lại cơ hồ bất diệt pháp tắc chi tâm. Dừng lại ở giữa không trung bên trên, chính là Bái Nguyệt lấy thủy chi pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc chi tâm. Cuối cùng chính là ngươi, đem chấm thần tử, quân đội, toàn bộ chật đưa đến nghìn năm phía trước, như thế này quá, nên trảm, xử trí Bái Nguyệt. Ở này nhân gian bên trên giới hạn với sau cùng một tên địch nhân. Lâm Thanh Nhi, bất quá, thời khắc này Lâm Thanh Nhi ở Lưu Biện trong mắt cũng là so với Bái Nguyệt còn muốn yếu đuối. Lấy thời không chi lực mạnh mẽ thôi động nghịch chuyển, bực này tiêu hao đã làm cho Lâm Thanh Nhi đã tiêu hao hết thảy năng lượng. Lúc này coi như là nhất tôn đế cảnh cũng có thể ung dung bắt cái này Lâm Thanh Nhi. Càng chưa nói Lưu Biện cái này nhất tôn đến gần vô hạn với tiên cảnh cường giả. Người đến tột cùng là người nào? Đến từ đâu, tại sao muốn công kích ta Nam Chiếu Quốc? Lâm Thanh Nhi mang theo một loại phẫn nộ nhìn Lưu Biện. Cũng là không sợ chết, chư thiên vạn giới đều là chấm trinh phạt mục tiêu. Đừng nói ngươi cái này tiểu cô Nam Chiếu, chấm công chiếm thế giới đã có gần trăm. Lưu Biện từ tốn nói, ngươi tại sao muốn tạo như vậy sát nghiệt? Lẽ nào sẽ không sợ báo ứng sao? Lâm Thanh Nhi rung giọng nói, sát nghiệt, có lẽ vậy, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Bởi vì không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, không phải ta Đại Hán đế quốc người, tất cả không phù hợp quy tắc người, nên trảm, đối với chinh chiến tạo thành sát nghiệt, hoặc là tàn sát vô số sinh linh. Thế nhưng Lưu Biện lại không có bất kỳ thương hại, chư thiên vạn giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, coi như Lưu Biện không phải trinh, ở ngày sau một ngày thế giới cũng chung quy đi hướng tan biến. Mà bị Lưu Biện cường thế trưởng khống phía sau, hết thảy đều đem lạc định. Bị trưởng khống thế giới tương hội tại Lưu Biện trưởng khống dưới, có thể đạt được bất hủ, có được tất có mất, cái này chưa chắc đã không phải là cảnh giới tu luyện trong phá rồi lại lập đâu. Ngươi chính là một cái ác quỷ, Tu La, ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Lâm Thanh Nhi tức giận nói, 52, có lẽ vậy, thế nhưng ngươi cảm thấy chẫm biết xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện hài hước nói rằng, muốn giết cứ giết a, không thể không có gì ngoài loại người như ngươi yêu ma. Coi như lấy mạng của ta tới hoàn lại. Thế nhưng chỉ có một chuyện, ngươi không thể thương tổn ta Nam Chiếu Bách Tính. Lâm Thanh Nhi nói, ngươi làm cho chấm không làm thương hại Nam Chiếu Bách Tính. Lại còn dám dùng như vậy giọng nói, ngươi sẽ không sợ chấm dưới sự giận dữ, giết ngươi toàn bộ Nam Chiếu, tiêu diệt ngươi tộc quần. Lưu Biện ánh mắt lành lạnh, cười lạnh nói, ở hơn 200 năm đế hoàng vị bên trên, Lưu Biện đã đối với sinh mệnh cảm nhận được coi thường. Tàn sát bộ tộc. Bất quá một lệnh phía dưới, vẫy tay một cái mà thôi, ép canh thứ nhất đến, mấy ngày nay đều ở nhà cùng y viện chạy qua lại. thật là mệt mỏi. Chương 1815, lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Ngươi, nghe được Lưu Biện lời nói, Lâm Thanh Nhi sắc mặt trắng nhợt. Chuyện cho tới bây giờ, nàng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Sinh tử của nàng, nàng Nam Chiếu Quốc sinh tử đều ở đây Lưu Biện một ý niệm. Lưu Biện ca ca, có thể hay không tha thứ nàng một mạng? Lúc này, Triệu Linh Nhi từ một bên bay ra, mang theo một loại cầu xin tha thứ màu sắc nhìn Lưu Biện. Người cũng biết chấm phi tử từ sẽ không vì bất cứ địch nhân nào cầu tình. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Linh Nhi. Lưu Biện ca ca, ta cảm nhận được Lưu Biện có chút xa lạ ánh mắt. Triệu Linh Nhi cúi đầu, thần tình né tránh. Chấm thần tử chính là ta Đại Hán xương cánh tay, chấm Đại Hán đế quốc chi vững chắc đều là ở. Bất kỳ cái gì can đảm dám đối với chấm thần tử người xuất thủ, chấm cũng sẽ không buông quá. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, làm Lưu Biện nữ nhân, Lưu Biện tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hậu cung tham gia vào chính sự. Nếu như Triệu Linh Nhi tuyển trạch sai rồi, cái kia còn chưa tính, nàng cũng không có tư cách lại trở thành Lưu Biện phi tử. Nghe được lời này, Triệu Linh Nhi biểu tình phức tạp nhìn Lưu Biện liếc mắt, lại nhìn một chút Lâm Thanh Nhi, cuối cùng là không tiếp tục lên tiếng. Hậu cung không được can chính, đây là thuộc về Đại Hán đế quốc thiết luật, bất kỳ người nào không được cãi lời. Ngươi là Linh Nhi? Lâm Thanh Nhi nhìn Triệu Linh Nhi thân ảnh, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có mừng rỡ. Mà đúng lúc này, oanh, Lâm Thanh Nhi não hải bên trong bỗng nhiên một cỗ ký ức bắt đầu khởi động, trực tiếp xông đi ra. Ngươi là 10 năm trước đánh bại Bái Nguyệt, cứu Linh Nhi chính là cái kia cường giả thần bí. Truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Lâm Thanh Nhi nhìn Lưu Biện, biểu tình bỗng nhiên trở nên phức tạp. Tốt, nhìn Triệu Linh Nhi biểu hiện, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Chung quy so sánh với đối đãi Lưu Biện tình ý, cái này nhiều năm năm mẹ con tình cũng bị hòa tan rất nhiều. Tương đối với cùng Lưu Biện quyết liệt, Triệu Linh Nhi tuyển trạch không hề nhúng tay. Ngươi lấy thời không pháp tác lực nghịch chuyển chấm thần tử, hôm nay chấm liền cướp đoạt ngươi pháp tác chi tâm. Thời không pháp tác lực lượng cực kỳ cường đại, ngay cả là bây giờ Lưu Biện cũng chỉ là lĩnh ngộ vài phần mà thôi. Thế nhưng cái này Lâm Thanh Nhi lĩnh ngộ thời không pháp tác tạo nghệ cũng là vượt qua Lưu Biện. Nếu như Lưu Biện thôn phệ kỳ pháp tác chi tâm, tất nhiên có thể làm cho tự thân thời không pháp tác đạt được cực đại lĩnh ngộ. Đang nói rơi, Lưu Biện vung tay lên, một cổ cuồng bảo thần niệm trực tiếp cầm giữ Lâm Thanh Nhi, đồng thời đầu nhập vào trong cơ thể nàng, đan điền bên trong bóc ra. Lưu Biện thần niệm chợt thêm đại lực lượng, dường như thương khung bàn tay khổng lồ giống nhau đem cái này Lâm Thanh Nhi pháp tác chi tâm bắt chợt đập một cái, cưỡng ép xé ra. Phốp, Lâm Thanh Nhi sắc mặt đại biến, khí tức trên người bắt đầu khởi động, trở nên bộc phát yếu đuối. Phù một tiếng, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản tiên cảnh tu vi cũng bị trong nháy mắt đánh rớt phàm trần, biến thành đế cảnh, có thể ở cả đời sau đó. Lâm Thanh Nhi lại khó mà đặt chân tiên cảnh, thời không chi lực, nàng dĩ nhiên lĩnh ngộ được một thành bên trên, thảo nào sở hữu nghịch chuyển thời không đến nghìn năm lực lượng. Lưu Biện cảm thụ cái này thời không pháp tác lòng mênh mông cuồn cuộn lực lượng, cũng là không khỏi cảm thán nói, phải biết rằng ngay cả là bây giờ chủ giới bổn nguyên, đối với các loại phép tác trưởng khống cũng khó khăn lắm đạt tới một thành. Đối với ở trước mắt cái này thời không pháp tác lực lượng có thể còn so ra kém. Thôn phệ, tuy là lúc này hàng lâm đến giới này chỉ là một luồng thần niệm, thế nhưng thuộc về Lưu Biện linh hồn, phép tác lực lượng cũng là có thể thi triển. Đến khi thần niệm trở về, hết thảy pháp tác lĩnh ngộ đều sẽ bị quán chú với bản thân pháp tác chi tâm bên trong. Mắt thấy, Lưu Biện thần niệm hóa thành một cái lỗ đen vòng xoáy, trực tiếp đem Lâm Thanh Nhi thời không chi tâm cho xoắn nát, biến thành thuần túy nhất thời không pháp tác lĩnh ngộ. Thời không pháp tác chính là thời gian chi lực cùng không gian chi lực kết hợp với nhau, đã hàm thời gian chi lực, cũng hàm không gian chi lực. Tại bực này thời không pháp tác huyền ảo dưới, Lưu Biện lâm vào một loại huyền nhi hữu huyền tỉnh ngộ bên trong, tự thân đối với thời không pháp tác lực lĩnh ngộ nhanh chóng đề thăng. Nguyên bản Lưu Biện đối với cái này các loại chờ phép tác lĩnh ngộ chẳng qua một thành trong sáu phần, thế nhưng ở cắn nuốt Lâm Thanh Nhi pháp tác chi tâm phía sau, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua một cái điểm tới hạn, đăng lâm đến rồi một thành tình trạng, có thể so với Đại Hán chủ giới bổn nguyên pháp tác lĩnh ngộ nghịch chuyển thời không. Nguyên lai là như vậy, ở Lưu Biện Thiên Phú dưới, tự nhiên trong nháy mắt về sau liền vượt qua Lâm Thanh Nhi lĩnh ngộ. Cũng hiểu phía trước người sau thi triển nghịch chuyển thời không thần thông lực, lấy không gian chi lực nghiền nát thế giới bích lũy, lại lấy thời gian chi lực câu thông thời gian trường hà. Sau đó trực tiếp lấy không gian chi lực đem sinh linh đánh vào thời gian trường hà trong một chỗ. Đây cũng là vực ngoại thiên ma tên ở nghìn năm phía sau ngày hôm nay còn có thể danh chế thiên cổ. Nguyên nhân, bởi vì Lâm Thanh Nhi đem đại hán chư thần cùng với các đại mãnh thú quân đoàn toàn bộ đánh vào ngàn năm trước kiếm tiên một thế giới. Ngươi nếu như muốn sống, trở thành trẫm nô lệ, nhìn vẻ mặt cho tàn Lâm Thanh Nhi, Lưu Biện lạnh lùng nói, ta chính là nữ oa hậu nhân, muốn nô dịch ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Lâm Thanh Nhi tức giận nói, xem ra như vậy Nam Chiếu Quốc cũng thì không cần tồn tại. Lưu Biện không thể phủ nhận cười lạnh một tiếng, nâng tay lên, trưởng tâm bên trong hội tụ một đạo năng lượng kinh khủng. Cảm thụ cái này năng lượng trong cường đại, có thể biết chỉ dùng ở trở tay trong lúc đó, toàn bộ Nam Chiếu Quốc đều sẽ bị san thành bình địa. Vạn dặm lực đều muốn biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đừng, không muốn, Lâm Thanh Nhi biểu tình hoảng sợ, giấy giụa hô lớn, ở Lâm Thanh Nhi tâm lý, tộc nhân của nàng an nguy vượt qua tất cả, bằng không nàng trước đây sẽ không ủy thân gả cho Vu Vương, càng sẽ không liều mình tới phong ấn thủy ma thú tới cứu lại Nam Chiếu. Chấm chỉ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ, không trở thành chấm nô lệ, Nam Chiếu diệt. Ba, Lưu Biện hầu như vương triệu không để cho Lâm Thanh Nhi bất luận cái gì thời gian suy tính, dựng lên ba cái đầu ngón tay, lạnh lùng nói. Hai, Lâm Thanh Nhi biểu tình không gì sánh được phức tạp, giấy rùa, nô lệ đại biểu có ý tứ là cái gì, hơn nữa còn là một nữ nhân, kỳ ý liền không cần nói cũng biết, dù cho sau này Lưu Biện để cho nàng thị tẩm nàng cũng không khỏi không bằng lòng. Ta đáp ứng, chỉ cầu ngươi thả qua các tộc nhân của ta. Ở Nam Chiếu Quốc triệu tộc nhân an nguy dưới, Lâm Thanh Nhi đúng là vẫn còn quyết định hy sinh chính mình, trở thành Lưu Biện nô lệ. Tốt, đây chính là ngươi đối phó chấm thần tử đại giới. Lưu Biện đạm mạc cười, thần niệm khẽ động, vọt thẳng vào Lâm Thanh Nhi linh hồn thức trong nước, đánh lên một cái thần niệm dấu ấn. Sau này chỉ cần Lưu Biện một ý niệm, Lâm Thanh Nhi sinh tử không khỏi chính mình, trưởng khống ở Lưu Biện trong tay. Ép canh thứ nhất đến, chương 1816, đánh lên tiên giới. Tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Long Dương đi tới Lưu Biện trước người, cung kính nói, hãy bình thân. Lưu Biện uy nghiêm nói, xin lỗi, thánh thượng, bọn thần đúng là vẫn còn làm cho ngài thất vọng rồi. Long Dương mang theo một loại sám quý nói, xuất chinh quân đoàn hơn 50 vạn, thượng tướng 7 tôn, nhưng bây giờ thì sao? Nếu không phải là Lưu Biện xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết, bị đày tới nghìn năm phía trước đại hán chúng tướng chỉ sợ cũng khó mà trở về. Không cần, lần xuất chinh này các ngươi đã để chấm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Biện cười cười, nói rằng, lần này xuất chinh hết thảy đều ở Lưu Biện trưởng khống phía dưới. Chúng tướng biểu hiện, đối mặt hai đại tiên cảnh cường giả vây công, sự tình mà không bại, chiến thắng, đồng thời ở nghịch cảnh bên trong còn nghênh đón đột phá, làm cho đại hán lần nữa sinh ra nhất tôn tiên cảnh cường giả. Lần này xuất chinh chi quả, xác thực làm cho Lưu Biện thỏa mãn. Thánh thượng, chư vị tướng quân còn có thể từ nghìn năm thời không cứu trở về sao? Long Dương ân cần hỏi han, chấm đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, tự nhiên là có thể. Lưu Biện tự tin cười, đối với tự thân lĩnh ngộ thời không pháp tắc lực phi thường tự tin. Cũng xin thánh thượng xuất thủ, cứu trở về chư vị tướng quân. Long Dương khom người bái nói, không phải không 27, tạm thời trước để cho bọn họ ở nghìn năm phía trước ở lại một thời gian a. Chấm đi đầu diệt tiên giới lại nói, Lưu Biện cười cười, vung tay lên, trực tiếp mở ra một cái đi thông tiên giới nhập khẩu. Ở Lưu Biện bực này đại thần thông cường giả trước mặt, phong bế lưỡng giới thông đạo là không tồn tại, bởi vì ở tiên cảnh lực lượng dưới có thể trực tiếp xé mở không gian. Linh Nhi, nàng liền giao cho ngươi. Lưu Biện ánh mắt di động, đảo qua Triệu Linh Nhi cùng Lâm Thanh Nhi, nói, Long Dương, theo chấm đi trước tiên giới, diệt giới này. Lưu Biện trầm giọng nói, là. Long Dương lộ vẻ kích động, lúc này đáp ứng, còn như Lưu Biện vì sao trước không đi nghìn năm phía trước công chúng đem cứu trở về. Nguyên nhân chỉ một điểm, lợi dụng nghìn năm phía trước giới này cường giả tới đáp nạn chúng tướng, đáp nạn đại hán quân đoàn, cố gắng chỗ này lần trở về sau đó, chư tướng tu vi đều phải nhận được lớn hơn xúc tiến. mặc dù không có thể dường như Bạch Khởi giống nhau, nội tình thâm hậu trực tiếp bước vào tiên cảnh, thế nhưng kéo vào khoảng cách là nhất định. Lưu Biện chờ mong đem bọn họ từ ngàn năm trước mang về phía sau. Chúng tướng tu vi không có một thấp hơn đế cảnh bát trọng. Tiên giới, khởi bẩm tiên đế, việc lớn không tốt, tiên giới giới hạn bị mạnh mẽ mở ra một cái lối đi. Chỉ sợ vực ngoại thiên ma muốn đánh lên đây, một cái tiên giới thiên thần bẩm báo nói, lẽ nào nhân gian đã bị vực ngoại thiên ma công hãm? Lập tức điều động tiên binh tiên tướng, đi trước phá vỡ không gian. Tiên đế dường như còn không có tử thần niệm bị đâm thương tích bên trong phục hồi tinh thần lại. Dáng vẻ biểu hiện có chút kiệt sức. Lập tức, ở tiên đế ra mệnh lệnh, toàn bộ tiên giới động, trăm vạn tiên binh tiên tướng, rất nhiều đạt tới đế cảnh tầng thứ thần tiên, bao quát tu vi tuyệt đối là tại giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân chi tiên đế. Toàn bộ điều động, hướng về đường hầm không gian sở tại tiến lên. Này tiên giới tiên linh chi khí dĩ nhiên so với ngươi trước đây sở ở thế giới thần giới còn muốn nồng nặc vài phần, giá lâm tiên giới, cảm thụ tiên giới trải rộng tiên linh chi khí, Lưu Biện cũng không khỏi cảm thán nói rằng, đúng vậy a, đủ để xác minh này giới tiên đế thực lực tuyệt đối sẽ không hạ xuống lục trọng. Long Dương tán đồng gật đầu, nói rằng, tiên cảnh lục trọng, Lưu Biện không thể phủ nhận cười, nhưng là không có bao nhiêu lo lắng, bọn họ đi tới, chờ một chút chấm sẽ trực tiếp chu diệt này giới tiên đế. Người đối phó dưới trướng hắn tiên binh tiên tướng. Nếu như không phù hợp quy tắc, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Lưu Biện đạm mạc nói rằng, thần tuân chỉ, bọn họ nếu như không phù hợp quy tắc, cái này trăm vạn tiên binh tiên tướng hoàn toàn chính xác không cần thiết tồn tại. Long Dương cung kính nói, đạt tới tiên cảnh tầng thứ, lột xác thành tiên, tâm tính cũng sinh ra nào đó chuyển biến, có thể nói là càng tiếp cận pháp tắc, tại nhiều năm như vậy giết chóc, cái gọi là địch đối sinh linh tính mệnh tự nhiên cũng bức ép đi chết lặng. Người nào dám xâm phạm ta tiên giới, cũng biết tiên quy tiên luật. Ở Lưu Biện cùng Long Dương chỗ đứng hư không phía trước, bỗng gian, vòng trời bên trên dâng lên từng mảnh một cuồn cuộn bạch sắc đám mây. Vô số tiên binh tiên tướng ở thần tiên dưới sự hướng dẫn hướng về Lưu Biện vây quanh mà đến. Mà một trận dị thú lôi kéo long liễn xe trên kể. Tiên đế ngồi trong đó, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, chém, Lưu Biện thở khẽ một câu, nói là... Long Dương lúc này hội ý, tay trái đánh vào trên chuôi kiếm, chợt dùng sức, hưu một tiếng, thần ma kiếm từ thoát xác mà ra, một kiếm hàn quang xẹt qua, một đạo kiếm quang đón hư không chạm đi ra ngoài, một mạch đánh về phía trước, rậm rạp chằng chịt tiên binh tiên tướng. Tiên cảnh cường giả, mọi người mau tránh ra, mặc dù chỉ là Long Dương tùy ý một kiếm lực lượng, thế nhưng bên ngoài ẩn chứa lực lượng cũng là cũng lệnh, khiến... Tiên đế phía dưới mọi người sợ, vô số tiên binh tiên tướng cuống quýt hướng về bốn phía tránh né. Nhưng Long Dương một kiếm lực sao mà vô cùng tấn, trong khoảnh khắc liền chém tới mấy vạn tiên binh tiên tướng hư không. Két, một kiếm lực nổ lên, kinh khủng sát khí hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm khí tứ lược ở tại xung quanh thiên địa. Trong nháy mắt đem mấy vạn cái tiên binh tiên tướng nuốt mất. Tiên đế, kiếm này chính là Ngô Gia Thánh Thượng mới tới tiên giới chi lễ gặp mặt. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, thần phục với ta Đại Hán Thánh Thượng, đệ nhị, chết. Long Dương cầm trong tay thần ma kiếm, kiếm chỉ lấy tiên đế long liễn chỗ, vực ngoại thiên ma, ngươi chớ có làm càn, tiên đế sao mà tôn quý, ngươi lại dám như thế, cũng xin tiên đế hiện thân, chu diệt hai cái này vực ngoại thiên ma. Tiên đế một chúng tiên thần thủ dưới phẫn nộ quát, tựa hồ là nhìn Lưu Biện cùng Long Dương một mình tới đây. Cũng không có dắt Đại Hán quân đoàn, cho nên cũng để cho bọn họ trở nên càn rỡ, muốn bản tiên đế thần phục với các ngươi. Các ngươi cũng biết nơi này chính là chỗ nào. Long liễn bên trong, một cổ áp lực khí thế bạo phát ra, ngược lại trong lúc đó, oanh, tiên đế phá khai rồi long liễn đỉnh chóp, phá không hiện ra tung tích, đồng dạng, dáng vẻ của hắn cùng tầm thường đế vương cũng không hề có sự khác biệt. Một thân màu vàng đế bào ra thân, đầu đội đế miện, có vẻ cực kỳ khí phách, quả thực tu vi không kém, đạt tới nhân tiên cảnh trung cấp bên trên. Long Dương hai mắt đông lại một cái, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lưu Biện, người này giao cho trẫm đi đối phó, những thứ khác thần tiên giao cho ngươi, nhớ kỹ, tất cả không phù hợp quy tắc người, giết không tha, linh hồn đều không cần để lại. Lưu Biện băng lãnh phun ra một câu, vèo một tiếng, thân ảnh lắc mình khẽ động, điện quang hỏa thạch gian, liền đi tới tiên đế ngay phía trước, người đế vương Long khi trẫm cực kỳ dám hứng thú. Chương 1817, thời không chi lực diệt cường địch. Người đế vương Long khi trẫm cảm thấy rất hứng thú. Lưu Biện ngưng mắt nhìn tiên đế, trầm giọng nói, muốn bản tiên đế Long khí, phải hơn ngươi có lệnh bắt được mới được. Nghìn năm phía trước, các ngươi vực ngoại thiên ma tứ lược ta tiên giới, tiền nhiệm tiên đế chết ở các ngươi vô sỉ vây công phía dưới. Nhưng giờ này ngày này, các ngươi chỉ là hai người, mà bản tiên đế có đại quân trăm vạn, ngươi có tư cách gì thắng bản tiên đế? Tiên đế cực kỳ cuồng ngạo nói rằng, có đôi khi ngươi sẽ phát hiện nhiều người căn bản không có ích lợi gì. Lưu Biện trêu tức cười, cái này tiên đế chỉ sợ thật là mê muội, hắn thực sự cho là mình tiên binh tiên tướng cùng Đại Hán quân đoàn tướng sĩ vậy. Đại Hán quân đoàn mạnh mẽ không chỉ là cá thể, mà là lấy chiến trận làm trụ cột cường đại, tụ hợp hết thảy tướng sĩ lực lượng, thậm chí có thể cùng tiên cảnh cường giả ngạnh kháng. Tiên binh tiên nghe lệnh, tru diệt cái này vực ngoại thiên ma. Tiên đế ra lệnh một tiếng, oanh, trăm vạn tiên binh tiên tướng sát khí giật mình. Một buổi sáng di chuyển, trăm vạn tiên binh tiên tướng tạo thành mấy chục cái quân đoàn hướng phía Long Dương đánh tới. Không vào tiên cảnh, ở tiên cảnh trước mặt cuối cùng làm kiến hôi, diệt, thần ma kiếm động, kèm theo Long Dương trên thân hình hiện lên vô tận sát khí. Kiếm không nhúc nhích, cuồng bạo sát khí bộc phát ra đi, trực tiếp đánh chết mấy vạn tiên binh, đầy trời khắp nơi vô số thi thể dường như trời mưa giống nhau trụy lạc. Sau đó Long Dương xông vào trăm vạn tiên binh tiên tướng bên trong. Thần ma kiếm chỉ trích chém ra, đại sát tứ phương, một kiếm chém ra, kiếm lực sinh ra sát khí là có thể thôn phệ tất cả. Mắt thấy lấy Long Dương làm trung tâm chỗ, biến thành một mảnh lỗ đen tồn tại. Chúng ta hợp lực giết sát thiên ma, tiên giới sáu tôn đế cảnh thần tiên khóa được Long Dương thân ảnh. Sau đó tựa như cụ bị nào đó hiệu triệu tựa như, trực tiếp xông về phía Long Dương. Ý đồ lấy nhân số ưu thế đối phó Long Dương, thật không nghĩ tới, Long Dương nắm trong tay pháp tắc chính là chiến chi pháp tắc. Chỉ cần chiến, lực lượng cũng sẽ không kiệt quệ, trừ phi chết, chiến đấu không ngừng, kiếm tới, Lưu Biện vẫy tay, hưu, chỉ thấy ở trên tay phải, một ánh hào quang hội tụ, kinh khủng kiếm ý hàng lâm, giống như lấy tịch diệt hết thảy kiếm uy, giống như trong kiếm vô thượng đế hoàng, xuyên thấu qua cái này hư không vô tận. Chữ vật không gian mở ra, đế ma kiếm xuất hiện ở tay, siêu việt tiên giai tầng thứ thần binh, tiên đế hai mắt đông lại một cái, có chút trọng nhìn Lưu Biện, giết ngươi, chấm chỉ cần nhất chiêu. Lưu Biện nắm đế ma kiếm, cả người lộ ra một loại bá đạo đế ma khí thế. Quan sát ngưng mắt nhìn tiên đế nói, cuồng vọng, lôi đình pháp tắc, tiên đế mang theo đối với Lưu Biện cường liệt kiêng kỵ. Vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất pháp tắc chi lực. Đầy trời bên trong, vô số lôi vân kinh hiện, hướng phía tiên đế thân thể hội tụ tới, nghìn dặm hư không tiên linh chi khí đều bị tiên đế rút ra không còn. Tiên đế cả người đều bị thuộc về lôi đình điên cuồng bạo khí máy móc bao phủ. Cổ năng lượng này một ngày bộc phát ra, toàn bộ tiên giới đều muốn rơi vào hủy diệt, bản tiên đế muốn đem ngươi cái này cuồng vọng đồ đánh cho bụi yên diệt. Tiên đế hét lớn, thôi động công pháp, cả người lôi đình chi lực điều động. Chỉ thấy trên người điện lưu lam quang bắt đầu khởi động. Một chưởng chợt đánh ra, két thử, một đạo lóe ra khủng bố hồ quang điện như trời xanh đánh xuống lôi đình. Hóa thành một đạo phích lịch điện long hướng phía Lưu Biện đánh tới. Trật tự, hoàn nguyên, Lưu Biện mặc cho lấy lôi đình đánh tới. Biểu tình lạnh nhạt hộc ra một câu, chỉ thấy thuộc về chư thiên vạn giới đều khó nhìn thấy pháp tắc lực lượng sợ hiện mà ra. Vô hình hình như có hình. Không giống thông thường pháp tắc năng lượng lấy thuộc tính gặp lại. Này pháp tắc vừa ra, dường như vô hình bày ra, khuếch tán ra, ven đường qua, hư không đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho lau sạch. Tầng tầng tiến dần lên, mắt thấy đánh tới khoảng cách Lưu Biện bất quá chỉ cách một chút lôi đình điện long đang bị vô hình. Này trật tự pháp tắc lan đến phía sau, một loại thiểu không thể tra va chạm, két, từ điện long thủ đoan long đầu bắt đầu, bỗng vỡ vụn ra. Sau đó từng bước một hướng về toàn bộ long khu khuếch tán. Trong nháy mắt trong đó tiên linh chi khí, pháp tắc chi lực đều bị vô hình này trật tự pháp tắc cho phân cởi ra. Lúc đầu sung mãn thích lực lượng cuồng bạo toàn bộ nghiền nát tiêu tan tản ra. Tiên đế tối cường pháp tắc một kích, ở Lưu Biện tùy ý thở khẽ một câu dưới, không còn sót lại chút gì, ngươi đây là cái gì phép tắc lực lượng? Tiên đế hai mắt hoảng sợ nói, trật tự pháp tắc, Lưu Biện từ tốn nói. cái này pháp tắc là Lưu Biện trước đây ngưng tụ thần cách lúc. Ngưng tụ một cái thần quyền pháp tắc, bây giờ lần đầu tiên thi triển, ẩn chứa lực lượng cũng để cho Lưu Biện kinh hãi. Trật tự, quả nhiên không hổ là 3.000 pháp tắc bên trong xếp hạng trước 10 mạnh mẽ đại pháp tắc. Truyền thuyết trong truyền thuyết trật tự pháp tắc, không, nghe được trật tự tên, tiên đế sắc mặt đại biến, ngươi cũng xuất thủ, vậy kế tiếp liền đến phiên chấm. Thời không pháp tắc, đối với người sắp chết, Lưu Biện cũng lười quá phí miệng lưỡi, trực tiếp thi triển cắn nuốt Lâm Thanh Nhi thời không pháp tắc phía sau kiệt tác. Thần niệm di chuyển, thời không pháp tắc lực lượng chợt từ Lưu Biện thân thể khuếch tán ra, giống như hóa thành Lưu Biện vũ hồn thần thông lĩnh vực một dạng kết giới. Thời không chi lực hóa thành một nói lưu quang, chợt rắc vào tiên đế vị trí hư không. Không có khả năng, mỗi người tối đa lĩnh ngộ một loại pháp tắc, người tuyệt đối sẽ không sở hữu loại thứ hai pháp tắc chi lực. Tiên đế bất khả tư nghị hô, nhưng đang ở hắn vừa dứt lời, không, ga một tiếng, không gian pháp tắc lực lượng mở ra một cái cây em hư không. Két, đem tiên đế chỗ ở cây em không gian từ nơi này tiên giới trong hư không bóc ra, biến thành một cái dị độ không gian. Không gian pháp tắc, người dĩ nhiên người thực sự lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc. Tứ diện chỗ ở dị không gian, từ cây em phạm vi bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh, cho tới khi tiên đế thân thể hoàn toàn cầm cố, tiên đế cũng rốt cục ý thức được khủng bố. Thời gian trôi qua, Lưu Biện thần niệm khẽ động, thở khẽ nói, thần niệm ẩn chứa lực lượng nhanh chóng tiêu hao, trong nháy mắt liền sử dụng 1/3, nhưng thời gian chi lực cũng là biểu hiện khủng bố. Hoàn toàn phát huy ở tại tiên đế trên người, ta thọ nguyên đang trôi qua cái này, đây là thời gian pháp tắc lực lượng. Người dĩ nhiên nắm trong tay 3 loại pháp tắc, người không phải trời xanh bổn nguyên, tại sao lại cụ bị nhiều loại pháp tắc lực lượng? Không phải, ta không cam lòng, ta không muốn chết, chết tiệt dị không gian, mở cho ta a! Tiên đế biểu tình đại biến, hắn thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, hầu như khó có thể dự tính, ngay từ đầu 100 năm, lại 1000 năm. Hầu như một cái chớp mắt liền trôi qua một mảng lớn. Mắt thấy dáng dấp trung niên tiên đế ở trong chớp mắt biến thành một cái tóc bạc hoa râm người lớn. Tuổi, thọ nguyên đã bị thời gian trôi qua rơi hơn phân nửa. Không phải, một tiếng già nua gọi tiếng vang lên, ở thời gian chi lực lực lượng cuối cùng dưới. Xôn xao, tiên đế bị thời gian trôi qua triệt để tiêu ma, biến thành một đống khô cốt. Ad chúc huynh đệ nhóm 61 vui sướng, ngày hôm nay vô lượng cũng qua lễ. Chương 1818, phá vỡ thời không. Tiến nhập ngàn năm trước, cái này chính là thuộc về thời gian pháp tắc lực lượng, lấy thời gian chi lực gắng gượng tăng nhanh tiên đế vị trí hư thời gian rảnh tốc độ chảy, làm cho ủng có mấy vạn năm thọ nguyên tiên đế thọ nguyên hao hết, trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Thời không chi lực, không hổ là thập đại tối cường pháp tắc trong tồn tại, lấy không gian chi lực cầm cố, lấy thời gian chi lực ma diệt, làm thật là mạnh mẽ. Xem cùng với chính mình một tay thi triển thời không pháp tắc đem tiên đế sinh sôi ma diệt, Lưu Biện cũng là thần tình động dung, rất là kinh ngạc. Đối với cái này thời không chi lực dùng cho thực chiến, Lưu Biện vẫn là lần đầu tiên, chưa từng nghĩ lực lượng ở mạnh như thế. Trưởng khống thời không pháp tắc, đối với chấm lực lượng tăng cường khôn kể a. Bây giờ chấm coi như đối mặt tiên cảnh cường giả thậm chí có thể hoàn toàn nghiền ép. Lưu Biện âm thầm cảm thán nghĩ đến, lực lượng mạnh mẽ. Loại điều này thư sướng cảm giác khó diễn tả được. Lưu Biện, từng cái bảy, khó tránh khỏi có chút say mê trong đó, nhưng cũng không phải không thể tự kềm chế. Tiên đế bỏ mình, không phải, điều đó không có khả năng. Tiên đế nhưng là tiên cảnh cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đợi đến trên bầu trời năng lượng dưới ánh sáng tiêu tán, phía trước tiên đế đứng vị trí chỉ để lại một đống bạch cốt. Cái này không từ làm cho gặp Long Dương tàn sát tiên binh tiên tướng thấp thỏm lo âu. Thánh thượng thực lực lại trở nên mạnh mẽ, ta đây cũng không có thể rơi xuống hạ phong, mấy người các ngươi sẽ chết a. Long Dương giữ tợn cười, sát khí khóa được vây công hắn 6 tôn đế cảnh cường giả. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh phân hóa thành 6 đạo tàn ảnh, hưu, mỗi một đạo tàn ảnh đều chém ra một đạo sắc bén kiếm quang. Phốc thử! Trực tiếp trúng đích 6 tôn tiên giới đế cảnh, kiếm khí quán xuyên đầu lâu của bọn hắn, mẫn diệt linh hồn của bọn họ. Phác thông, 6 cỗ thi thể không đầu trực tiếp từ hư không rơi xuống. Nương theo tiên đế dập khuôn theo, các ngươi đầu hàng miễn tử, không đầu hàng giả, giết không tha, đánh nát linh hồn. Một kiếm chém giết 6 tôn đế cảnh phía sau, Long Dương Thần Ma Kiếm chỉ lấy rất nhiều tiên binh tiên tướng. Quát lên, bọn ta nguyện ý đầu hàng, cũng xin đại nhân tha mạng, mời đại nhân tha mạng. Ở Long Dương Tiên cảnh oai dưới, 100 vạn tiên binh tiên tướng tuy có hao tổn, thế nhưng đại thể vẫn là sống sót. Ở tiên đế cùng 6 đại đế cảnh bị Long Dương chảm sát sau đó, chiến ý hoàn toàn không có, toàn bộ đầu hàng. Thánh thượng, địch nghiệt đã rõ ràng, những người này nên xử trí như thế nào? Long Dương cung kính hỏi. Tạm thời phong bế tiên giới, không cho phép bất luận kẻ nào hạ giới, đến khi trẫm tướng quân đoàn cứu trở về, sẽ đi quản thúc, xử trí những thứ này tiên binh tiên tướng. Lưu Biện nghĩ một lát phía sau, nói rằng, tuân mệnh. Long Dương lúc này lĩnh mệnh nói, xin hỏi thánh thượng lúc nào đem chư vị tướng quân cứu trở về? Long Dương tương đối ân cần hỏi han, đồng đội tình, đặc biệt tại loại này bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Khởi cái kia phấn đấu quên mình đẩy, làm cho Long Dương chân cắt trồ các loại, chờ, cảm nhận được Đại Hán đế quốc thần tử giữa tình nghĩa. Đây là vượt qua tình hữu nghị đồng đội chi nghị. Hiện tại, Lưu Biện cười cười, nói, lấy thời không chi lực lau diệt tiên đế hậu, Lưu Biện thần niệm còn có 2/3 năng lượng, đầy đủ Lưu Biện phá vỡ thời không, cứu trở về chư tướng cùng quân đoàn đế quốc, thánh thượng thánh đức. Long Dương kích động nói, ngươi lưu thủ này tiên giới, chấm cứ đi cứu bọn họ đi. Lưu Biện không do dự, thần niệm di chuyển, điều động còn có năng lượng, mạnh mẽ thi triển thời không pháp tắc, trực tiếp lấy tự thân làm trung tâm, két, hư không nghiền nát, Lưu Biện thân ảnh biến mất tìm không thấy. Đi tới một cái huyền ảo không lường được không gian bên trong. Đây cũng là cái này cái thế giới thời gian Trường Hà sao? Quả thực lộ ra vô tận sức mạnh của thời gian, nằm ở cái này cái thế giới pháp tắc hạch tâm sát biên giới chỗ. Vô số quang điểm hội tụ, trực tiếp ngưng hiện ra Lưu Biện thân ảnh, chiếu vào Lưu Biện trước mắt, một cái tựa như không có giới hạn thời gian Trường Hà. Xuyên thấu qua mắt thường đến xem, dường như có thể chứng kiến cái này thời gian Trường Hà bên trong lộ ra bất đồng thời không khí tức. Bất quá trong mơ hồ, thế giới bổn nguyên pháp tắc chi lực cũng là ở ngăn được. Dường như cấm bất luận cái gì sinh linh bước vào cái này thời gian Trường Hà phạm vi. Hiển nhiên thời gian Trường Hà là ẩn giấu với bổn nguyên ở chỗ sâu trong. Là sinh linh tiếp xúc không tới, bổn nguyên cũng sẽ cấm bất luận cái gì sinh linh tiếp xúc. Nghìn năm phía trước thời không, Lưu Biện nhắm hai mắt lại, lấy thời không chi lực hướng về thời gian Trường Hà tham tới. Lộ ra sau đó, Lưu Biện thần niệm tựa như sáp nhập vào thời gian Trường Hà bên trong. Ở cái này cái thế giới phát sinh hết thảy đều ở Lưu Biện trước mắt phơi bày. Nghìn năm phía trước sinh linh, vạn năm phía trước sinh linh, đều rơi vào rồi Lưu Biện trong mắt, bằng vào ta hiện tại lực lượng mạnh nhất, coi như phá vỡ thời không cũng tối đa đi trước 5.000 năm thời không. Đi lên trước nữa căn bản không có thể phá thời gian Trường Hà bổn nguyên pháp tắc. Lưu Biện thu hồi thần niệm, âm thầm nghĩ tới, không khỏi ngoài ý muốn. Đi đầu thử một phen, chọn một gần đây thời gian ngừng, Lưu Biện nghĩ, thân hình ở thời không chi lực bao vây, hóa thành một nói lưu quang xông vào thời gian Trường Hà bên trong. Mà thế giới bổn nguyên bầy cấm cũng là đỡ không được Lưu Biện. Vì vậy, tựa hồ là mệnh chung chú định, ở Lưu Biện tùy ý chọn một cái thời gian đoạn dưới. Lưu Biện vọt thẳng vào 10 năm trước thời không, sau đó phủ xuống Nam Chiếu Quốc, xảy ra một series sự tình, cứu Triệu Linh Nhi. Đánh lùi Bái Nguyệt các loại, chờ, các thứ chuyện, hoàn toàn là Lưu Biện dự liệu bên ngoài, hiện tại thử xem phá vỡ nghìn năm phía trước thời không. Cứu bọn họ, từng có lần đầu tiên nếm thử phía sau, đối với thời không chi lực vận dụng quen thuộc một điểm phía sau. Lưu Biện trực tiếp hóa thân độn quang, tiến nhập nghìn năm giữa lúc không bên trong, ngàn năm trước tiên kiếm thế giới, sát sát, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Thượng tướng có lệnh, phá hủy giới này tất cả thế lực, ở nơi này tiên kiếm thế giới hư không hoàn vũ, trải rộng cả cái thế giới vòng trời, khắp nơi đều là phô thiên cái địa tiếng kêu, vô số hắc giáp thân ảnh ở trên hư không xuyên qua. Cùng giới này tu luyện thế lực giao chiến, ở hắc giáp thân ảnh khủng bố hung uy dưới, 11 vô số giới này bản thổ tu luyện giả bị chảm sát. Mở ra tiên giới chi môn, chu ma, mà nghìn năm phía trước tiên giới cũng không hề giống ngàn năm sau vậy nhu nhược. Tiên đế trực tiếp hạ lệnh hết thảy tiên binh tiên tướng nghênh chiến Đại Hán quân đoàn. Vô số binh mã từ trên trời giáng xuống, hướng về Đại Hán quân đoàn đánh tới. Đầy trời khắp nơi, trên hư không, đều đã bị từng mảnh một huyết sát mây đen bao phủ. Thuộc về bực này thần tiên va chạm dưới, phàm tục giữa sinh linh lạnh run, không không úy kỵ vạn phần, ta đại hán tướng sĩ nhóm, ngược lại đã trở về không được, vậy hãy để cho chúng ta giết một thống khoái, phá hủy giới này. Bạch Khởi giơ cao huyết sát kiếm, tức giận quát lên, đồng thời kiếm động chém ra, mang đi nhất phiến phiến địch nhân. Chương 1819, Lôi đình chi nhãn. Trưởng khống thiên kiếp, ta đại hán tướng sĩ nhóm, ngược lại đã trở về không được, vậy hãy để cho chúng ta giết một thống khoái, phá hủy giới này. Bạch Khởi giơ cao huyết sát kiếm, tức giận quát lên, đồng thời kiếm động chém ra, mang đi nhất phiến phiến địch nhân. Ở Bạch Khởi lấy sát đạo chứng tiên cảnh lực dưới, vô luận là đế cảnh, hoàng cảnh đều không phải là nhất chiêu địch, ở huyết sát kiếm khí dưới bị đánh hồn phi phách tán. Luân vì thiên địa vứt bỏ nhi, Vũ An Hầu nói đúng, ngược lại trở về không được, giết, còn lại ngũ đại thượng tướng phải chịu cảm hóa, giơ lên thần binh, dẫn theo mỗi người bộ khúc đại sát đặc sát lấy. Hơn 50 vạn đại quân quân đoàn cũng không có bởi vì bị nhốt cái này nghìn năm phía trước tiên kiếm thế giới cảm thấy cho nguội tuyệt vọng, ngược lại ở nơi này vô cùng trong tuyệt vọng dấy lên dâng trào ý chí chiến đấu. Giết, điên cuồng giết, ngược lại đã trở về không được, vậy hãy để cho cái này cái thế giới cùng bọn họ cùng nhau chôn cùng, trở thành Đại Hán đế quốc đá đặt chân. Cũng đúng là như vậy, Đại Hán quân đoàn điên cuồng giết chóc, vô số thế lực ở Đại Hán quân đoàn thế tiến công hạ thổ 17 vỡ tan rã, làm đối thủ cũ Thục Sơn càng là chịu khổ diệt môn. Chỉ có số ít mấy người chạy ra ngoài, toàn bộ nhân gian thế lực đều bị phá hủy được không còn một mảnh. Cái này cũng tạo thành sau đó tiên giới nhúng tay, tập hợp toàn bộ nhân gian thế lực cùng Đại Hán quân đoàn quyết chiến. Cũng chính là trước mắt một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt mất thăng bằng, tiên giới tiên đế, tiên cảnh trí cường giả xuất động, Thục Sơn tiên cảnh, đồng dạng cũng là tiên cảnh trí cường giả. Đọc ngantiuyen.com/, còn có còn lại nhất tôn tiên cảnh. Toàn bộ hướng về Đại Hán quân đoàn vây công tới, cái này nghìn năm phía trước thực lực, tương đối với nghìn năm sau đó phải mạnh hơn không ít. Đối mặt như vậy cường địch, Bạch Khởi chờ thêm đem không hoảng hốt chút nào, chỉ có thấy chết không sờn sự phẫn nộ. Bản hầu không thẹn thiên, không thẹn, chỉ thẹn với thánh thượng tín nhiệm tri ân. Này Di Quốc hầu muốn đem các ngươi tàn sát hết, lấy kiểm chứng ta Đại Hán chi thiên uy. Giết, đối mặt cường địch với gấp hai đối thủ, Bạch Khởi hóa thủ thành công, bay thẳng đến cái thời đại này tiên đế đánh tới. Ngũ hung đại trận, ngũ đại mãnh thú thượng tướng không cần phải nghĩ ngợi, trực tiếp bố trí đại trận. Nhìn như bọn họ bị truyền tống đến cái này nghìn năm phía trước chỉ là thời gian mấy ngày, thế nhưng ở trên người của bọn họ đã qua 2 năm. Trong khoảng thời gian này đại sát đặc sát cũng để cho ngũ đại mãnh thú thượng tướng thực lực tấn thăng đến đế cảnh đỉnh phong, ngũ đại thú giữ thực lực cũng là tiến nhanh. Chúng nó vốn là lấy sát khí vì nguyên, trải qua lâu như vậy giết chóc phía dưới, sát khí vô số, cũng là thành công tấn thăng đến đế cảnh đỉnh phong. Ngũ hung đại trận mở ra, kết hợp thú giữ lực lượng, đã hoàn toàn đủ để ngăn chặn hai vị tiên cảnh cường giả. Vì vậy giới này ba đại tiên cảnh đều bị Bạch Khởi cùng ngũ đại thượng tướng ngăn chặn. Binh đối với binh, tướng đối tướng, ở nơi này ngàn năm trước tu luyện thịnh thế bên trong, ba đại tiên cảnh cường giả cư nhiên bị chư tướng đánh bẹp. Dưới quyền bọn họ tiên binh tiên tướng tức thì bị Đại Hán tướng sĩ sở áp chế, vẫn lạc vô số. Cũng chính là như vậy, đã trải qua cái này nghìn năm phía trước đại sát đặc sát, Đại Hán quân đoàn bị có 102 vực ngoại thiên ma tên, có thể thấy được Đại Hán giết hại uy hiếp. Các người ngược lại là không để cho chấm thất vọng, cư nhiên ở nơi này nghìn năm phía trước giết được như vậy vui sướng. Ở hai giới điên cuồng trong khi giao chiến, người nào cũng không có thấy trên hư không một cái thông đạo đồ nhưng mở ra, lóe lên một cái lấy kim quang nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở vòng trời. Chư vị ái khanh, Lưu Biện cười cười, cao giọng hô, thanh âm bắt đầu, oanh, giống như một sét đánh ngang tay vang vọng ở tại Hoàn Vũ Cửu Thiên. Hết thảy Đại Hán tướng sĩ, sáu đại thượng tướng biểu tình đều là ngẩn ngơ. Cút, hầu như ở cùng lúc, bước lui đối thủ của mình, sau đó tụ hợp lại cùng nhau, khó tin nhìn về phía vòm trời, cái này đây là thánh thượng thanh âm, chẳng lẽ thánh thượng phá vỡ thời không cứu chúng ta tới rồi. Chư tướng mang theo ý mừng hướng về thanh âm giật mình địa phương nhìn lại, một thân ảnh tránh tránh rơi vào rồi trong mắt của bọn họ. Đúng là bọn họ sùng kính quân chủ, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Chúng tướng, mấy trăm ngàn tướng sĩ ngưng mắt nhìn Lưu Biện thân ảnh. cùng kêu lên hô lớn. Cái loại này vui sướng, loại kích động đó, nghiễm nhiên rung động thiên kinh. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng bị mạnh mẽ chật đưa đến cái này nghìn năm thời không phía sau. Bọn họ liền biết trở thành một con bỏ đi giống nhau. Mãi mãi cũng không được trở về. Thế nhưng Lưu Biện xuất hiện cũng là sửa ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ không có bị quăng đi. Bọn họ thần phục quân vương tới cứu bọn họ. Giờ khắc này, rất nhiều tướng sĩ đều lệ vành mắt mãn doanh. Vô cùng kích động, làm sao có thể, những thứ này kinh khủng vực ngoại thiên ma bỗng nhiên còn có thủ lĩnh. Nhất phương mừng rỡ nhất phương buồn, Lưu Biện xuất hiện lệnh, khiến ngàn năm trước tiên kiếm thế giới cường giả sợ hãi không gì sánh được. Rút lui, lui lại, tuy là Lưu Biện không có xuất thủ, thế nhưng ba vị tiên cảnh cường giả cũng có thể nhận thấy được vô hình áp bách. Không có chiến ý, liền chuẩn bị lui lại ly khai, thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Lúc đầu chấm lôi đình chi nhãn thuế biến, cắn nuốt một phần đại đạo lôi đình quy tắc. Hôm nay liền lấy lôi đình này quy tắc chi lực, thay trời thẩm phán, Lưu Biện khuôn mặt đông lại một cái, mang theo một loại khủng bố khí phách. Ở tại trên trán, một cái lôi đình dấu ấn mắt bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ uy thế kinh khủng sợ hiện mà ra, lan tràn đến rồi thiên địa. Quy tắc mát, trưởng lôi đình thẩm phán, Lưu Biện đem toàn thân năng lượng chuyển vận 767 đến rồi lôi đình chi nhãn. Ông, thuộc về quy tắc lực lượng từ Lưu Biện trên người lan tràn xuất hiện. Khiến cho Lưu Biện cả thân ảnh hóa thành một đạo độn quang hướng về hư không dung đi. Ùng ùng, mây đen liên miên hư không chợt hiện khắp nơi thiên lôi mây. Mất đi lôi đình chi lực xuất hiện, Lưu Biện thân ảnh lại trực tiếp dung nhập vào lôi vân bên trong. Hắn đang làm gì? Rút lui đồng thời, ba vị tiên cảnh cường giả len lén nhìn về phía Lưu Biện. Cảm giác bất an bắt đầu khởi động, cũng là không biết làm sao. Lúc này, khiến cho bọn họ chân chính hoảng sợ một màn xảy ra. Két, hư không dạn nứt, một cái cự đại lôi đình cự nhãn ngược lại treo ở hư không vòm trời. Liền như cùng một chỉ thuộc về trời xanh đưa mắt nhìn ánh mắt. Nhìn chăm chú vào từng cái sinh linh tất cả, ở một cái này cự nhãn phía dưới, vạn vật sinh linh đều không chỗ có thể ẩn giấu. Ở lôi đình này cự nhãn dưới run rẩy, lôi đình, thẩm phán, minh minh bên trong, bỗng nhiên sợ vang lên một câu uy nghiêm như ngày quát chói tai tiếng. Dầm dầm dầm. Lôi vân trong năng lượng cuồn cuộn, vô số lôi đình tranh tiên bắt đầu khởi động, sau một khắc, làm cho này giới cường giả, tiên binh tiên tướng hoảng sợ một màn xảy ra, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích, càng đi về phía sau càng khó viết, cho nên cập nhật gần đây có chút thiếu, thế nhưng vô lượng sẽ mau chóng tìm về trạng thái, nhiều hơn đổi mới, chương 1820, thế giới Marvel rầm rầm rầm. Lôi vân trong năng lượng cuồn cuộn, vô số lôi đình tranh tiên bắt đầu khởi động, sau một khắc, làm cho này giới cường giả, tiên binh tiên tướng hoảng sợ một màn xảy ra, mấy trăm ngàn nói lôi đình từ thiên khung đánh xuống, mỗi một tia chớp đều rất là chính xác khóa được một cái mục tiêu. Cho dù là trước mắt ba đại tiên cảnh cường giả cũng không có tránh được lôi đình tập trung. Oanh, đồng thời vang vọng lôi đình, bỗng nhiên đánh xuống, trong nháy mắt bên trong. Hoàn toàn có thể xưng là vạn sét đánh đỉnh, vô số đạo lôi quang thiểm thước ở bên trong trời đất. Bao phủ thiên địa hư trống không sát khí mây đen đều bị tách ra. Đang sấm sét vang lên, vạn sét đánh dưới, trong vòng vạn dặm hư không đều bị cái này tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi đình bổ ra. Không hề dự liệu, càng không có chút sức chống cực nào. Vạn sét đánh rơi xuống, lôi hồ dường như thôn phệ hết thảy lỗ đen, đánh xuống qua đi. Mang đi mấy trăm ngàn hơn triệu sinh cơ, Lưu Biện lấy quy tắc mắt vì căn bản, thao túng pháp tắc, tương đương với trực tiếp nắm trong tay giới này lôi đình thẩm phán pháp tắc. Lực lượng có thể so với giới này nhân tiên cao cấp bên trên. Không phải, giới này ba đại tiên cảnh nhìn từ đỉnh đầu đánh xuống lôi đình. Cảm nhận được trong đó tịch diệt lực, kêu thảm một tiếng, thế nhưng cũng vô pháp vãn hồi tử vong, bị lôi đình oanh sát thành mảnh nhỏ, mang theo đầy trời lôi vân xẹt qua. Phía trước cùng đại hán quân đoàn giao chiến trăm vạn tiên binh tiên tướng toàn bộ biến thành hư ảo. Giới này hết thảy thế lực hầu như đều bị phá hủy một chư. Tất cả đều kết thúc, giới này triệt để bình định, lấy lôi đình đánh giết hết thảy địch nhân phía sau. Lưu Biện thần niệm thân ảnh một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Quy tắc mắt lực lượng, trưởng khống pháp tắc, cho là thật tuyệt không thể tả a. Lặp lại bản thân phía sau. Lưu Biện cũng không khỏi say sưa đến nơi này trưởng khống lôi đình vô cùng lực lượng bên trong. Lôi đình, thiên kiếp, tin tưởng bất kỳ người tu luyện nào đều trông đã khiếp sợ. Lưu Biện lấy quy tắc chi nhãn trong đại đạo chi lực có thể tạm thời cướp đoạt Lôi Đình quyền bính, ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt tất cả, hoàn toàn xưng là Lưu Biện mạnh nhất đại sát khí, thánh thượng thần uy, bọn thần kính phục, chuyên cua tui, net, http://ngantiuyen.com/ nhìn Lưu Biện dốc hết sức dưới hóa thân Lôi Đình. Cường thế đánh giết ba vị tiên cảnh, triệu giới này tu luyện giả, Bạch Khởi các loại, chờ, đại tướng, mấy trăm ngàn tướng sĩ đều là kính nể vô cùng nói rằng, đem trận vong các tướng sĩ thi thân thể thu thập, chấm tiễn các ngươi trở về nghìn năm sau đó. Lưu Biện ngưng mắt nhìn chư tướng nói, tuân chỉ, chúng tướng không dám do dự, lúc này liền an bài các tướng sĩ thu thập trận vong đồng đội thi thể. Trải qua trận này điên cuồng huyết chiến, lan đến giới này toàn bộ thiên địa, bị Đại Hán quân đoàn chém giết địch nhân vô số, đồng dạng cũng để cho Đại Hán quân đoàn hao tổn rất nhiều. Thời gian trường hà, mở, hết thảy trận vong tướng sĩ thi thể thu thập phía sau. Lưu Biện sử dụng sau cùng năng lượng, thi triển thời không pháp tắc, mở ra thời gian trường hà, sau đó thời không chi lực hướng về tứ diện khuếch tán ra. Bao phủ hết thảy tướng sĩ, quang mang lóe lên, mọi người đồng thời tiêu tán tìm không thấy, ly khai một phe này thời không, bọn họ rốt cục ly khai, vực ngoại thiên ma, quá kinh khủng. Ở trận đại chiến này bên trong còn sót lại tam giới thế lực nhìn biến mất Đại Hán quân đoàn. Sợ hãi không ngớt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại may mắn, nhưng vực ngoại thiên ma tên, hủy diệt tên, bởi vậy đặt, do đó truyền đến giới này nghìn năm về sau còn lệnh. Khiến, vô số thế lực kính mà sống sợ, trở về nghìn năm phía trước, các ngươi rất tốt, không để cho chấm thất vọng, lần này công phạt giới này, thực lực của các ngươi đều tăng lên mấy lần. Bạch Khởi càng là kiểm chứng tiên cảnh, ở thần niệm năng lượng hao hết, Lưu Biện thần niệm gần tiêu tán nhất khắc, hướng về phía trung tướng nói, cũng xin thánh thượng thứ tội, lần này bị nghịch chuyển thời không truyền tống nghìn năm phía trước. Cuối cùng là bọn thần làm cho thánh thượng thất vọng rồi. Trung tướng sám quý nói rằng, không cần như vậy, các ngươi chịu đựng được chấm khảo nghiệm, chấm cũng tin tưởng các ngươi biết vẫn như vậy, theo chấm bước chân, sẽ không lại làm cho chấm thất vọng, lần này. Giới này đại thể cường địch đều bị chu diệt, các ngươi làm cùng nhau hợp lực đem giới này toàn bộ bình định, chấm sẽ ở chủ giới chờ các ngươi chiến thắng trở về. Nói xong, Lưu Biện thần niệm năng lượng cũng là triệt để tiêu hao hầu như không còn, xôn xao hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán tìm không thấy. Ở kiếm tiên một thế giới bị săn bằng định, lần này xuất chinh mấy cái khác thế giới chiến đấu còn đang tiếp tục. Làm tiên vũ tầng thứ thế giới Marvel, đây là thuộc về một cái phương Tây sắc thái dị thế giới. Ở cái này cái thế giới bối cảnh bên trong, phía Tây phương Nguyên làm chủ, vì tiên vũ, đủ để chứng minh cái này thế giới bất phàm. Tại giới này bên trong, ủng Tây phương thiên thần, còn có nằm ở phàm tục trong cái gọi là anh hùng. Mà anh hùng này tên thì là bị phương Tây chư quốc quán chú tên. Kỳ thực chính là lấy được đến rồi đặc thù lực lượng đoàn người. Có lực lượng siêu việt thường nhân, ủng có đáng sợ lực phá hoại. Tựa hồ là bởi vì giới này nằm ở tiên vũ thế giới, hơn nữa làm cho rất nhiều người phương Tây biến dị, có siêu việt thường nhân năng lực đặc thù, được gọi là dị nhân. A Tư Gia Đức, giới này trong thần giới, càng là cái này cái thế giới được khen là cửu giới chỗ cốt lõi. Phương Tây truyền thuyết trong thần minh liền là sinh tồn với cái này thế giới bên trong. Bích Như chúng thần chi phủ Odin, lôi thần son chờ, các loại, ở A Tư Gia Đức phía dưới. Còn có được xưng là phàm trần trái đất, hai minh giới, tử chi quốc, chờ, các loại, nói chung, cái này một cái Đại Hán quân đoàn chinh chiến dị vực tiên vũ thế giới. Tương đối với công thức hóa một dạng đông phương thế giới thêm mấy phần không chừng biến số. Thế giới nhiều thậm chí vượt qua phía trước xuất chinh tiên kiếm thế giới. Trái đất, ở chánh phủ các nước quản thúc phía dưới, tất cả đều là gần như yên ổn trạng thái, dị nhân ở không rõ nguyên tố dưới. Dần dần tăng nhiều, thế nhưng dù sao vẫn ít hơn so với người bình thường nghìn vạn lần. Mặc dù có siêu việt thường nhân lực sao dạ số lượng cũng khó mà nhấc lên cái gì biển. Hết thảy trật tự vẫn thuộc về với trên địa cầu Trung Quốc nắm trong tay. Thí dụ như lấy Mỹ đế dẫn đầu, phương Tây rất nhiều quốc gia là phụ, mà ở Đông Phương xa xôi, ở nơi này biến cách đại thế giới bên trong, cũng là không thế nào thu hút, két, két, đột ếch, ở địa cầu hư không chi đoan. Bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng vỡ vụn, thanh âm nhìn như không lớn, nhưng lại là kinh động cả cái thế giới. kiểm tra đo lường đến mạnh mẽ đại năng lượng ở Mỹ đế lãnh thổ một nước xuất hiện. Vị trí Los Angeles, cổ năng lượng này siêu việt đầu đạn hạt nhân, xin nhanh chóng xử lý. Ở một cái lấy Mỹ đế dẫn đầu xây dựng S, H, I ngắn, E, L, D bên trong, năng lượng thiết bị báo động điên cuồng vang lên. S đối với Marvel lần đầu tiên viết, cũng sẽ không rất dài, bởi vì vô lượng cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên nhanh hơn nhịp điệu A. Đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1821, Marvel rung động. Cha xét đến là năng lượng gì hay chưa? Là không phải là bởi vì vũ trụ ma phương xuất hiện, đưa tới có thế lực muốn cường đoạt. Thần Thuẫn cục trưởng, một người da đen rất là nghiêm túc hỏi. Cục trưởng, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là có thể khẳng định là cổ năng lượng này tuyệt đối không phải thông thường thế lực có thể có. Được, ta hoài nghi là đến từ thiên ngoại thế lực. Một cái S, H, I ngắn, E, L, đây nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Lập tức điều động chiến đấu bộ đội, đồng thời thông báo các quốc gia tình huống. Thần Thuẫn cục trưởng trầm ngâm một hồi, nghiêm túc nói rằng là S, H, I ngắn, E, L, D đặc công lập tức tiếp nhận rồi mệnh lệnh, làm một biến dị thế giới, nhằm vào dị nhân cùng các loại không cùng tầng xuất hiện lực lượng. Chính phủ các nước đã không thể nào can dự, cho nên S, H, I ngắn, E, L, D liền đúng thời cơ mà ra. Chuyên môn phụ trách quản lý có quan hệ sở hữu đặc biệt lực lượng sự tình. Xem ra 10 có 8 9 là bởi vì vũ trụ ma phương. Nếu không thì coi có ngoại tinh thế lực cũng sẽ không châm đối với trái đất động thủ. Nhất định phải đem vũ trụ ma phương gửi đến một cái địa phương an toàn. Thần Thuẫn cục trưởng âm thầm nghĩ tới. Lúc này hành động, Mỹ đế, Los Angeles, một cái phồn hoa hiện đại hóa đô thị, thuộc về thành phố phồn hoa có thể ở cái thành phố này hoàn toàn biểu hiện. Thế nhưng ở Los Angeles bầu trời, đột nhiên tới, dường như thủy tinh vỡ nát một dạng âm thanh giật mình. Khiến cho cái này Los Angeles 757 bên trong mấy triệu Mỹ đế người ngẩng đầu nhìn trời. Rất là vô cùng kinh ngạc, mà ở thế giới các quốc gia, vệ tinh dò xét trang bị toàn bộ khóa được Los Angeles. Bất quá tương đối với các quốc gia mà nói, đây cũng tính là thành thói quen, bởi vì ở mấy thập niên này tới nay, xảy ra không biết bao nhiêu năng lượng rung động sự kiện. Nhưng mỗi một lần đều bị giải quyết tốt đẹp. Đồng thời, việc không liên quan đến mình, treo thật cao, nếu là ở Mỹ đế xuất hiện, vậy hãy để cho Mỹ đế tự mình xử lý đi thôi. Đại đa số quốc gia đối với này lần xuất hiện năng lượng sự kiện đều là báo dĩ bình tĩnh lấy đối với. Việc không liên quan đến mình, lười để ý, cũng là đại thể không biết, thuộc về bọn họ cái này cái thế giới nguy cơ sắp tới. Két, ken két, tan vỡ thanh âm duy trì liên tục, bỗng. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy thế giáng lâm xuống, hư không trực tiếp mở ra một đạo nứt ra, giống như thiên đều tan nát giống nhau. Pháp khắc, trời muốn sập, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân muốn đánh địa cầu? Chúng ta mau tránh, trải qua rất nhiều lần ngoại tinh xâm lấn Mỹ đế mặt người đối với một lần này bức AC hư không liệt. Vết cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Tập trung mục tiêu, năng lượng chính là từ cái này thông đạo bên trong xuất hiện. Báo cáo cục trưởng, tập trung mục tiêu. Mời trao quyền chỉ lệnh, phá hủy lối đi này. Lúc này, ở Los Angeles bầu trời 10 chiếc Mỹ đế mạnh nhất ẩn hình chiến cơ xuất hiện. Phân bố ở tại trải rộng vết rách hư không chu vi. Phơi bày vây quanh, có thể hay không chuẩn xác đả kích mục tiêu. Thần Thuẫn cục trưởng tại chiều lấy vũ trụ ma phương chỗ chạy tới. Nghe được thủ hạ hội báo, lúc này hỏi, báo cáo cục trưởng, có thể chuẩn bị đả kích. Thỉnh cầu cục trưởng trao quyền. 10 chiếc ẩn hình chiến đấu cơ trưởng nói rằng, tốt, trực tiếp phóng ra đạn đạo phá hủy lối đi này. Thần Thuẫn cục trưởng trực tiếp hạ lệnh, là, bắt đầu phóng ra đạn đạo, 10 chiếc chiến đấu cơ đồng thời mở ra cái nút bắn. Chợt nhấn một cái, hưu, 10 cái phun lửa đạn đạo hướng phía đường hầm không gian sở ở đánh tới. Ở nơi này tiên vũ thế giới, địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng giống nhau chiếm được rất mạnh phát triển. Chứng kiến cái này đạn đạo bên trong ẩn chứa uy lực. Có thể đều có thể có hoàng cảnh tầng thứ nhất kích chi lực. Trở về địa điểm xuất phát, ở đạn đạo phát xạ ra ngoài phía sau, 10 chiếc chiến đấu cơ dường như cực kỳ tự tin đường hầm không gian biết bị phá hủy. Lúc này trở về địa điểm xuất phát lui cách, S, H, I ngắn, E, L, D chiến cơ xuất động, một lần này nguy cơ khẳng định lại muốn giải trừ, liền để cho chúng ta thưởng thức không cùng một dạng pháo hoa a. Nhìn chiến cơ bắn đạn đạo phía sau, Los Angeles Mỹ đế dân chúng không khỏi nghĩ đến, là một quanh năm từng trải kinh khủng quốc gia, tự nhiên gan lớn, ở khoa học kỹ thuật ra đa tinh chuẩn tập trung dưới. 10 miếng đạn đạo tinh chuẩn đánh vào không gian liệt phùng bên trong. Ở đụng phải không gian loạn lưu nhất khắc, oanh, oanh, bỗng bạo phát vô tận năng lượng, tương đương với 10 cái hoàng cảnh cường giả lực lượng ở đường hầm không gian bên trong bạo phát ra. Cổ năng lượng này thậm chí có thể phá hủy cái này phồn hoa Los Angeles. Mạnh mẽ năng lượng ánh sáng khuếch tán, ở đường hầm không gian bên trong tứ lược, giằng co sau một lúc, đợi đến đạo đạn bạo tạc năng lượng chìm đắm sau đó. Bạch sắc quang mang tiêu tán, hết thảy đều quy về không tiếng động, điều này sao có thể? Làm cách xa đến rồi 10.000 thước ra ngoài S, H, Y ngắn, E, L, D chiến cơ lần nữa nhìn về phía đường hầm không gian lúc. Vẻ mặt hoảng sợ, thế giới các quốc gia vệ tinh giám sát viên cũng đều là mặt mang vô cùng kinh ngạc. 100 vạn tấn TNT bạo tạc lực, lại còn không thể phá hủy một cái sụp đổ khe hở. S, H, Y ngắn, E, L, D phi công phi cơ chiến đấu khó có thể dùng lời diễn tả được nghĩ đến. Cũng chính là giờ khắc này, nguyên bản thế giới các quốc gia, thậm chí tất cả mọi người không có đem bỗng nhiên xuất hiện đường hầm không gian để ở trong lòng. Nhưng khi nhìn đến 10 miếng đạo đạn lực lượng đều không thể phá hủy cái này đường hầm không gian. Phía sau, bọn họ đều không khỏi ngưng trọng, lập tức đem Mỹ đế Los Angeles tình huống hội báo số 1. Tổng thống, thế giới chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy vệ tinh giám sát viên đem Los Angeles tình huống hướng về phía trên lãnh đạo hội báo. Cả cái thế giới cùng lúc trở nên ngưng trọng. Cục trưởng, tình huống không đúng, 100 vạn tấn TNT đạn đạo cũng không thể phá hủy cái này khe hở. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát 10 chiếc chiến đấu cơ cũng là lâm vào kiếm bên trong. Tiếp tục phóng ra đạn đạo, thần thuẫn cục trưởng bước chân dừng lại, cắn răng nói là... Vì vậy 10 chiếc chiến giáp lần nữa phóng ra đoan đạn đạo. 10 miếng 100 vạn TNT đạn đạo mang theo đầy đủ phá hoại lực lượng. Lần nữa hướng phía hư không đánh tới. Thế nhưng lúc này đây, cái này đường hầm không gian cũng không có giống như phía trước giống nhau. Mặc cho lấy đạn đạo oanh kích, một đạo chấn áp thương khung thiên kim quang chợt đè xuống. Ánh sáng khuếch tán, mắt thấy nhất phiến hư không bị trực tiếp vuốt lên. 10 miếng đạn đạo hung hăng đánh vào ánh sáng bên trên. Còn chưa kịp bạo tạc, đã bị màu vàng ánh sáng hung hăng bắn bay, hướng về ngược lại mặt đất đập tới. Không tốt, đạn đạo phải rơi vào Los Angeles trong thành thị. Thần thuẫn chiến cơ bên trong phi công hoảng sợ hô. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái phi công hỏi, mau mau rút lui, cái này 10 miếng đạo đạn bạo tạc uy lực chỉ sợ có thể đem Los Angeles phá hủy hơn phân nửa. Nếu như chúng ta không lùi thì xong rồi, phi công cơ trưởng hoảng sợ nói. Lập tức thay đổi máy bay trở về địa điểm xuất phát. Cũng đúng lúc này, Los Angeles Mỹ đế dân chúng vẫn ngưng mắt nhìn đường hầm không gian chỗ. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Chương 1822, không gian chi môn hàng lâm Los Angeles Mỹ đế dân chúng vẫn ngưng mắt nhìn đường hầm. Không gian chỗ, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hoàn toàn không biết nguy hiểm liền tới lâm. Oanh, rầm rầm, lúc này, từng đạo phá không tinh thần tiếng gió vang lên. 10 đạo ánh sáng sáng chói hiện ra ở những thứ này Mỹ đế nhân trong mắt. Nana hình như là đạn đạo. S, H, Y ngắn, E, L, D là thế nào làm việc? Vì sao đạn đạo biết đánh đến trong thành thị tới? Chạy mau a, Los Angeles bên trong Mỹ đế dân chúng rốt cuộc biết sợ. Chứng kiến 10 miếng đạn đạo đánh tới phía sau. Từng cái sợ đến chật vật chạy trốn đứng lên. Thế nhưng dường như đạn đạo thực sự ở trong nội thành bạo phát. Có thể tưởng tượng đến bọn họ trốn căn bản là vô dụng. Cục trưởng, không xong, đạn đạo bị trong kẽ hở kia năng lượng đánh tới Los Angeles thành nội. Một cái người điều khiển nói, người báo thù tiểu đội, nhanh lên, thần thuẫn cục trưởng cắn răng, ra lệnh, cùng lúc đó, vẫn xúc thế đợi phát người báo thù tiểu đội có động tác. Làm S, H, Y ngắn, E, L, D, cũng không phải là cực hạn với sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng. Thu nạp vượt quá lực lượng của người thường cũng là bọn họ năng lực. Ở thần thuẫn cục trưởng truyền đạt mệnh lệnh phía sau, người báo thù tiểu đội lập tức hướng phía Los Angeles đi tới. Cái này một tiểu đội là S, H, Y ngắn, E, L, D tối cường lực lượng. Stark, phía đông 5 miếng đạn đạo liền giao cho ngươi. Lôi thần, cái kia khe hở liền giao cho ngươi tới nổ nát. Những người khác thu thập mặt khác 5 miếng đạn đạo. Một cái phi hành khí nhanh chóng rơi xuống Los Angeles, 6 cái thuộc về S, H, Y ngắn, E, L, D Super Heroes lên sân khấu. Không thành vấn đề, Iron Man trực tiếp đáp ứng. Chiến y hóa thành một nói lưu quang bay ra, hướng về 5 miếng đạn đạo sở đang bay đi, mà còn lại vài tên đội viên. Lôi thần son, xinh đẹp nước Nga đặc công hắc quả phụ, người khổng lồ xanh, liệp ưng, còn có một cái nước Mỹ đội trưởng. Những thứ này chính là thuộc về liên minh báo thủ hợp thành. Chết tiệt, ngoại hình khe hở, lại dám nhiễu loạn trái đất, cho bản thần toái a. Lôi thần son đem lôi thần chi chùy giơ lên thật cao. Trong thiên địa lôi đình hướng về chùy lớn hội tụ tới. Thoáng qua trong lúc đó sung mãn thích từng đợt làm cho người kinh hãi lực lượng. Vượt qua hoàng cảnh, tốc hành đế cảnh tầng thứ, mang theo lực lượng cường đại như vậy, son chợt đem chùy lớn vung lên, hướng phía đường hầm không gian đánh tới, giống người khổng lồ xanh từ phi hành khí bên trên nhảy xuống. Sinh tử dưới sự kích thích lập tức biến thân thành một cái có thể so với khủng long lớn nhỏ to con. Cả người lộ ra một loại bạo ngược khí cơ, gần giống như viễn cổ thú dữ dáng vẻ bệ vệ giống nhau. Cổ Davis phóng ra chặn lại đạn đạo, trên không trung làm nổ chúng nó. Stark hướng về phía khôi giáp bên trong trí tuệ nhân tạo nói. Tập trung mục tiêu, phóng ra chặn lại đạn đạo. Trí tuệ nhân tạo lập tức hội ý, 5 miếng đạn đạo lập tức phát bắn ra ngoài. Chuẩn xác chúng mục tiêu đến rồi 5 miếng khuynh tiết xuống đạn đạo. Oanh, ngăn cản chạm vào nhau. Một cỗ sáng chói khói lửa giữa không trung nổ ra. Sóng năng lượng vân khuếch tán làm cho thật đẹp đế dân chúng bị trực tiếp đánh chết. Chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn. Thế nhưng cũng may đạn đạo không có trực tiếp ở thành thị bạo tạc. Bằng không số người chết tuyệt đối không phải chút ít đó thôi. Đánh nát, mấy tên khác Super Heroes tập trung còn thừa lại 5 miếng đạn đạo. Cũng là con bài chưa lật toàn bộ ra, đem cái này 5 miếng đủ để hủy diệt Los Angeles đạn đạo phá hủy. Làm S, H, Y ngắn, E, L, D tối cường lực lượng, rõ ràng, bọn họ có thể ở sinh mệnh trên bản chất không có quá lớn tiến bộ. Nhưng là thực lực của bọn họ lại lớn nhiều đã không kém gì hoàng cảnh cường giả. Cho bản thần toái, lôi thần giống giận, trong tay lôi thần chi chùy lực lượng đã hội tụ tới cực điểm. Đong đưa chùy lớn, vung lên, một đạo cường tráng lôi đình hồ quang điện mang theo phá hủy hết thảy uy thế trực kích đường hầm. Không gian, ta toàn lực nhất kích, coi như là thải hồng cầu thông đạo cũng sẽ nghiền nát. Càng chưa nói cái này bỗng nhiên xuất hiện cái khe, son tu hồi cây búa. Ngưng mắt nhìn liền sắp đến bạo tạc khói lửa, đường hầm không gian chỗ, làm son phát huy cực hạn một búa lôi đình đánh tới lúc. Sinh ra uy lực dường như thật muốn đem thông đạo phá hủy giống nhau. Ông, thật không nghĩ tới, làm đường hầm không gian hoàn toàn bành trướng mở nhất khắc. Một tấm kình thiên môn hộ bỗng nhiên xuất hiện, mang theo vô tận chấn áp lực, quần lâm mà hiện, son lôi điện chi lực đánh tới, không trở ngại chút nào đánh vào không gian chi môn bên trên. Thế nhưng cũng không phải là bọn họ suy đoán thông đạo nghiền nát. Tất cả quy nguyên, này cổ đạt tới đế cảnh lôi điện oanh ở trên cửa phía sau. Thậm chí ngay cả rung động cũng không có sản sinh một phần. Môn hộ hung hãn lực còn đang, cũng nhanh chóng hướng về giới này trái đất vọt tới. Cái kia đó là vật gì? Một tấm môn, không gian chi môn xuất hiện nhất khắc. Toàn bộ Mỹ đế dân chúng đều kinh ngạc, bao quát thế giới các quốc gia dùng vệ tinh dò xét người. Đều ngẩn ra. Từ trái đất dị biến, sinh ra dị nhân tới nay, ngoại tinh xâm lấn sự tình lũ thấy khó chịu, thế nhưng một lần này chợt hàng môn hộ cũng là chưa từng thấy qua. Ta một kích mạnh nhất dĩ nhiên cũng vô pháp đánh vỡ không gian này. Lôi thần son vẻ mặt ngưng trọng, tựa như không thể nào tiếp thu được. Super Heroes nhóm, tấm này cự môn bên trong nhất định là liên tưởng ngoại tinh người xâm lăng thông đạo. Phải lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thần Thuẫn cục trưởng lớn tiếng ra lệnh, là, làm cho này một con báo thù tiểu đội thống lĩnh nhân vật. Nước Mỹ đội trưởng trực tiếp đáp ứng, Stark, dùng ra ngươi lớn nhất khoa học kỹ thuật vũ kỹ, phá hủy tờ này môn, Son, Banner, hai người các ngươi hợp lực một kích, hắc quả phù, liệp ưng, các ngươi bị xua tan Los Angeles dân chúng, nếu như tờ này môn phá hủy không được, ngoại tinh xâm lấn, vậy cũng chỉ có nghênh đón một hồi ác chiến. Nước Mỹ đội trưởng An xếp hàng, tốt, 5 tên Super Heroes lập tức hội ý, cổ Davis, quét hình tờ này môn, tìm nhược điểm, Iron Man ra lệnh, là, cổ Davis điện tử tín hiệu hướng về không gian môn hộ tham tới. Cũng liền ở nó điện tử tín hiệu khuếch tán ra nhất khắc, mới vừa va chạm vào không gian môn hộ, oanh, một cổ kinh khủng thiên uy mãnh phản chấn ra, trực tiếp đem cổ Davis cho trấn khai. Hệ thống bị hao tổn, không thể tra xét, hệ thống bị hao tổn. Từng đạo điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Stark chiến y trực tiếp lóe ra điện tử tia lửa quang mang. Chương 1823, Hán, không gian chi môn tầng thứ cường đại dương nào, vượt qua xa tiên thiên tầng thứ. Tuy nói cái này cổ Davis là một cái trí tuệ nhân tạo, thế nhưng cũng có thể coi làm pháp bảo tầng thứ, lấy thấp đi tham mạnh mẽ, thuần túy với muốn chết. Cổ Davis, ngươi làm sao vậy? Stark cấp thiết hỏi. Hệ thống bị hao tổn nghiêm trọng, gần tan vỡ. Thế nhưng trả lời Stark chỉ là kịch liệt hệ thống bị hao tổn tiếng. Một hồi tiếp một hồi, Stark sắt thép chiến y bên trên cũng là lóe ra nói đạo hỏa quang. Tựa như muốn tan vỡ tựa như, dù sao hắn sắt thép chiến y này đây cổ Davis cái này trí tuệ nhân tạo làm chủ thể. Chết tiệt, thay đệ nhị trí tuệ nhân tạo, Stark biến sắc, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, dự bị một cái trí năng trình tự chuyên trở đến rồi sắt thép trong chiến y. Thay thế cổ Davis nắm trong tay sắt thép chiến y, mới để cho Stark chiến y miễn cho tan vỡ. Cái này ngoại hình văn minh quá mạnh mẽ, là mười mấy năm qua tới nay mạnh nhất một lần. Stark thần tình nghiêm túc nghĩ đến, thế nhưng lôi thần son, người khổng lồ xanh banner động tác công kích cũng là không có trung đoạn. Hai bóng người hóa thành một đạo bắn ra quang mang, một lớn một nhỏ, hướng về không gian chi môn 18 phi lướt tới, nổ nát ngươi, người khổng lồ xanh gầm thét. Trên người bạo ngược hung quang làm cả Los Angeles thành thị cảm thấy run rẩy, dường như một quyền dưới có thể phá hủy cả thành phố. Lôi điện, son bay lên giữa không trung bên trên, lôi thần chi chùy lần nữa vung lên, trong thiên địa lôi đình lần nữa hội tụ tới, làm lôi thần pháp bảo, thuộc về cái này cái thế giới thần giới pháp bảo. Cái này lôi thần chi chùy bên trong sở hữu lôi đình phép tắc gia trì, sức mạnh tự nhiên phi thường. Có thể hấp thu trong thiên địa lôi đình phát sinh một kích mạnh nhất. Chờ đến lực lượng của hai người tụ tập hoàn tất, cường đại công kích hướng phía không gian chi môn đập tới. Oanh, lôi đình điện quang, dường như phích lịch chợt giảm xuống, hung hăng đánh vào không gian chi môn bên trái. Người khổng lồ xanh bắn ra quả đấm to hung hăng đánh vào không gian chi môn phía bên phải. Hai cái có thể so với đế cảnh tầng thứ lực lượng ở không gian chi môn bên trên nổ tung. Mạnh mẽ năng lượng dường như sáng lạc đầu đạn hạt nhân bạo tạc, bể nát cái này trái đất cũng không ổn định hư không. A, thế nhưng đập vào trong mắt cũng không phải là không gian chi môn bị cái này lưỡng đạo công kích nổ nát một màn, mà là một lớn một nhỏ hai đại thân ảnh bị không gian chi môn phản chấn sóng năng lượng cùng hung hăng ném bay ra ngoài, phanh hai tiếng đập trúng Los Angeles trung tâm thành phố, đập ra hai cái hố cực lớn, hàng ngàn hàng vạn Mỹ đế người bị hai người đập chết, biến thành thịt nát. Cái này kết quả này là vật gì? Ta lôi thần chi trùy toàn bộ công suất phát động cũng không có thể lay động một phần. Son ngưng trọng nhìn không gian chi môn, rất là hoảng sợ, thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, thừa nhận báo thủ tiểu đội tối cường hai người một kích không gian chi môn. Không chút sứt mẻ, mà là lối ổn định tốc độ hướng về Los Angeles trung tâm thành phố bay xuống. Mà một màn này, bị thế giới các quốc gia vệ tinh chính xác chứng kiến. Mỹ đế hai đại phục thù giả vừa rồi bùng nổ lực lượng có thể so với đầu đạn hạt nhân. Nhưng là cư nhiên đối với tờ này cự môn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này đây, chỉ sợ thực sự xảy ra đại sự, thế giới các quốc gia tổng thống, thủ lĩnh bất an nghĩ đến. Cũng đúng lúc này, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, ở không gian chi môn hàng lâm quá trình bên trong, đột ếch. Từng đợt quân uy cuồn cuộn thanh âm vang vọng với hoàn vũ phía chân trời trong lúc đó. Thuộc về tiếng Hán thanh âm, thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng thanh âm, lần đầu tiên hàng lâm đến nơi này một cái thế giới. Nghe tiếng, người báo thù tiểu đội, Los Angeles mấy triệu Mỹ đế dân chúng, còn có thế giới các quốc gia dùng vệ tinh theo dõi người, đều nghe được thuộc về Đại Hán đế quốc quân uy thiên âm. Cái này ngôn ngữ hình như là viêm hoàng ngữ. Chẳng lẽ cái này môn hộ trong ngoại tinh nhân cùng viêm hoàng có chút liên quan? Không phải, cũng không khả năng, nếu như cái này môn đồ vật bên trong cùng viêm hoàng có liên quan. Cái kia từng ấy năm tới nay viêm hoàng cũng sẽ không bị ta phương Tây áp chế. Phương Tây chư quốc, Mỹ đế nghe được đại Hán thanh âm phía sau, đều là vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù đang cái này đại cải cách thời kỳ, dị nhân đều xuất hiện. Thế nhưng viêm hoàng ở vài thập niên trước khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ bất quá về sau dị nhân xuất hiện, từng cái có thể so với đạo đạn uy thế, làm cho viêm hoàng có chút cô đơn, bởi vì ở nơi này biến cách thời gian ngừng, Viêm Hoàng cư nhiên chưa từng xuất hiện một cái dị nhân. Đưa tới đối mặt Mỹ Đế, phương Tây Chư Quốc rơi vào rồi hạ phong. Số 1, Hàng Lâm ở Mỹ Đế môn hộ bên trong truyền ra ta Viêm Hoàng tiếng Hán. Cái này môn hộ ở giữa có phải hay không là thuộc về ta Viêm Hoàng bên trên cổ tiên thần? Ở vệ tinh dò xét khoa học kỹ thuật bên trong phòng. Viêm Hoàng số 1, rất nhiều thủ lĩnh tụ tập. Có thể lần này là ta Viêm Hoàng cơ hội. Số 1 trầm ngâm một hồi. Kích động nghĩ đến, từ đại cải cách tới nay, dị nhân hiện lên, thậm chí còn Tây Phương Thần đều xuất hiện. Có lực lượng áp chế Viêm Hoàng không ngốc đầu lên được. Thế nhưng Viêm Hoàng lại không có một chút biến hóa. Vẫn như cũ là khoa học kỹ thuật, e rằng không lâu sau nữa, phương Tây dị nhân toàn bộ sau khi xuất hiện, vậy thực sự nguy hiểm, bây giờ đối với Mỹ Đế nguy hiểm, Los Angeles môn hộ xuất hiện, đối với Viêm Hoàng mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Mật thiết quan tâm, nếu quả như thật là ta Viêm Hoàng bên trên cổ tiên thần, ta đây Viêm Hoàng là có thể ở Tây Phương áp chế bên trong ngẩng đầu lên. Số 1 nói rằng, Los Angeles 657 kỳ. Không gian chi môn nhanh chóng hạ xuống, chỉ lát nữa là phải cùng lục địa nối đường dây. Son, Banner, tạm thời rút lui khỏi, cửa này lực lượng thật là quỷ dị, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nước Mỹ đội trưởng lớn tiếng nói, cái kia trong thành này dân chúng làm sao bây giờ? Stark nhìn không gian chi môn đang phía dưới, đủ có vài chục vạn Mỹ Đế dân chúng. Hỏi, nếu như không gian chi môn rớt xuống, mang tới thương vong tuyệt đối sẽ đem Los Angeles mang đến hủy diệt tính đả kích. Đã không quản được nhiều như vậy, rút lui trước, nước Mỹ đội trưởng cắn răng một cái, nói, sau đó người báo thù tiểu đội liền ảo não hướng về phía sau rút lui khỏi. Đây là bọn hắn thi hành rất nhiều nhiệm vụ tới nay. Lần đầu tiên cảm thấy nhất vô lực một lần, bọn họ thậm chí ngay cả đối thủ cũng không có đụng tới. Liền bị áp chế được không hề lực trở tay. Thượng đế a, mau tới cứu lấy chúng ta, người báo thù tiểu đội, các ngươi mau đánh toái tờ này phá cửa a, không muốn rơi xuống a. Ở không gian chi môn rơi xuống đang phía dưới, vô số Mỹ Đế dân chúng hoảng sợ thất sắc, tràn đầy sợ hãi mà phát động khẩn cầu lấy, thế nhưng không ai để ý tới. Rốt cục, oanh, ở vô số Mỹ Đế dân chúng tuyệt vọng trong ánh mắt, không gian chi môn hung hăng rơi xuống đất. Chương 1824, vũ trụ ma phương rốt cục. Oanh, ở vô số Mỹ Đế dân chúng tuyệt vọng trong ánh mắt, không gian chi môn hung hăng rơi xuống đất. Từ không gian chi môn bên trong sinh ra năng lượng kinh khủng ở rơi xuống đất nhất khắc, chợt hướng phía tứ phương khuếch tán ra, năng lượng qua, giống như một tràng diệt thế bão táp hàng lâm. Bão táp qua, vô số Los Angeles Mỹ Đế dân chúng bị năng lượng thổi qua, thân thể bị dừng hình ảnh, năng lượng tột cùng vỡ vụn bọn họ ngũ tạng lục phủ. Một nguồn năng lượng gió xoáy thổi qua, nối liền cái này Los Angeles phồn hoa kiến trúc, biến thành đầy trời cho bụi, phương viên mấy vạn mét phạm vi, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, lấy không gian chi môn làm trung tâm bị san bằng thành đất bằng phẳng. Chạy mau, người báo thù tiểu đội 6 người tránh không kịp, hoảng sợ đại kêu một tiếng, chỉ sợ bọn họ đứng ở năng lượng khuếch tán sát biên giới cũng bị trực tiếp đánh bay. Phun ra nhất khẩu tiên huyết, lập tức đánh liền bọn họ nửa cái mạng. Hán. Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, từng tiếng quân uy hét giận dữ, vang vọng hoàn vũ. Mắt thấy không gian chi môn lạc định sau đó, môn hộ quang huy vạn trượng, tại nơi chói mắt thần thánh kim quang bên trong, trong mơ hồ còn có vô số nói hắc ảnh kinh hiện. Những thứ kia là cái gì? Ngay cả là đi qua vệ tinh rất xa nhìn nhau, thế nhưng cái kia bóng đen tồn tại nhưng là bị rất nhiều quốc gia nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng đều biết. Nếu như những cái này hắc ảnh không có gì bất ngờ xảy ra chính là từ cái này môn hộ bên trong xuất. Hiện, sinh vật ngoài hành tinh, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, hay là ngoại tinh nhân kỳ thực chính là dị không gian nhân. Nói cho cùng Đại Hán chủ giới đối với bọn hắn mà nói cũng là dị không gian. Đại Hán phủ xuống quân đoàn cũng là ngoại tinh nhân. Giới này, tiên vũ thế giới, ta là bình định, một tiếng uy túc hét lớn, đầy trời kim quang tản ra. Người của các nước thế giới đều là đưa mắt nhìn chằm chằm vệ tinh màn hình, tràn đầy tâm thần bất định, đặc biệt làm đẹp đế thành trợ trên không Mỹ Đế Tổng thống Huyền Hắc Mã. Kim quang tản ra phía sau, ở không gian chi môn chỗ ở hư không phương viên, thậm chí còn đại địa bên trên, vào mắt nhìn đi, đã bị vô số mặc áo giáp màu đen thân ảnh sở che đậy. 6 cái uy túc cực điểm thân ảnh thì là đứng ở cái này vô cùng vô tận đại quân phía trước. Ngang, giống, rồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc, cả cái thế giới đều sung mãn thích lấy loại này thuộc về thần thú chí tôn thanh âm. Cái kia đó là quái vật gì? Thật lớn, ở Tây Phương quốc gia trong mắt, thấy được rồng ngâm hổ gầm bản tôn chỗ, từng cái đều là mặt mang hoảng sợ màu sắc, ngũ phương thần thú, mỗi một đầu đều là đạt tới 200 trượng cao thấp. Hơn nữa mỗi một đầu đều sung mãn thích lấy khủng bố tịch diệt một dạng uy thế. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, dù cho không có đại hán quân đoàn xuất hiện, chỉ bằng vào cái này ngũ phương thần thú đều đủ để kinh hãi lần này thế giới. Càng chưa nói ở nơi này ngũ phương thần thú sau đó còn có mấy mười vạn đại hán quân đoàn. Đó là trong truyền thuyết ngũ phương thần thú, Ta Viêm Hoàng trong truyền thuyết ngũ phương thần thú, ở đến từ Viêm Hoàng vệ tinh rình dưới. Viêm Hoàng rất nhiều thủ lĩnh đều là kinh ngạc hô, đối với phương Tây dị tộc mà nói, ngũ phương thần thú là xa lạ quái vật kinh khủng, nhưng là đối với từng cái Viêm Hoàng người mà nói, ngũ phương thần thú chính là truyền thuyết thần thoại đại danh từ. Không nghĩ tới cái này môn hộ trong tồn tại thực sự cùng Ta Viêm Hoàng có chút liên quan. Thiên hữu Ta Viêm Hoàng a, hơn nữa bọn họ màu da cùng Ta Viêm Hoàng người giống nhau như đúc. Bọn họ mặc chiến giáp chính là Ta Viêm Hoàng cổ đại chiến giáp. Viêm Hoàng rất nhiều thủ lĩnh không khỏi nghĩ đến, ở đại cải cách sau đó, phương Tây xuất hiện vô số dị nhân tồn tại, từng cái đều cụ bị lực lượng cường đại, áp chế Viêm Hoàng không ngóc đầu lên được. Bây giờ không gian chi môn xuất hiện, làm cho Viêm Hoàng dấy lên một loại cảm giác hãnh diện. Đối với phương Tây Trung Quốc mà nói, có thể không gian chi môn xuất hiện là hủy diệt dấu hiệu. Nhưng là đối với Viêm Hoàng mà nói lại bất đồng, Tổng thống, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền Hắc Mã thủ hạ run giọng hỏi, mệnh lệnh S, H, I ngắn, E, L, D dùng lực lượng lớn nhất đi đối kháng, làm cho quốc phòng quân hành động, tiêu diệt những thứ này ngoại tinh nhân. Huyền Hắc Mã cũng mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Ra lệnh là, hắn thủ hạ lập tức dưới đi chuyện đạt mệnh lệnh, mà giờ khắc này thần thuẫn cục trưởng, so với việc huyền ngựa đen ngưng trọng, càng là khổ não, báo thù tiểu đội cũng không thể đối kháng, ta nên làm cái gì bây giờ? Báo cáo cục trưởng, không xong, vũ trụ ma phương bị người đoạt, chuyện xấu nhất trọng tiếp nhất trọng, đang ở thần thuẫn cục trưởng hơi lớn hán quân đoàn hàng lâm mà ngưng trọng lúc. S, H, I ngắn, E, L, D cho tới nay nghiên cứu vũ trụ ma phương, lại bị trộm, pháp khác, người nào cướp, thần thuẫn cục trưởng phẫn nộ hỏi, là hình như là lôi thần son đệ đệ, tà thần Loki làm, S, H, I ngắn, E, L, D thủ hạ nói. Son đệ đệ, người thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Thần thuẫn cục trưởng cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại hắn toàn bộ S, H, I ngắn, E, L, D đều tại đối kháng đại hán quân đoàn hàng lâm, đối với vũ trụ ma phương trông coi khó tránh khỏi sơ sót. Vũ trụ ma phương chuyện liên quan đến ta trái đất an nguy. Nếu như mất đi, vậy nguy hiểm, nhất định muốn đoạt lại, đối với, làm cho báo thủ tiểu đội về tới trước. Đoạt lại vũ trụ ma phương, thần thuẫn cục trưởng cắn răng một cái, nói, nhưng là Los Angeles nơi đó làm sao bây giờ? Mới vừa nhận được tổng thống mệnh lệnh, để cho chúng ta S, H, I ngắn, E, L, D toàn lực đối kháng ngoại tinh người xâm lăng. Nếu có vũ trụ ma phương nơi tay, khó không thể đối kháng văn minh ở tinh cầu khác, nhưng nếu như vũ trụ ma phương triệt để bị mất, ta đây Mỹ đế liền thực sự xong, thần thuẫn cục trưởng ngưng trọng nói, là... Thấy vậy, S, H, I ngắn, E, L, đề thủ hạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Los Angeles, ngoại tinh người xâm lăng dĩ nhiên có nhiều như vậy quân đội. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đội trưởng, vài cái người báo thù nhìn về phía nước Mỹ đội trưởng. Tràn đầy ngưng trọng, thả mắt nhìn đi, 10.000 thước gia hư không đều đã bị đại hán quân đoàn chiếm cứ. Toàn bộ Los Angeles triệu lý tốt khi trở thành một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Mặc dù bọn họ cứu vớt vô số lần trái đất, lần này lại cảm nhận được bất lực, làm cho này một cái thế giới số mệnh chi tử, tạm thời liền xưng hô như vậy a. Bọn họ minh minh trong giác quan thứ 6 cũng cảm giác được trước mắt đại hán quân đoàn bên trong. Có ít nhất có thể đủ 20 đạo ở trên đơn giản hủy diệt bọn hắn khí tức. Bọn họ xông lên không khác nào chịu chết, cho nên bọn họ mới có thể ngốc lăng ở. Không biết như thế nào cho phải, đừng suy nghĩ. Cục trưởng truyền đến mệnh lệnh để cho chúng ta về trước đi. Nước Mỹ đội trưởng nói rằng, cái gì, hiện tại đi trở về, lẽ nào cái này Los Angeles dân chúng bất kể? Stark hỏi, không phải là không quản, mà là không quản được. Hơn nữa còn có nhất kiện trọng yếu hơn chính là vũ trụ ma phương bị tà thần Loki đoạt, muốn tiêu diệt cái này ngoại tinh người xâm lăng. Vũ trụ ma phương rất trọng yếu, cho nên vẫn là trước phải đoạt lại. Chương 1825, phá kéo khô mục. Không phải là không quản, mà là không quản được. Hơn nữa còn có nhất kiện trọng yếu hơn chính là vũ trụ ma phương bị tà thần Loki đoạt, muốn tiêu diệt cái này ngoại tinh người xâm lăng. Vũ trụ ma phương rất trọng yếu, cho nên vẫn là trước phải đoạt lại. Nước Mỹ đội trưởng nghiêm túc nói, ngươi nói vũ trụ ma phương bị Loki cướp đi. Son nghe vậy, kinh ngạc hỏi, ân, mới vừa nhận được cục trưởng tin tức, ma phương chính là bị Loki cướp đi. Nước Mỹ đội trưởng gật đầu nói, tên đáng chết này, lại còn dám làm bậy. Son nắm bắt lôi thần truy, vẻ mặt phẫn nộ, Loki, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Lúc này đây ta nhất định phải đem ngươi nhốt vào thần chi cúi, để cho ngươi cũng đã không thể đi ra làm bậy. Giết, giết. Lúc này, chìm đắm một hồi đại hán quân đoàn bỗng nhiên bạo phát vô tận sát khí. Sợ đến tại phía xa mấy vạn mét ngoại lai người báo thù tiểu đội giật mình. Không thể ở lại chỗ này nữa. Chúng ta hay là trước đoạt về vũ trụ ma phương. Lấy ma phương trong lực lượng có thể đối phó những thứ này ngoại tinh người xâm lăng. Nước Mỹ đội trưởng sợ hãi nhìn đại hán quân đoàn chỗ ở vị trí liếc mắt. Lúc này ly khai, cũng kèm theo cái này trái đất mạnh nhất một chi Super Heroes ly khai. Los Angeles mấy triệu Mỹ đế dân chúng nghĩ đến sẽ không có kết quả gì tốt. Trên hư không, 940, lại là loại này hiện đại hóa thế giới, nhưng lại đạt tới tiên vũ tầng thứ. Triệu Vân hơi cảm thán quét mắt một vòng, nói rằng, làm từ vừa mới bắt đầu liền theo đuổi lưu biện thần tử. Sở chinh chiến thế giới cũng là nhiều nhất, tự nhiên tiếp xúc rất nhiều lần chinh phạt hiện đại hóa thế giới. Lại là này chủng chán ghét dị tộc, giữ lại làm lao động cũng vô dụng gì đó. Lữ bố cau mày, nhìn phía dưới nói, nơi đây dị tộc xử trí như thế nào? Trọng Lâu quan sát phía dưới tuyệt vọng chạy thục mạng Mỹ đế dân chúng. Lạnh lùng nói, giết, a, đoán muốn bọn họ chính quyền vẫn còn ở, sẽ không bỏ cho xuống. Hay dùng ta đại hán quân đoàn phủ xuống khủng bố, để cho bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng. Triệu Vân lạnh lùng nói, vung tay lên, bạch hổ quân đoàn, giết, không chừa một mống, đăng nhập http://ngantauien.com/ để đọc truyện. Giống, vô số mãnh hổ tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo canh kim khí hơi thở dâng trào, 10 vạn cưỡi trượng rõ ràng sắc mãnh hổ hắc giáp tướng sĩ khẽ động. 10 vạn đầu bạch hổ chiến kỵ nhảy lên trời nhảy xuống, trực tiếp rơi vào Los Angeles trung tâm thành phố, giết dị tộc, giết không tha, 10 vạn tướng sĩ hét lớn, trong tay lợi nhận chiến đao rút ra. Hung hăng hướng về những thứ này Mỹ đế dân chúng chém tới. 10 vạn võ tông cảnh cường giả, đối với cái này chút nhân loại bình thường mà nói, dường như tu la tử thần hàng lâm. 10 vạn đồ đao cùng giết, mang tới không chỉ là hủy diệt, mà là đủ để diệt tuyệt sát khí. Nhất chiêu phía dưới, nguyên bản bị không gian môn hộ hàng lâm mà liên lụy Los Angeles trở thành càng tàn tạ người đáng. Sợ gian luyện ngục, không nên, tha mạng a, chết tiệt chính phủ. Các ngươi chả thế nào không phải phái quân đội tới cứu chúng ta. Vô số Mỹ đế người hoảng sợ bốn lẻn đến loạn trốn. Tuyệt vọng hô to, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Bạch hổ chiến kỵ tướng sĩ hung diễm vô cùng. Chiến đao di chuyển, giết hết vô số, ánh đao lướt qua, lực lượng kinh khủng dưới. Thậm chí ngay cả dành cho những thứ này Mỹ đế người thi thể cơ hội cũng không có. Bị năng lượng trực tiếp đốt diệt thân thể, hóa thành cho bụi, hài cốt không còn. Mà bạch hổ chiến kỵ động nhất khắc, chiếu vào các quốc gia vệ tinh trong mắt, hết thảy phương Tây quốc gia thủ lĩnh đều không khỏi nhíu mày. Đặc biệt dị tộc hai chữ vừa ra, càng làm cho bọn họ dường như ngã vào không đáy vực sâu. Bọn họ là ác ma quân đội, rất nhiều thủ lĩnh sợ hãi nói, siêu siêu siêu, đang ở bạch hổ quân đoàn đại sát đặc sát thời điểm. Mỹ đế quân đội cũng rốt cục có động tác, hơn 1.000 chiếc chiến đấu cơ mang theo tân tiến nhất đạn đạo đánh tới. Dậm dạp chằng chịt hoành đứng ở đại hán quân đoàn ngay phía trước. Hán thăng, mấy thứ này liền giao cho ngươi chu tước quân đoàn đối phó rồi. Triệu Vân lạnh lùng thoáng nhìn qua Mỹ đế chiến cơ, từ tốn nói, bước bê a cái gọi là khoa học kỹ thuật lợi khí, ở hôm nay đại hán đế quốc trong mắt chính là không đáng nhắc tới. Trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt, chu tước chiến kỵ, Hoàng Trung không có nói tiếp, chỉ là dùng hành động để xác minh quyết đoán của hắn. Chiến đao trong tay vung lên, sau lưng 10 vạn cưỡi mềm mại rực long chiến kỵ chợt nổi lên. Ở trong tay bọn họ mỗi người dương cung cài tên, lóe ra hỏa hồng quang mang mũi tên nhọn đã động khởi. Khóa được sắp tói đẹp đế chiến máy móc, lập tức phóng ra đạn đạo, phá hủy bọn họ. Huyền Hắc Mã khẩn trương nhìn vệ tinh, bỗng hạ lệnh, phóng ra, ngàn chiếc vơi bầy thê chữ gạt ra đẹp đế chiến máy móc đè xuống phóng ra chỉ lệnh. Rầm rầm rầm, chỉ nghe thấy từng đợt đinh tai nhức óc vang dội, phun lửa tức đạn đạo mang theo liệu nguyên hỏa quang, hướng phía Đại Hán quân đoàn đánh tới. Ở cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng dưới, từng cái đạn đạo dĩ nhiên không kém chút nào tông cảnh tầng thứ bạo phát một kích. Thả, Hoàng Trung lạnh lùng nói, chiến đao vung lên, một đạo phẫn nộ ánh đao chém ra, đoạt không mà hiện, trong khoảnh khắc chém tới ngoài ngàn thước đẹp đế chiến máy móc trước mặt. Hiu hiu hiu, ánh đao vút qua, trên trăm chiếc chiến đấu cơ còn không có bất kỳ phản ứng đã bị ánh đao nuốt mất. Hóa thành hư không cho bụi, cũng chính là một đao này, dường như hiệu lệnh, rầm rầm rầm, 10 vạn cung huyễn đồng thời chấn động dễ nghe thanh âm. Hiu hiu hiu, 100.000 đạo hỏa quang tên, mang theo 10 vạn tông cảnh chu tước chiến kỵ hỏa thuộc tính năng lượng. Lấy bao trùm tính tên đại trận, hướng phía ngay phía trước đẹp đế chiến máy móc nghiền tới. Rầm rầm rầm, tên qua, không thể cản phá, rậm rạp chằng chịt che đậy hư không. Đạn đạo đánh đánh vào tên bên trên, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Thế nhưng một vòng qua, 10 vạn tên bất quá bị chặn trong đó một phần ngàn không đến. Thế nhưng Mỹ đế đạn đạo biến thành hỏa quang hài cốt trụy lạc. Tên như cũ đột tiến, bao trùm vòm trời, tránh mau, đẹp đế chiến máy móc trong phi công quá sợ hãi, muốn rời khỏi, oanh, chỉ thấy tên xẹt qua, trên bầu trời hiện lên một đóa đóa sáng chói hỏa quang. Ngàn chiếc đẹp đế chiến máy móc biến thành hỏa quang trụy lạc. Mỹ đế tối cường không trung lực lượng biến thành sắt vụn. Tiêu hao số tiền lớn huấn luyện phi công vào giờ khắc này toàn bộ chết đi. Trọng Lâu tướng quân, người mà đầu sát nhân ở vô hình. Vừa lúc lợi dụng điểm này cái thế giới triệt để bừa bãi a, cũng để cho các tướng sĩ có thể tiết kiệm được một phen khí lực. Ung dung giải quyết rồi đẹp đế chiến máy móc phía sau. Triệu Vân đưa mắt di động, nhìn Trọng Lâu nói rằng, ngươi nói như vậy hữu lý. Trọng Lâu suy tư một hồi, tán đồng gật đầu một cái. Ad canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chậm rãi tìm được cảm giác. Chương 1826, Tà thần Loki. Ngươi nói như vậy hữu lý. Trọng Lâu suy tư một hồi, tán đồng gật đầu một cái. Lần này xuất chinh cái này thế giới Marvel quân đoàn, ngoại trừ ngũ đại thần thú quân đoàn bên ngoài, chính là Trọng Lâu thiên ma quân đoàn. Quân đoàn bên trong đều là tràn đầy sát lục chi tâm ma đầu. Không có nhục thân, không có hình thể, tương đương với linh hồn trạng thái giống nhau. Không có gì vô hình, loại này ngày tháng ma, ngoại trừ sở hữu tông cảnh lực lượng bên ngoài, càng có khả năng lấy tự thân hình thể tập kích vào linh hồn của sinh linh. Có thể đạt được khống chế sinh linh lực lượng. Trọng Lâu 100.000 này thiên ma đại quân phân tán lẻn vào giới này, nhảy vào sinh linh trong biển ý thức, khống chế sinh linh, lấy lực lượng của nhân loại đối phó nhân loại. Kết quả kia cũng chỉ có một, tự giết lẫn nhau. Đại Hán trung tướng có thể ngồi tu ngư ông. Thiên ma nghe lệnh, ăn mòn giới này người, gây ra hỗn loạn, lấy giết mở giết. Trọng Lâu một tiếng quát mắng, vung tay lên, hiu hiu hiu, ở Trọng Lâu phía sau, rậm rạp chằng chịt lục sắc quang mang xuất hiện. Hiển nhiên hào quang màu xanh lục này chính là thiên ma chỗ cốt lõi. Ở Trọng Lâu hiệu lệnh sau khi rơi xuống, không có bất kỳ ngoài ý muốn, 10 vạn thiên ma lóe ra xâm nhiên lục quang, mang theo cực kỳ khủng bố ma khí, hướng về thế giới tứ diện hư không phi độn rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở cái này Los Angeles bầu trời. Thiên ma vốn là vô hình, ở chúng nó cố ý tốc độ xuống, cho dù là cái này thế giới loài người vệ tinh đều tham tìm không được tung tích. Những cái này là vật gì? Vì sao ta cảm giác vật kia cực kỳ tà ác? Rất nhiều người thấy được thiên ma lành lạnh thân ảnh, không khỏi run giọng nghĩ đến. Chúng ta ở chỗ này, còn dám rình? Triệu Vân ánh mắt thoáng nhìn, dường như cảm nhận được từ trái đất hư không ngoài truyền tới rình ý niệm. Chính là thế giới các quốc gia vệ tinh, trước đây lưu biện ở hoàng cảnh thời điểm, là có thể truy tầm vệ tinh chi niệm phá hủy nguy hiểm. Bây giờ Triệu Vân thực lực nhưng là đế cảnh bát trọng. Phá hủy những thứ này theo dõi vệ tinh tự nhiên là không nói chơi. Toái, một tiếng quát mắng, Triệu Vân thần niệm hóa thành nổ tung lợi truy, khóa được mấy trăm đạo vệ tinh dình điện tử, chợt khuếch tán ra, oanh, ở địa cầu thiên ngoại hư không, mấy trăm khoa khoa học kỹ thuật vệ tinh lọt vào đại nạn, trực tiếp nổ ra, hóa thành quá không trong đầy trời hoa lửa, mà ở thế giới các quốc gia vệ tinh dò xét bên trong phòng. Các quốc gia đầu não sắc mặt đều là biến đổi, đã không có vệ tinh tra xét, bọn họ liền như cùng mắt bị mù giống nhau, đối với đại hán quân đoàn động tác hoàn toàn không biết gì cả. Chướng mắt đồ đạc thanh trừ, kế tiếp để cái này cái thế giới hưởng thụ ta đại hán quân đoàn phủ xuống thịnh yến a. Đọc truyện cùng tiuyencuatui.net gạch chéo Triệu Vân sảng giọng cười. Nói, là nên như vậy, ta xem giới này dị tộc Manji chiếm đa số, trước hết bắt bọn họ khai đao, sẽ đi đánh tới Đông Phương, nếu như những cái này đồng tộc không tuân theo ta đại hán. Như cũ diệt, Lữ Bố lạnh lùng nói, xuất chinh chư thiên vạn giới tới nay, gặp đồng tộc cũng là nhiều không đếm hết, nể tình đều là nhất tộc dưới tình hình. Đại hán một dạng biết mở một mặt lưới, dành cho bọn họ đầu hàng cơ hội, nhưng như nếu bọn họ ngoan cố không thay đổi, vậy đừng trách đại hán quân đoàn vô tình, tàn sát chi, diệt chi, chư thiên vạn giới quá nhiều, sao mà rộng, đồng tộc cũng sẽ không gần với cái này một cái thế giới. Đại hán thương hại sẽ không cho dư bất kỳ một cái nào trở nên cho người. Đi đầu diệt cái này phương Tây a, lão quy củ, người đầu hàng đả thương nô lệ dấu ấn, không đầu hàng giả. Trực tiếp giết, chúng tướng thảo luận một phen phía sau, ngoại trừ Triệu Vân cùng Trọng Lâu, còn lưu tại Los Angeles đốc chiến Bạch Hổ quân đoàn nộ sát bên ngoài. Còn lại bốn đại quân đoàn đều là hướng phía Mỹ đế những thành thị khác bay đi. Thậm chí bay thẳng đến phương Tây chư quốc rời đi, ban đầu phủ xuống mục tiêu đã xuất hiện, đó chính là phá hủy phương Tây, sẽ đi nhất thống nhân gian, cuối cùng lại tiêu diệt cái này cái thế giới bên trên lớp không gian. Nhất thống giới này, có ý tứ. Ngoại tinh người xâm lăng, như nếu có thể đem bọn họ thu làm thủ hạ, ta đây liền không chỉ là nhất thống địa cầu, chỉ sợ toàn bộ cửu giới đều muốn nằm ở bản thân trưởng khống phía dưới. Ở Los Angeles một chỗ, nhìn Bạch Hổ chiến kỵ đại sát đặc sát, một cái cầm trong tay một thanh lam bảo thạch quyền trượng Tây Phương nam tử như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến, đây chính là giới này số mệnh chi tử Lôi Thần Son đệ đệ. Tà thần Loki. Đó phải là những thứ này ngoại tinh người xâm lăng chỉ huy. Loki ánh mắt di động, nhìn về phía thành phố đang bầu trời. Triệu Vân cùng Trọng Lâu thân ảnh tránh tránh rơi vào rồi trong mắt của hắn. Một cái đế cảnh cường giả, Triệu Vân dường như cũng cảm nhận được đến từ Loki ánh mắt. Đầu lâu thoáng hạ xuống, quan sát nhìn lại, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hắn lại có thể cảm ứng được bản thân tồn tại, nếu như có thể đem các ngươi thu làm thủ hạ. Hơn nữa Chitauri đại quân, cửu giới sẽ bằng vào ta Loki là vua giả. Không, Loki cầm trong tay tâm linh quyền trượng, kích động nghĩ đến, hắn cũng không phải là thuộc về cái này phàm trần người. Tựa hồ là từ giới này bên trên lớp không gian mà đến. Trọng Lâu suy nghĩ một hồi, nói rằng, giới này tượng tầng nhập khẩu không biết ở nơi nào, nhìn có thể từ hắn trong miệng đạt được cái gì. Triệu Vân nói rằng, đúng hợp ý ta, Trọng Lâu cười. Hắc giáp thân ảnh dần dần tiêu tán, Triệu Vân nương theo cùng nhau, người đâu của bọn họ. Loki điên cuồng sau khi cười xong, biểu tình đông lại một cái, bất khả tư nghị nhìn bầu trời, mặt trên đã không có Triệu Vân cùng Trọng Lâu thân ảnh. Loki cuống quýt bốn phía nhìn, muốn tìm được, người đang tìm chúng ta sao? Đột ếch, một tiếng hài hước thanh âm ở Loki phía sau vang lên. Người nào? Loki chợt quay người lại, tâm linh quyền trượng nắm chặt ở trong tay. Loang loáng, lưỡng đạo hắc giáp thân ảnh xuất hiện ở Loki phía sau. Chính là Triệu Vân cùng Trọng Lâu, vô hình trong lúc đó, hai người đã đem Loki bao vây ở trong đó, dường như ngăn chặn Loki chạy trốn. Các ngươi nói cái gì? Loki vẻ mặt cẩn thận nhìn Triệu Vân hai người, rất là kiêng kỵ, thoáng qua trong lúc đó, từ xa đến gần, Triệu Vân hai người mang theo như ẩn như hiện áp bách, làm cho Loki tiêu tán thu phục Triệu Vân hai người ý tưởng. Hắn con chim này ngữ, ta nghe không hiểu, Trọng Lâu nói, trực tiếp lấy thần niệm giao lưu a. Không chướng ngại, Triệu Vân cười nói, ngươi không phải giới này phàm nhân, nói cho bản tướng, giới này thần tiên giới ở nơi nào? Triệu Vân trực tiếp lấy thần niệm nói rằng, ngươi tìm thần giới làm cái gì? Loki vô cùng kinh ngạc hỏi, tiêu diệt nhân gian sau đó, kế tiếp chính là thần giới. Đối với người yếu, Triệu Vân liền giấu giếm ý tưởng cũng không có. Cái gì? Ngươi muốn tiến công thần giới? Loki bị Triệu Vân lời nói hù dọa, mặc dù hắn hiện tại có được vũ trụ ma phương, ủng tâm linh quyền trượng, cũng chỉ là muốn ở trái đất xưng bá, đối với thần giới có thể không có bao nhiêu ý tưởng. Bởi vì không dám, chương 1827, diệt thế bão táp. Hỏi không ra gì gì đó, trực tiếp bắt giữ siêu hồn a. Trọng Lâu trầm giọng nói, bàn tay to vung lên, trên người ma khí kinh đãng dựng lên, toàn bộ hư không đều bị khủng bố ma khí bao phủ. Vạn dặm chi biến thành đen kịt một màu, ma khí mây đen bao phủ. Bát, một cái cự chảo chợt tinh hiện, hướng phía gần trong gang tấc Loki bắt cầm tới. Trọng Lâu tu vi nhưng là tiên cảnh cường giả, cho dù là tùy ý một kích cũng có thể nghiền nát hoang cổ. Loki một cái đế cảnh tầng thứ như thế nào ngăn cản. Nhìn nhanh chóng bức lai ma khí cự chảo, Loki kinh điệu răng hàm, hai mắt lộ ra sợ hãi. Các ngươi làm sao biết ta sẽ không nói? Loki tức giận mắng một tiếng, tâm linh quyền trượng hướng phía sau hư không một điểm. Két, một cái hư không liệt cửa mở ra, Loki không hề nghĩ ngợi, cũng không để ý đến trong đó hư không loạn lưu, trực tiếp thả người, tam bát linh, ghim tiến vào, sau đó biến mất ở Trọng Lâu cùng Triệu Vân trước mắt. Nhưng Trọng Lâu niết thành ma khí cự chảo như cũ cường thế bắt giữ, bóp vỡ ngàn dặm hư không, tạo thành năng lượng loạn tượng hung hăng hướng phía thành thị phát tiết đi qua. Mang đi một mảnh mỹ đế dân chúng chết đi, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, cái này nhưng là không có biên giới chi phân, đây là phép tắc lực lượng. Hắn một cái đế cảnh làm sao có thể trưởng khống pháp tắc. Một kích thất thủ, mắt thấy một cái cá trong chậu từ trên tay đào tẩu. Trọng Lâu không khỏi có chút phẫn nộ, không phải bản thân hắn nắm trong tay pháp tắc, mà là trên người hắn có một cái không gian chí bảo. Bàng quan một bên Triệu Vân nhìn thấu tất cả, nói rằng, ta đây đuổi theo hắn, thì sẽ đến tay ra hỏa cư nhiên bị hắn chạy. Trọng Lâu âu hỏa đạo, hắn đường đường một cái tiên cảnh cường giả, cư nhiên bị một cái đế cảnh dưới mí mắt trốn, khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Trọng Lâu tướng quân, không cần, ta cảm thấy hắn còn có thể đưa tới cửa. Triệu Vân trên mặt mang một nụ cười ý vị thâm trường. Nói, mặt khác, khoảng cách Los Angeles có vạn dặm ra một chỗ. Két, ổn định hư không trực tiếp mở ra một vết nứt. Loki có chút thân ảnh chật vật từ trong đó chạy ra. Đại thở hổn hển, chết tiệt, bọn họ cư nhiên nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có đem bản thân để vào mắt, ta nhưng là thần a. Loki trong mắt đều là phẫn nộ, bị Trọng Lâu chợt một kích, kém chút không cần mạng của hắn. Bất quá, hai người kia cũng quá kinh khủng, cái kia động thủ với ta người nọ, ta dường như chỉ ở phụ vương trên người cảm ứng quá loại này cường đại. Chậm quá thần sau một lúc, Loki trong mắt hiện ra một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Trọng Lâu mạnh mẽ, làm cho hắn liên tưởng đến phụ thân của hắn, nói đúng ra là nghĩa phụ, chúng thần chi chủ Odin, cho dù là không có động thủ Triệu Vân, cũng cho Loki rất mạnh cảm giác áp bách, lẽ nào cái kia động thủ với ta nhân là cùng phụ vương giống nhau tầng thứ tồn tại. Thần vương cường giả, không phải, tuyệt đối không thể có thể, phụ vương tồn tại ở cửu giới đều ít có thể đạt tới ngay cả có tên, ngoại trừ tử vong chi thần Hela bên ngoài. Cũng chỉ có băng xương cự nhân vương, huống hồ, quân đội của bọn họ ta chưa từng thấy qua, căn bản không tồn tại ở cửu giới bất luận cái gì nhất giới. Bọn họ đến tột cùng đến từ đâu? Loki kinh hãi nghĩ đến, đối với đại hán quân đoàn lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Càng có một loại cường liệt bất an, dã tâm của hắn là thống trị trái đất, làm cho bất luận kẻ nào thu hồi đối với sự coi thường của hắn. Bao quát hắn phụ vương. Thế nhưng đại hán quân đoàn hàng lâm làm cho hắn đối với chinh phục địa cầu dã tâm cũng bất an rất nhiều, muốn phải đối mặt cái này khủng bố quân đoàn, biện pháp duy nhất chính là triệu hoán Chitauri đại quân hàng lâm, hủy diệt những thứ này hắc giáp quân đoàn. Suy nghĩ lại, Loki lật xem hết thảy có quan hệ với cửu giới ký ức cũng không tìm tới bất luận cái gì có quan hệ. Đại hán quân đoàn lai lịch, dưới bất đắc dĩ, hắn vẫn là quyết định trước dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch tiến hành. Vũ trụ ma phương, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng, bằng không ta làm hết thảy đều phải tiền công tẫn khí. Loki tay khẽ động, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái đầu lâu cười to lam sắc kết tinh. Dù cho chỉ là mắt thường đi xem cũng có thể nhìn ra cái này kết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng. Kinh khủng, đây chính là giới này cường đại nhất 6 viên vô hạn trong bảo thạch một viên. Không gian bảo thạch, có vô hạn không gian lực, có thể mở ra không gian chi môn. Có thể truyền tống đại lượng vũ khí tài nguyên đến bất kỳ địa phương nào. Thậm chí có thể trực tiếp mở ra cửu giới không gian môn hộ. Đè sớm định ra kế hoạch, đi trước là Stark cao ốc, mượn dùng trong đó khoa học kỹ thuật năng lượng mới có thể thôi động ma phương trong không gian chi lực, đánh mở môn hộ. Loki lóe ra tinh quang, ám thị nghĩ, lập tức, vũ trụ ma phương năng lượng vừa hiện, mở ra một cái không gian môn hộ, Loki thân ảnh không có vào trong đó, biến mất. Trong khoảng thời gian này sau khi đi qua, Đại Hán quân đoàn thành công hàng lâm giới này đã có một ngày. Los Angeles bị phá hủy, mấy triệu Mỹ đế dân chúng bị Bạch Hổ chiến kỵ giết chóc không còn. Mỹ đế phồn hoa một thành phố biến thành tử thành, nhưng cái này Los Angeles cũng không phải là điểm kết thúc. Phá hủy Los Angeles phía sau, Bạch Hổ chiến kỵ tiếp tục đi tới, gặp thành đồ thành, gặp địch, giết địch, khác vài cái quân đoàn ở phương Tây Chư Quốc bên trong cũng nhấc lên hủy diệt mở màn. Giết hết tất cả không phù hợp quy tắc, mà toàn bộ thế giới Marvel nhân gian cũng bởi vì Đại Hán quân đoàn hàng lâm đưa tới sóng to gió lớn. Diệt thế bóng ma bao phủ toàn bộ nhân gian, Mỹ đế Los Angeles, ngoại tinh nhân hàng lâm, toàn bộ Los Angeles hơn 3 triệu người bị giết sạch. Diệt thế nguy cơ sắp tới, đối với ngoại tinh nhân xâm lấn, Mỹ đế quan phương không có bất kỳ biện pháp nào, hơn 1.000 cái tiên tiến chiến cơ biến thành bị đánh nát. Huyền Hắc Mã chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình dân chúng chết đi. Ngoại tinh xâm lấn, diệt thế nguy cơ đến, Mỹ đế sau đó, sẽ đến phiên chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể cứu vớt chúng ta? Ở một ngày sau, cả cái thế giới truyền thông đều đăng diệt thế tin tức. Hơn nữa là 32 cây thông kỳ diệt thế cảnh tượng. Thây phơi khắp nơi, vô số che đậy hắc giáp thân ảnh. Ở phương Tây quốc gia trong mắt năm đầu khủng bố cự thú. Cũng chính là ngũ phương thần thú. Toàn bộ hiện ra thế giới trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Marvel thế giới đều tràn ngập một loại diệt thế khủng bố. Không có người có thể ngoại lệ. Vô số người đều đang chất vấn cùng với chính mình quan phương chính phủ. Nên như thế nào giải quyết ngoại tinh xâm lấn? Nhưng là bọn hắn đều xuất kỳ nhất trí, không để ý tới, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. S, H, I ngắn, E, L, D, báo thù tiểu đội, còn có bên trong hết thảy tinh anh đặc công tụ tập. Trên mặt của mỗi một người đều là phá lệ ngưng trọng. Loki hình bóng tìm đã tới chưa? Thần Thuẫn cục trưởng trầm giọng hỏi. Chương 1828, Thiên Ma phụ thân. Làm loạn thế giới. Loki hình bóng tìm đã tới chưa? Thần Thuẫn cục trưởng trầm giọng hỏi. Ở Stark cao ốc, một cái đặc công nói rằng, hắn muốn làm gì? Tại sao muốn đi ta cao ốc? Stark kinh ngạc nói, hắn muốn lợi dụng duy trì ngươi trong cao ốc năng lượng. Dùng để kích hoạt vũ trụ ma phương, mở ra đường hầm không gian. Đặc công nói, mở ra đường hầm không gian. Chẳng lẽ Loki cũng muốn triệu hoán ngoại tinh quân đoàn? Hoặc có lẽ là hủy diệt Los Angeles ngoại tinh quân đoàn chính là hắn triệu hoán đến. Banner hỏi, vô cùng có khả năng, nước Mỹ đội trưởng nói. Không phải, Loki muốn mở ra không gian chi môn triệu hoán không phải là trước kia ngoại tinh quân đoàn, mà là Chitauri đại quân. Chỉ có Lôi Thần Thor như có điều suy nghĩ nói rằng, Chitauri là cái gì? Ngoại tinh quân đoàn, người báo thù tiểu đội nghi hoặc nhìn. Ân, lần trước ta cùng với Loki ở Atuza Đức đại chiến. Đem hắn đánh rớt vực sâu, kết quả hắn cũng chưa chết, ngược lại gặp Chitauri, nghĩ đến hắn lúc này đây ẩn núp đến trái đất chính là vì mở ra không gian chi môn. Cho đòi dưới Chitauri quân đội 18, Thor nói, hiện tại đã có cái kia hắc giáp ngoại tinh quân đội. Toàn bộ trái đất cũng không đủ sức chống đỡ, nếu như tới một cái nữa ngoại tinh quân đoàn, cái kia trái đất liền thực sự xong. Thần Thuẫn cục trưởng ngưng trọng nói, không phải, vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy ngược lại là có thể làm cho Loki mở ra không gian chi môn. Triệu hoán Chitauri đại quân, dáng dấp tuyệt sắc hắc quả phụ lộ ra một tia cười lạnh. Nói rằng, lẽ nào ngươi muốn mượn Chitauri đại quân cùng cái kia hắc giáp ngoại tinh quân đoàn đại chiến. Sau đó chúng ta liền một bên nhìn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Báo thù tiểu đội, là chí thần khiên cục trưởng đều không phải là cái gì hạng đơn giản. Lập tức liền suy nghĩ minh bạch, biện pháp này có thể thực hiện. Những cái này hắc giáp quân đoàn quá mạnh mẽ, nếu như không giải quyết hậu quả liền là trái đất hủy diệt. Hiện tại Loki muốn mở ra không gian chi môn, triệu hoán Chitauri đại quân, vừa lúc giống như hắn nguyện, làm cho hắn triệu hoán, sau đó lấy Chitauri đại quân cùng hắc giáp quân đoàn đại chiến. Thần Thuẫn cục trưởng trầm giọng nói, cái này hẳn là đi thông, Viêm Hoàng Câu có câu nói làm hai hổ đánh nhau, đến lúc đó chúng ta liền thừa dịp của bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm. Một lần hành động tiêu diệt bọn họ, bảo hộ trái đất, Nước Mỹ đội trưởng nói, kỳ thực ta còn có một cái kế hoạch. Tho bỗng nhiên nói rằng, cái gì kế hoạch? Mọi người nhìn về phía Tho. Hắc giáp quân đoàn cường đại có thể Chitauri đại quân cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên nếu như cuối cùng không có kết thúc, ta đây biết thỉnh cầu phụ vương điều động A Tư Gia Đức thần linh đại quân. Tiêu diệt người xâm lăng. Tho nhìn mọi người nói, thần linh đại quân, cái này cũng có thể. Người báo thù tiểu đội suy tư sau một lúc, đều là mừng như điên gật đầu. Dù sao Tho thân phận cũng không phải là như cùng hắn nhóm một dạng phàm nhân, mà là đến từ trong truyền thuyết thần giới A Tư Gia Đức Vương. Quyền thế của hắn là bọn hắn lớn nhất, nắm trong tay thần giới. Nếu như A Tư Gia Đức quân đội xuất động, thần linh đại quân, vậy tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái này cái kế hoạch tạm thời liền nói rõ. Nếu như cuối cùng chúng ta người địa cầu không cách nào tiêu diệt người xâm lăng, vậy cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Tho, thần thuẫn cục trưởng nói rằng, yên tâm, địa cầu là ta đệ nhị cố hương, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nó. Vô luận là thần vẫn là người nào, Tho trầm giọng nói, oanh, oanh, cũng đúng lúc này, từng đợt tiếng nổ ở S, H, I ngắn, E, L, D xung quanh vang lên, bạo tạc sinh ra năng lượng khí lãng lật ngược vô số kiến trúc. Ở nơi này Mỹ đế thủ đô bên trong tùy ý hoành hành. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắc giáp quân đoàn đánh liền đến Washington tới? Người báo thù tiểu đội hoảng sợ nói, báo cáo cục trưởng, không xong. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, chính phủ quân đội chiến cơ đang ở đối với Washington phóng ra đạn đạo hiện. Hiện tại đã chết vô số bình dân, một cái S, H, I ngắn, E, L, D đặc công lập tức hội báo đến, chính phủ chiến cơ đối với Washington phóng ra đạn đạo. Nghe vậy, S, H, I ngắn, E, L, D mọi người đều là biểu tình đột biến, rất là vô cùng kinh ngạc. Ý nghĩ đầu tiên chính là Mỹ đế quân đội hoảng sợ không chọn loạn mới phóng ra đạn đạo. Thế nhưng vừa nghĩ lại không thể. Siêu, theo sát, hơn 10 đạo lóe lên lục quang sương mù màu đen bay vào S, H, I ngắn, E, L, D nội bộ, vô tâm không thật, căn bản khó có thể khiến người ta phát hiện. Sau đó hướng phía mười mấy tay cầm súng đặc công đầu lâu đụng tới. Vọt thẳng vào ý thức của bọn hắn trong nước. Theo sát, mười mấy đặc công hai mắt biến đến đỏ bừng. Tràn đầy tàn nhẫn, a các ngươi đều phải chết. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, từng đợt hỏa quang bắn tung tóe, đặc công súng trong tay điên cuồng rung động, vô số viên đạn hướng phía hội tụ vào một chỗ S, H, I ngắn, E, L, D đặc công bạo kích tới. A, các ngươi, đột nhiên tới sát khí, làm cho phép nhiều đặc công chút nào không phòng bị. Bị mưa sa viên đạn đánh thành cái sàng, mắt thấy cái này trái đất chỗ an toàn nhất. S, H, I ngắn, E, L, D tổng bộ, trên trăm cái tinh anh đặc công trong nháy mắt chết thảm. Toàn bộ bên trong phòng biến thành một mảnh thây phơi khắp nơi. Pháp khắc, các ngươi đang làm gì? Thần thuẫn cục trưởng hướng phía những thứ này nổ súng đặc công mắng to. Thế nhưng đổi lấy không có phía trước tính nể, cộp cộp cộp, mà là một hồi dày đặc viên đạn. Bọn họ bị người đã khống chế, nhanh giết bọn họ, Tho hai mắt đông lại một cái. Lấy hắn đế cảnh thực lực liếc mắt nhìn thấu những thứ này đặc công không đúng, 737. Lôi thần chi trùy hóa thành một vệt sáng xanh bay tới. Chợt vung lên, một số nói lôi quang đánh ra, đem những cái này bị thiên ma ăn mòn đặc công đánh thành nát bấy. Chết, Stark chiến y lấy thân, mấy đạo laser từ trong tay đánh ra, trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn mười mấy đặc công giải quyết hết. Ở lực lượng của bọn họ trước mặt, những thứ này phổ thông đặc công lực lượng căn bản không coi là cái gì. Xôn xao, ở mười mấy đặc công trên thi thể, phiêu ra khỏi hơn 10 đạo lóe lên lục quang sương mù màu đen. Chính là thiên ma, ở thành công quấy rối phía sau, mấy ngày này ma cũng không có ham chiến, hóa thành khói đen trực tiếp rời đi. Những thứ này chẳng lẽ là hắc giáp quân đoàn? Thần thuẫn cục trưởng nhìn một mảnh hỗn độn tổng bộ, nuôi dưỡng vài chục năm đặc công vào giờ khắc này bị chết, không có còn lại vài cái. Phẫn nộ hỏi, mấy thứ này không có thực thể, có thể khống chế người. Ta hoài nghi chính phủ quân đội sở dĩ lầm bắn đạn đạo chính là bọn họ làm ra. Stark tức giận nói, vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Trời mới biết có bao nhiêu loại vật này. Nếu như ăn mòn toàn bộ thế giới, chúng ta đây căn bản phòng ngự không được. Biến thành người một nhà đánh người mình. Hắc quả phụ nói, chúng ta nhanh đi Hắc cung. Tổng thống có thể muôn ngàn lần không thể bị mấy thứ này cho ăn mòn. Thần thuẫn cục trưởng chợt nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng, Chương 1829, hạt nhân diệt thế. Nghe được Thần Thuẫn cục trưởng nói, người báo thù tiểu đội sắc mặt cứng lại, đều là hiện lên một loại cảm giác nguy cơ. Không sai, bọn hắn bây giờ phát hiện thiên ma khủng bố, không có có thân thể, mà là một loại hư huyễn hình thể, có thể xâm nhập sinh linh, khống chế sinh linh. Nếu như vẻ đẹp của bọn hắn đế tổng thống đều bị khống chế, hạ đạt tổng thống chỉ lệnh, thậm chí còn hạ đạt vũ khí hạt nhân chỉ lệnh công kích, cái kia thế giới có thể còn không đợi đại hán quân đoàn tới phá hủy, liền chính mình tự tin tàn sát mà chết. Đang ở người báo thù tiểu đội toàn bộ xông về Mỹ đế hắc cung thời điểm, thật không nghĩ tới, mấy trăm thiên ma đã trước một bước vọt vào hắc cung bên trong, đem Mỹ đế tổng thống Huyền Hắc Mã, còn có cái gì ngoại trưởng các loại toàn bộ đã khống chế. Thời khắc này hắc cung hội nghị bên trong, Mỹ đế quan viên lớn nhỏ tề tụ một đường, dáng dấp khác nhau, thế nhưng trong đó đại bộ phận có một chút cũng là xuất kỳ tương tự. Đều là hai mắt đỏ bừng, ở chỗ sâu trong càng là tản ra một loại dọa người lục quang. Tổng thống, không biết ngươi triệu tập chúng ta tới làm gì? Có phải hay không có biện pháp đối phó xâm lấn ngoại tinh quân đoàn? Không có một người bị thiên ma phụ thân Mỹ đế quan viên nhìn Huyền Hắc Mã hỏi. Hừ hừ, Huyền Hắc Mã cổ quái nở nụ cười hai tiếng, cũng rất là khiếp người. Vài cái không có bị thiên ma phụ thân quan viên nhìn một màn này, rất là nghi hoặc, ngày hôm nay là thế nào? Vì sao Tổng thống cùng Ngoại trưởng bộ dáng của bọn họ cũng không quá quan tâm đúng không? Bất quá, tuy là như vậy, bọn họ cũng không dám thế nào. Viêm Hoàng có một câu nói tốt, quan hơn một cấp đè chết người. Tây phương những cái này quốc gia tự cho là ta đẹp đế minh hữu, mượn giúp bọn ta lực lượng quân sự bảo hộ, nhưng là bọn họ cũng không nghe mệnh lệnh của chúng ta. Huyền Hắc Mã bỗng nhiên lạnh lùng nói, đúng vậy a, một lần này ngoại tinh nhân sự kiện, bọn họ cư nhiên đều không xuất lực hỗ trợ, ta cũng rất thất vọng. Ngoại trưởng nói, cho nên ta quyết định phá hủy những thứ này cái gọi là minh hữu, nếu bọn họ không giúp ta Mỹ đế, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Ta muốn phóng ra vũ khí hạt nhân, phá hủy phương Tây Trung Quốc, còn có bản ngày, cao ly các loại, chờ, minh hữu. Huyền Hắc Mã bỗng nhiên lạnh lùng nói, cái gì, phóng ra vũ khí hạt nhân phá hủy minh hữu? Vài cái không có bị thiên ma phụ thân Mỹ đế quan viên kinh ngạc nói, tổng thống, ngàn vạn lần không nên a, bây giờ đang là ta địa cầu sống còn chi tế, nếu như lúc này công kích phương Tây Trung Quốc, đó chính là chúng ta trái đất giữa nội chiến. Vài cái không có bị phụ thân quan viên hoảng sợ nói rằng, nhưng là lời của bọn họ mới vừa rơi xuống, tán thành, ngoại trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý, tán thành, Mỹ đế từng cái quan viên dồn dập lên tiếng nói, biểu tình xuất kỳ nhất trí, đều là đồng ý thần bí vũ khí hạt nhân, công kích phương Tây Trung Quốc, ngày hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Tổng thống bọn họ muốn bỗng nhiên công kích minh hữu, lẽ nào bọn họ không nghĩ tới hậu quả sao? Hầu như hết thảy cao quan đồng ý, làm cho cái này ít có vài cái phản đối quan viên biểu tình trở nên tế nhị. Tốt, lập tức truyền lệnh quân đội, hướng Tây phương Trung Quốc phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, phá hủy bọn họ. Huyền Hắc Mã trực tiếp định ra, đảo mắt, một cái thủ hạ lấy ra vũ khí hạt nhân dương mật mã. Thiên ma chiếm cứ huyền ngựa đen thân thể, tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp đưa vào nhiệt hạch mật mã, thành công trao quyền, sau đó... Ngoại trưởng, từng cái sở hữu quyền hạn Mỹ đế quan viên cũng là dồn dập điền mật mã vào. Muốn sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là Tổng thống một người trao quyền không được, phải trải qua Mỹ đế quan viên lớn nhỏ nhất trí đồng ý mới được. Tổng thống có mệnh lệnh, hướng Tây phương Trung Quốc phóng ra đạn đạo, quân đội tướng lĩnh nhận được chỉ lệnh phía sau, lập tức điều động vũ khí hạt nhân. Tuy là quân đội người vô cùng kinh ngạc vì sao đối với minh hữu công kích, nhưng là đối với thượng tầng mệnh lệnh đều không thể chống cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Tổng thống mệnh lệnh sau khi rơi xuống, Mỹ đế căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong nhiệt hạch đạn đạo điều động, khóa được phương Tây rất nhiều quốc gia, cùng với châu Á Nhật Hàn. Oanh, dầm dầm, chỉ nghe thấy hàng loạt đạn đạo tiếng oanh minh, hàng ngàn hàng vạn nhiệt hạch đạn đạo bay trên trời dựng lên, hướng về phương Tây Trung Quốc phát bắn tới. Cùng lúc đó, ở Mỹ đế quan viên bị thiên ma khống chế phía sau, đem phải bị công kích phương Tây Trung Quốc cũng là rơi vào rồi cùng Mỹ đế nhất dạng tình huống. Thiên ma tập kích, đã khống chế tổng thống của bọn hắn, thủ lĩnh, khởi động vũ khí hạt nhân, khởi động đạn đạo, hàng không mẫu hạm xuất động, công kích Mỹ đế, bị khống chế sau đó, có vũ khí hạt nhân quốc gia khởi động vũ khí hạt nhân. không có vũ khí hạt nhân quốc gia cũng là sử dụng chính mình quốc gia cường đại nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, ở trên thiên ma bệnh dịch tả dưới, toàn bộ địa cầu thiên cũng thay đổi thế giới các quốc gia vũ khí mạnh nhất xuất động, hướng về các quốc gia công kích, mà quá trình này cũng không có gì quy luật, hoàn toàn chính là tùy tiện đả kích, bởi vì thiên ma mục đích chỉ có một, đem cái này cái thế giới hoàn toàn bừa bãi, trong khoảng thời gian ngắn, cả cái thế giới đều tràn đầy hủy diệt mây đen, toàn bộ trái đất thế giới bầu trời hầu như đều trải rộng đạn đạo. Trong đó có khiến người loại tuyệt vọng vũ khí hạt nhân, cũng có lệnh khiến rất nhiều người sợ chiến lược vũ khí, các loại cường đại ẩn hình chiến cơ, toàn bộ điều động đều là có mục tiêu đả kích, chinh phủ xuất động đạn đạo, hình như là nhiệt hạch đạn đạo, xem ra đã cùng Mỹ đế đạt thành nhất trí, cộng đồng đối phó ngoại tinh quân đoàn. Ha ha, tốt, chúng ta trái đất tất cả quốc gia hợp lực, ngoại tinh quân đoàn nhất định phải lọt vào huyết tẩy, chúng ta trái đất tất thắng. Nhiều như vậy đạn đạo, coi như ngoại tinh nhân như thế nào đi nữa lợi hại cũng tuyệt đối đỡ không được. Chờ mong ngoại tinh nhân bị tạc thành thịt nát thời khắc. Thế giới các nơi dân chúng thấy được đỉnh đầu gào thét mà qua. Rậm rạp chằng chịt đạn đạo, còn có chiến cơ, đều là liên tưởng đến chính mình chinh phủ bắt đầu liên hợp lại đối phó Đại Hán quân đoàn. Từng cái đều là lâm vào mừng như điên, thoải mái không ngớt, thế nhưng thật không nghĩ tới. Sau đó một khắc sau đó, thuộc về bọn họ mạt nhật đã đem đã tới. Đạo đạn tốc độ vô cùng loạn, thậm chí có thể so với vương cảnh cường giả toàn lực ở đột tiến. Ở thế giới các quốc gia đạn đạo đột tiến tập kích sau thời điểm. Bị còn lại quốc gia đánh tới đạn đạo cũng là tấn mãnh đột tiến mà đến. Mà giữa lúc toàn bộ thế giới truyền thông đều ở đây đồn thổi lên lấy quốc gia đoàn kết nhất trí. Đối kháng Đại Hán quân đoàn thời điểm, thuộc về bọn họ mạt nhật đến. Dầm dầm, đạn đạo phá toái hư không, lược không thẳng tiến. Thế giới các quốc gia nhìn từ lãnh thổ một nước bầu trời biến mất đạn đạo lại đã trở về. Không khỏi kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạn đạo lại đã trở về? Lẽ nào đạn đạo ra trục trặc rồi hả? Thế giới các quốc gia dân chúng nhìn ở trên không liệu nguyên đạn đạo. Mặc dù cách nhau nghìn dặm, vạn dặm, thế nhưng đều là giống nhau một cái biểu tình. Vô cùng kinh ngạc, không biết làm sao, oanh, nhưng là đột nhiên. Ở công tới đạn đạo đạt tới đặt trước mục tiêu phía sau. Bỗng từ trên cao đâm xuống. Hướng về các quốc gia thành thị đánh tới. Hầu như thế giới các nước đều bị hạt nhân hủy diệt bao phủ. Chương 1830, diệt thế. Bỗng từ trên cao bên trên hạ xuống. Hướng về các quốc gia thành thị đánh xuống. Hầu như cả cái thế giới quốc gia đều bị đến từ hủy diệt nguy cơ bao phủ. Cả cái thế giới đều bị hạt nhân, đạn đạo sở công kích. Có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đáng sợ như thế này. Pháp khác, vẫn là chậm một bước. Tổng thống đã bị ngoại tinh quân đoàn đã khống chế. Vô cùng lo lắng chạy về hắc cung người báo thù tiểu đội cắn răng. Không cam lòng nói rằng, thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn một cái. Đỉnh đầu bầu trời, vô số đạn đạo phi toa lao ra. Hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Thấy như vậy một màn, bọn họ cũng biết đã muộn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nước Mỹ đội trưởng hỏi. Không có cách nào, chỉ có thể giải quyết ngoại tinh quân đoàn thủ lĩnh, nếu không thì không có cách nào vãn hồi. Thần Thuẫn cục trưởng nói, lẽ nào Tổng thống liền bất kể sao? Nước Mỹ đội trưởng là một cái điển hình Mỹ đế người. Trung thành với Mỹ đế, bọn hắn bây giờ bị ngoài hành tinh quân đoàn đã khống chế. Chúng ta cũng cứu không được, nếu như đối mặt liền muốn động thủ, một phần vạn thương tổn tới Tổng thống sẽ không tốt, cho nên vẫn là đi đầu rút lui khỏi. Các loại, chờ. Có cơ hội rồi hãy nói. Thần Thuẫn cục trưởng bất đắc dĩ nói rằng, nếu như là thông thường đặc công bị thiên ma phụ thân đã khống chế, bọn họ vẫn có thể trực tiếp giết. Thế nhưng Mỹ đế tổng thống cùng nhiều như vậy quan viên lớn nhỏ bị khống chế, bọn họ thực sự không phải dám động thủ. Vẫn là một câu nói kia, quan hơn một cấp đè chết người. Oanh, rầm rầm, 237, cũng liền ở S, H, I ngắn, E, L, D ngưng trọng thời điểm. Trên vòng trời bỗng nhiên sợ vang lên hàng loạt phá không tiếng nổ mạnh, khiến cho bọn họ sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, vô số đạn đạo từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng của bọn hắn Mỹ đế thần thánh bất khả xâm phạm thủ đô thành thị đánh tới. Những thứ này là đầu đạn hạt nhân, mau tránh ra, thò giống to một tiếng, lôi thần chi chùy nắm trong tay, chợt ngăn, một cái hồ quang điện vòng bảo hộ đem người báo thù tiểu đội cùng S, H, I ngắn, E, L. Đề đặc công toàn bộ hộ tống ở trong đó, đang ở hắn hộ thuẫn mới vừa phơi bày nhất khắc, vòng trời vô số nhiệt hạch đạn đảo ầm ầm đâm xuống, chợt rơi vào trung tâm thành phố. Oanh, cái này không biết bao nhiêu đạn đảo bên trong, nhiệt hạch đạn đảo cũng là tồn tại, rơi xuống thành thành phố bên trong phía sau, trực tiếp nổ ra, một đạo mất đi bạch quang hướng phía tứ diện khuếch trương tản ra. Ẩn chứa trong đó đạn đạo trong bạo tạc uy lực, còn có khiến cho mọi người loại sinh linh cũng vì đó kinh khủng bức xạ hạt nhân. Mà mất đi bạch quang cũng không phải là một đạo, mà là đồng thời dâng lên hơn 10 đạo. Ở nơi này hơn 10 đạo bạch quang hạch tâm, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về xung quanh khuếch tán ra. Quang BXB mang qua, toàn bộ Washington dường như lâm vào diệt thế tình cảnh một dạng. Mắt thấy thành thị phồn hoa kiến trúc bị san bằng thành đất bằng phẳng. Vô số Mỹ đế dân chúng căn bản không có suy tính cơ hội, sẽ năng lượng thôn phệ, trực tiếp đánh thành hư vô. Rất nhiều Mỹ đế dân chúng đến chết cũng không biết tại sao phải chết ở hạt nhân công kích phía dưới. Hơn nữa không chỉ là Mỹ đế, bao quát Tây phương Trung Quốc, chán ghét chuột túi quốc, Âu Hải Chư quốc, Nhật Hàn, toàn bộ bị đầu đạn hạt nhân bao phủ, được khen là khoa học kỹ thuật thế giới nhất vũ khí kinh khủng. Đầu đạn hạt nhân cũng đích xác cụ bị võ đạo tu luyện giả không có hủy diệt chi lực. Đợi đến hạt nhân tịch quyển mà qua, toàn bộ trái đất thế giới biến thành một mảnh thảm trạng. Toàn cầu mấy triệu nhân khẩu ở hạt nhân đánh xuống chết 89/10. Còn lại còn nghĩ gặp bức xạ hạt nhân phóng xạ. Trọng Lâu tướng quân, người thiên ma đại quân năng lực quá mạnh mẽ. Không có tiêu hao ta đại hán quân đoàn thổi bụi, liền đem giới này trật tự băng diệt. Trái đất trên hư không. Triệu Vân nhìn bị phá hủy trái đất thế giới, ở ánh mắt của hắn bên trong giống như một đóa đóa sáng chói hỏa quang hiện ra. Đem cái này một cái tinh cầu hoàn toàn đốt, bây giờ chỉ là chinh chiến tiên võ, như thế vẫn chưa đủ. Chưa lại thiên ma đại quân phải càng mạnh, mới có thể vì thánh thượng làm tiếp hiệu lực. Hơn nữa lần này sở dĩ sẽ thành công, đơn giản là giới này là một cái phàm nhân thế giới. Lấy khoa học kỹ thuật mà sống. Bằng không mặc dù thiên ma cường thịnh trở lại cũng không khả năng tạo thành thịnh huống như thế. Trọng Lâu cười nói, bản thân vì ma chính hắn, đối với cái này các loại, chờ, hủy diệt tình hình tự nhiên là không có bất kỳ sóng lớn. Giải quyết rồi nhân gian phía sau, lại tấn công về phía còn lại thế giới tinh không, nhất thống giới này, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy. Triệu Vân yếu ớt nói rằng, căn cứ nhãn lực của hắn đến xem. Giới này không gian cường độ hoàn toàn không thua gì đã từng chinh chiến tiên kiếm thế giới. Tự nhiên biết giới này lực lượng cũng không phải là đơn giản phàm trần đơn giản như vậy. Nhân gian đã bị phá hủy, kế tiếp liền hiệu triệu các tướng sĩ trở về, chuẩn bị tấn công về phía còn lại thế giới. Trọng Lâu nói, ân, chuyện đương nhiên, Triệu Vân gật đầu, mặt khác, Washington, chúng ta Mỹ đế bị hủy, lôi thần lôi điện vòng bảo hộ bên trong, nhìn đã biến thành một mảnh hủy diệt Washington. Liền Hắc Cung Đô bị san thành bình địa, Thần Thuẫn cục trưởng vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng nói, chết tiệt ngoại tinh quân đoàn, các ngươi cư nhiên ác như vậy, lấy hạt nhân hủy diệt thế giới, người báo thù tiểu đội thấy như vậy một màn, đều tức giận nói, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, ngoại tinh quân đoàn, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Thò siết quả đấm, tức giận nói, mà giờ khắc này Stark cao ốc. Làm Washington một tòa thấy được tiêu chí, cư nhiên không có ở hạt nhân dưới sự công kích hủy diệt. Cũng là bởi vì một cái cổ quái không gian bao phủ che ở Stark tòa nhà đồ sộ toàn bộ. Mới ở hạt nhân phía dưới may mắn tránh khỏi, bất quá ở cao ốc phương diện nghìn dặm, vạn dặm, đã biến thành một mảnh hủy diệt đất khô cằn, vô tận bức xạ hạt nhân tứ lược, biến thành một mảnh mạt nhật cảnh tượng, bọn họ cư nhiên ác như vậy, thao túng thế giới Trung Quốc phá hủy cả cái thế giới. Loki đứng ở Stark cao ốc, nhìn trận này diệt thế bão táp đi tới, cũng là mặt mang kinh hãi, dã tâm của hắn chỉ là trưởng khống trái đất, nguyên bản hắn cho rằng đại hán quân đoàn mục đích cũng giống như vậy. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, đại hán quân đoàn đối với trưởng khống giới này hoàn toàn không có hứng thú. Hoàn toàn chính là vì cướp đoạt, nếu như ta có thể đánh bại những người này, có thể là có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống trái đất. Càng có thể làm cho phụ vương đối với ta coi trọng. Loki trầm giọng nghĩ, dường như làm xảy ra điều gì quyết định, năng lượng quán chú, mở ra không gian chi môn. Loki nắm chặt trong tay tâm linh quyền trượng, đối với lên trước mắt một cái khoa học kỹ thuật trang bị một điểm. Toàn bộ Stark tòa nhà đồ sộ nguồn năng lượng bắt đầu khởi động. Hướng về vũ trụ ma phương quán chú đi vào, xôn xao, một đạo vô sắc quang mang hướng về Washington phía trên hư không kích bắn tới. Két, lên tiếng trả lời, không gian bị trực tiếp đánh nát, một cái cự đại đường hầm hư không bị mở ra. Chitauri đại quân, hàng lâm a, chương 1831, Triệu Vân thành tiên cơ hội. Đại Hán đế quốc, giết hết tất cả không phù hợp quy tắc, nơi đây nhân gian huyết quá nhiều, hiện tại mượn bọn ngươi máu để tế điện ta Đại Hán thiên uy. Triệu Vân lạnh lùng quát, trong tay long đảm thương hơi ra một đạo thương hoa, phẫn nộ một kích, một đạo thương mang phá không cuồng kích, trong khoảnh khắc xuyên toa 10.000 thước, oanh, hung hăng đánh vào mấy trăm đầu Chitauri cự xà bên trên. Thương mang vừa qua, trong nháy mắt đem cái này mấy trăm đầu cự xà đánh thành nát bấy. Mà một thương này, tựa như cùng hiệu lệnh chỗ, giống 10 vạn đầu bạch hổ đồng thời hét giận dữ, mà giờ khắc này, kinh dị sự tình xảy ra. Ở 10 vạn bạch hổ chiến kỵ tọa giá bạch sắc cự hổ trên lưng, bỗng nhiên sinh ra hai cánh, nguyên bản có thể bạch hổ tướng sĩ muốn phù không đối chiến, là cần lấy tự thân lực lượng đến đem tọa kỵ nâng lên. Thế nhưng ở 100.000 này bạch sắc cự hổ sinh ra hai cánh phía sau, hai cánh phách, 4-6-3, di chuyển, sinh ra vô cùng gió xoáy, không cần tiêu hao bạch hổ tướng sĩ năng lượng, tọa kỵ liền tự hành bay lên không. Đây là chinh chiến trăm năm qua, bạch hổ chiến kỵ chẳng bao giờ sử dụng qua con bài chưa lật. Phi hổ, làm Đại Hán đế quốc mạnh nhất bạch hổ quân đoàn, bọn họ tọa kỵ như thế nào lại bình thường, mỗi một con mãnh hổ thực lực cũng không ở hồn thú phía dưới. Thậm chí còn tông thú đều vô số kể. Đại Hán thiên uy, giết, 10 vạn bạch hổ chiến kỵ giống giận, canh kim sắc bén bạo nổ phát mà ra, hướng phía vọt tới Chitauri đại quân đánh tới. Bây giờ còn lại tứ đại thần thú quân đoàn không ở. Cuộc chiến hôm nay đã định trước chính là thuộc về bạch hổ quân đoàn quang huy chỗ. Hôm nay một chiến tướng đặt bạch hổ quân đoàn rất mạnh tên. Oanh, 10 vạn bạch hổ chiến kỵ hung hăng xông vào Chitauri đại quân trong trận. Một cái quân đoàn chỉnh thể dưới, như đồng hóa thân thành một hoàn chỉnh chỉnh thể. Canh kim chi khí kết hợp, bỗng bộc phát ra, mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt tứ lược. Két chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng vỡ vụn. Số lượng hàng trăm ngàn mà Chitauri đại quân bị canh kim chi khí xông đã bị đánh mảnh nhỏ, bị khuấy thành đầy trời vụn sát. Thiên ma quân đoàn, tập kích. Trọng Lâu thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, 10 vạn thiên ma đại quân lóe ra làm người sợ hãi lục quang, hướng về Chitauri đại quân phóng đi. Ma ảnh dường như xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó, vọt tới quân địch trong trận bên trong. Không có dường như bạch hổ tướng sĩ giống nhau trực tiếp đà khởi nội chiến, mà là hướng phía Chitauri đại quân sinh linh ý thức hải vọt tới. Hư huyễn trong lúc đó, ma khí thẩm thấu, cẩn thận, mấy thứ này biết khống chế sinh linh, địa cầu quốc gia hủy diệt chính là bị bọn họ đã khống chế. Nếu như bị bọn họ khống chế liền nguy hiểm, Thò không nhịn được hô, tuy là trong mắt hắn Chitauri cũng không phải là thứ tốt gì. Thế nhưng hắn hiện tại tuyệt đối Đại Hán quân đoàn uy hiếp càng lớn. Các ngươi người địa cầu bị khống chế là bởi vì ngươi nhóm yếu. Chúng ta Chitauri chiến sĩ có thể đều là tinh anh, làm sao sẽ bị khống chế? Chitauri đại tướng cười lạnh nói, lơ đảnh, nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa, 10 vạn thiên ma ma ảnh đã tại hư không biến mất. Toàn bộ xông vào Chitauri đại quân linh hồn thức trong nước. Tuy là bọn họ cũng không phải nhân loại, nhưng cũng là sinh linh, cũng sở hữu linh hồn. Chỉ cần có linh hồn liền chạy không thoát thiên ma khống chế. Oanh, dầm dầm, thoáng qua, 10 vạn thiên ma liền đã khống chế 10 vạn Chitauri đại quân. Phản chiến tương hướng, điều khiển vũ khí của bọn họ, binh khí, hướng phía Chitauri đại quân đánh tới, như cùng ở tại địch nhân nội bộ dấy lên nộ diễm. Trong khoảnh khắc, dưới sự ứng phó không kịp, Chitauri đại quân lần nữa rơi xuống và bị thiêu cháy vô số. Phối hợp bạch hổ chiến kỵ sắc bén sát phạt, tình hình chiến đấu hoàn toàn chính là một mảnh ngược lại. Mặc dù bọn họ đại quân số lượng nhiều với Đại Hán quân đoàn mấy lần, thế nhưng thực lực cũng là chênh lệch khá xa. Làm sao có thể, bọn họ cư nhiên thật có thể khống chế ta đại quân. Chitauri đại đem thấy như vậy một màn, hoảng sợ, song, những thứ này hắc giáp quân đoàn quá mạnh mẽ, Chitauri đại quân cũng bắt đầu không là cái gì tác dụng. Người báo thù tiểu đội thấy như vậy một màn, lòng như cho nguội, nguyên vốn còn muốn mượn Chitauri đại quân tiêu diệt Đại Hán quân đoàn, do đó khôi phục trái đất, có thể hiện tại xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Tử Long, cái này đế cảnh giao cho ta. Nhìn như vậy đại chiến kịch liệt, Triệu Vân ngồi xuống bạch hổ cũng ngồi không yên, nói ra một tiếng sau khi tỉnh lại, hóa thành một nói lưu quang hướng về Chitauri đại tướng lướt tới. Làm trước đây trước hết đạt tới đế cảnh tầng thứ bạch hổ. Hôm nay tu vi cũng là không kém, cùng Triệu Vân ngang hàng, nó khẽ động, mang đến toàn bộ trong thiên địa biến sắc, gió từ long, mây từ hổ, đã là như thế, bạch hổ khẽ động, phong vân cuồn cuộn, hổ khu đột tiến gian, thậm chí cũng không hề động thủ. Vô số Chitauri sĩ binh đã bị nó quanh thân hiện ra canh kim chi khí thắt cổ thành mảnh nhỏ. Tối cường bất quá đế cảnh, còn kiến hôi ngươi, điên cuồng vọt trong nháy mắt phía sau. Bạch hổ đi tới Chitauri đại tướng ngay phía trước, to lớn hổ nhãn quan sát, tựa như có thể nhìn thấu hắn, dường như bạch hổ một chảo phía dưới, là có thể đem cái này Chitauri đại tướng đánh thành thịt nát. Thật là mạnh khí tức, trốn, thế nhưng bạch hổ có thể nghĩ lầm rồi đối thủ này lá gan. Thấy được bạch hổ hung diễm phía sau, hắn dĩ nhiên quay đầu liền chuẩn bị đào tẩu, để cho ngươi chạy thoát, bản thần thú nơi nào có thể ở bốn cái huynh đệ trước mặt ngẩng đầu. Bạch hổ to lớn hổ trong mắt lóe lên dữ tợn, hổ chảo vừa nhấc, hướng phía cái này Chitauri đại tướng tham tới, trăm trượng chi hổ khu, có thể nghĩ vậy một chảo lực lại rất mạnh, liền như cùng Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, vỗ dưới, bao phủ Chitauri đại tướng toàn thân, phanh, hung hăng một kích dưới, cái này đế cảnh đại tướng thống khổ thổ huyết, cả người gân cốt bị canh kim chi khí cắn nát, còn kiến hôi, chết đi. Bạch hổ đối với bực này đối thủ cũng không sanh được hứng thú quá lớn. Hổ chảo thoáng dùng sức, đem hắn tạo thành thịt nát, một cái đế cảnh cường giả cứ như vậy bị giải quyết hết. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tự cho là chiếm được Chitauri đại quân tương trợ Loki lúc này cũng sợ 52. Tối cường thủ hạ chết, cái này quân đội tiên cảnh cư nhiên còn chưa có xuất hiện. Xem ra là được kích thích một cái hắn. Triệu Vân cười cười, tay cầm long đảm thương. Thả người bay đến đường hầm hư không chỗ, bản tướng biết ngươi ở bên trong, lập tức đi ra đánh một trận, bằng không ngươi thủ hạ đem trở thành bọt nước. Triệu Vân nắm long đảm thương, chìa thẳng vào đường hầm không gian, phẫn nộ quát, thanh âm rơi, oanh, một cỗ vượt qua đế cảnh khí thế từ đường hầm không gian kinh hiện. Quả thật là tiên cảnh cường giả, bản tướng canh kim chi đạo chính là sát phạt chi đạo. Giết ngươi, bản tướng là có thể trở nên càng mạnh. Lấy đế sát tiên, làm chứng đạo tiên cảnh, cảm thụ này cổ tiên cảnh khí thế phía sau. Triệu Vân dường như thấy được con mồi đi tới, cười to nói, chương 1832, Triệu Vân mạnh mẽ tiên cảnh khí thế lao ra phía sau. Một nói bạch sắc quang mang bỗng rơi vào Triệu Vân ngay phía trước cây em. Một người dáng dấp không phải nhân loại, dường như cơ giới sinh mạng thể giống nhau dữ tợn quái vật xuất hiện. Chính là Chitauri đại quân thủ lĩnh, Chitauri. Làm đại quân thủ lãnh hắn, tu vi đã đặt chân nhân tiên nhất trọng tầng thứ, có thể nói tiên vũ trí cường giả, Chitauri, có thể so với phụ vương tầng thứ cường giả. Thao cơ ngưng mắt nhìn Chitauri thân ảnh, âm thầm nghĩ tới, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ngưng trọng, Thao, hắn là ai vậy, vì cảm giác gì bất đồng? Người báo thù tiểu đội hỏi, hắn là Chitauri đại quân thủ lĩnh, tên là Chitauri. Hơn nữa thực lực của hắn ở cửu giới bên trong cũng xưng là đỉnh tầng thứ. Đủ để cùng ta phụ vương bộ dạng bể. Thao ngưng trọng nói, người phụ vương, chúng thần chi chủ Odin. Cái này Chitauri cư nhiên mạnh như vậy. Người báo thù tiểu đội vô cùng kinh ngạc hỏi. Ân, chính là chỗ này mạnh mẽ. Trước đây Chitauri 18 bị đánh vào vực ngoại tinh không là ta phụ vương đem hết toàn lực mới làm được. Bây giờ hắn trọng mới xuất thế. Chỉ sợ sẽ là cửu giới một tràng tai nạn. Bất quá trước đó, cái này hắc giáp ngoại tinh quân đoàn hẳn là phải xong rồi. Có thể so với ta phụ vương loại này tầng thứ cường giả. Hắc giáp quân đoàn tuyệt đối với không thể nào là đối thủ. Thao mang theo một loại giọng khẳng định nói rằng, ai, chúng ta trái đất thật là tai nạn tần phát a, coi như có thể tiêu diệt hắc giáp quân đoàn, sau đó lại phải đối mặt mạnh hơn Chitauri. Nước Mỹ đội trưởng bất đắc dĩ nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã liên hệ A Tư gia Đức. Không bao lâu ta thần giới đại quân sẽ hàng lâm, tiêu diệt Chitauri, trái đất biết khôi phục hòa bình, hiện tại liền mượn Chitauri tay tới tiêu diệt hắc giáp quân đoàn A. Thao vẻ mặt tự tin nói rằng, lại tựa như có lẽ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Thao, cũng may có ngươi cái này thần giới chi chủ ở, bằng không chúng ta thật không có biện pháp đối mặt loại này cường địch. Người báo thù tiểu đội đều là cảm khái nói rằng, http://ngantauien.com/. Hắc giáp quân đoàn, Chitauri hàng lâm, cửu giới bên trong ngoại trừ phụ vương bên ngoài lại không có người là đối thủ của hắn. Ta gặp các ngươi chết như thế nào? Thò đứng trên hư không, nhìn cướp chiến không ngừng Bạch Hổ chiến kỵ nói, dường như trong mắt hắn đã nhận định Đại Hán quân đoàn bại vong. Ánh mắt rời chuyển, các ngươi là cái nào một cái thế giới? Bản thân vì sao chưa bao giờ từng thấy các ngươi? Chitauri lạnh lùng ngưng mắt nhìn Triệu Vân, lấy một loại cấp trên tư thế hỏi, muốn biết, có thể, nhưng ngươi được sở hữu đánh bại bản tướng thực lực, bằng không, mạng của ngươi đã đem là bản tướng đặt chân tiên cảnh đá kê chân. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, siêu, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, long đảm thương đột nhiên di chuyển, hướng phía Chitauri đánh tới, thương di chuyển, như đồng du long, thương mang lộ ra, hư không đều nhấc lên trận trận sơ xác tiêu điều một dạng thương mang. Chính là đế cảnh, bản thân chỉ một cái có thể diệt. Chitauri lãnh liếc liếc mắt, lòng bàn tay bỗng hội tụ một đạo có thể so với tiên nguyên lực năng lượng. Chợt vung lên, hướng phía lướt vào Triệu Vân đánh tới. Lôi đình qua, hư không đều bị đánh thành nghiền nát, loạn lưu hóa thành bột mịn tản mát. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Cái này hắc giáp đại sắp chết. Người báo thù tiểu đội âm thầm nghĩ tới, dường như thấy được Triệu Vân biết chết dưới một kích này. Bất quá, năng lượng tầng thứ xa kém xa ta Đại Hán Vũ nói tiên nguyên. Diệt, Triệu Vân ánh mắt thoáng nhìn, cười khẩy, cánh tay chấn động, năng lượng hóa thành đầy trời thương mang, đem Chitauri một kích đánh thành hư vô. Điều này sao có thể? Người báo thù tiểu đội kinh ngạc hô, Chu Tiên, Thành Tiên, ta Đại Hán đế quốc chi đạo, chính là càng đánh càng mạnh. Thánh thượng gửi kỳ vọng cao với ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho thánh thượng thất vọng. Triệu Vân hào khí vừa quát, đầy trời bên trong, thương quang sậu khởi, tự thân tựa như hóa thành một đầu sung mãn thích kim quang kim phượng. Ở trên hư không liệu nguyên vũ động, đầy trời bên trong, biến thành một mảnh canh kim chi khí chút xuống. Ngay cả là cách xa chiến trường Thiên Bách Lý Nhân cũng có thể cảm giác được bị canh kim chi khí. Sắc bén túc sát thống khổ, người thật ra khiến bản thân giật mình. Thực lực của ngươi đủ để bằng được Odin thủ hạ thần cung đại tướng. Bất quá vẫn không đủ, bởi vì bản thân nhất định là cửu giới đệ nhất nhân. Chứng kiến Triệu Vân đơn giản đánh nát chính mình công kích, Chitauri mắt cũng là đông lại một cái, bất quá khoảng cách phía sau liền khôi phục lại. Bản thân để cho ngươi chết, pháp tắc mất đi, Chitauri nộ quát một tiếng, trên người bỗng bạo phát ra phép tắc lực lượng, lại còn là phi thường khó gặp hắc ám pháp tắc. Hư không cuồn cuộn, nhãn nhìn lấy thiên địa trong lúc đó trở nên hắc ám. Hơn nửa trái đất đều biến thành một vùng tăm tối. Hắc ám qua, vô số cả vùng đất kiến trúc biến thành tro bụi. Ở nơi này bóng đêm vô tận bên trong, một cỗ dường như ác ma vậy ngưng mắt nhìn hắc quang bỗng kinh hiện. Mang theo thôn phệ hết thảy lực lượng, hắc ám hướng phía Triệu Vân lan tràn qua. Nếu như bị hắc ám bao phủ, chỉ sợ Triệu Vân cũng sẽ rơi vào hắc ám, vĩnh viễn đọa lạc vào sinh cơ. Chitauri hắc ám lực trở nên mạnh hơn, cái này hắc giáp đại tướng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thò định nói rằng, ánh mắt bên trong mang theo đối với Chitauri mãnh liệt kiêng kỵ. Hắc ám pháp tắc, ngược lại là cùng bản tướng ma chi pháp tắc không sai biệt nhiều. Bất quá cái này hắc ám pháp tắc có chút không trọn vẹn. Căn bản không phải hoàn chỉnh, lấy loại lực lượng này căn bản không đủ để đánh bại Tử Long. Trọng Lâu trêu tức cười, làm ở đây tu là tối cường chính hắn. Đã tương chiến cục nhìn thấu, thánh thượng có lời, kim chi lực là sát phạt 590, lực lượng mạnh mẽ chính là kim chi sát phạt, tung người hắc ám pháp tắc thôn phệ thiên địa, bản tướng làm kim chi dốc hết sức diệt ngươi hắc ám. Đánh chết ngươi cái này cái gọi là tiên cảnh, nhìn nhanh chóng lan tràn tới hắc ám, Triệu Vân không có một chút hoảng loạn, hai tay nắm chặt cái bá súng, đan điền trong năng lượng nhanh chóng điều động, bỗng gian. Một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo lan tràn ra, Bạch Hổ Thiên Cương, Triệu Vũ phẫn nộ quát, trên người kim quang bộc phát ra, ở nơi này đầy trời hắc ám bên trong càng thấy được, càng đem xung quanh Thiên Bách Lý hắc ám tách ra ra. Tình không tái hiện, ở bí pháp này triển hiện nhất khắc, thần thú Bạch Hổ khẽ động, thả ra một đạo kim chi pháp tắc lực lượng gia trì đến rồi Triệu Vân thân. Mắt thấy Triệu Vân tu vi bỗng nhiên đột nhiên tăng lên. Từ đế cảnh bát trọng nhảy lên tới đỉnh phong, lần sau nửa bước tiên cảnh, nhưng cả người lộ ra uy áp đã không kém chút nào tiên cảnh. Lấy mạng ngươi, một thương đủ để, bách điểu triều phượng, Triệu Vân trên người kim chi pháp tắc bạo phát, thân ảnh hóa thành kim quang đột tiến, thương di chuyển, minh, minh, từng đợt dễ nghe tiếng phượng hót thanh âm, vạn thiên kim phượng xẹt qua lao ra, hướng về bốn phương tám hướng lao đi, sông bể đầy trời hắc ám bên trong, thẳng tắp tiến lên đón Chitauri hắc ám pháp tắc. Chương 1833, diệt tiên cảnh, diệt báo thù tiểu đội, Tử Long cái này nhất bí kỹ năng cư nhiên cường đại như vậy. Kết hợp bạch hổ kim chi pháp tắc, tự thân cũng là có không kém gì tiên cảnh pháp tắc chi lực. Trọng Lâu ngưng mắt nhìn Triệu Vân, không khỏi kinh hô, cần phải biết rằng, ngũ phương thần thú cũng không phải nhân loại tu luyện già. Cần hậu thiên thành tiên mới có thể trưởng khống phép tắc lực lượng. Ngũ phương thần thú từ đất trời sinh ra về sau liền trời sinh cụ bị pháp tắc chi lực. Diệt, Triệu Vân gầm lên, vạn thiên kim phượng khuếch tán ra, vô tận canh kim sắc bén khuếch tán. Đầy trời hắc ám dường như bọt nước giống nhau bị tầng tầng nghiền nát. Cái kia tịch diệt ở thiên địa hắc ám tới nhanh, đi cũng nhanh, gặp phải Triệu Vân kim chi pháp tắc gần giống như gặp khắc tinh giống nhau. Lấy kim chi sắc bén, nghiền nát tất cả hắc ám, người bất quá đế cảnh, làm sao có thể có pháp tắc chi lực. Chitauri trên nét mặt cứng đờ, khó có thể tin, chết, đầy trời kim phượng phá khai rồi hắc ám, Triệu Vân thân biến hóa kim quang đột tiến. Trong nháy mắt liền cướp đến Chitauri trước người, dường như như gió lốc áp bách tập kích mà đến, lòng đảm thương chợt hiện lên sát khí, hướng Chitauri đầu lâu đột đâm tới. Không phải, Chitauri hoảng sợ đại kêu một tiếng, muốn thối lui, thế nhưng kim chi pháp tắc tốc độ khó có thể tưởng tượng. Căn bản không thể lui được nữa. Két, lòng đảm thương đột phá Chitauri hộ thể năng lượng, trong nháy mắt bể nát Chitauri đầu lâu. Linh hồn ở kim chi pháp tắc lực lượng dưới trong nháy mắt mất đi. Phanh, ở kỳ linh hồn mất đi nhất khắc, thân thể cũng là trong nháy mắt nổ ra, để lại lóe lên một cái hắc quang pháp tắc kết tinh. Chitauri, nhất tôn tiên cảnh cường giả, từ đó bỏ mạng ở yếu đi hắn hai cái cảnh giới Triệu Vân thương hạc. Cái này điều này sao có thể? Cùng phụ vương đồng cấp thần vương cường giả, cư nhiên bị cái này hắc giáp đại tướng đánh chết. Chitauri hóa thành đầy trời cho bụi chết thảm, kích thích người báo thù tiểu đội, thậm chí còn lôi thần tho, Loki đều là vẻ mặt sợ hãi, dựa theo bọn họ thiết tưởng, ở Chitauri động thủ nhất khắc, Triệu Vân tuyệt đối ở kiếp nạn trốn, nhưng là bây giờ nhất khắc, kết cục thật sự là khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn thay đổi, thủ lĩnh chết, điều đó không có khả năng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chitauri vừa chết, Chitauri đại quân đều luống cuống. Từng cái không biết làm sao, mất đi chủ kiến, bạch hổ chiến kỵ nghe lệnh, cho nên dị tộc, giết không tha, Triệu Vân lạnh lùng quát, dạ, 10 vạn bạch hổ chiến kỵ nhìn thấy thượng tướng chém giết địch tiên cảnh. Phấn chấn không gì sánh được, ở trên thiên ma khống chế phụ trợ, 100 vạn Chitauri đại quân lấy nhanh chóng giảm mạnh, hiện tại ta thần giới đại quân còn không có hàng lâm. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai, nếu không thì khó thoát khỏi cái chết, Thao hoảng sợ nói rằng. Liền chuẩn bị mang theo người báo thù tiểu đội ly khai. Chitauri đại quân cư nhiên cứ như vậy thất bại. Loki ngốc lăng nhìn bị thua Chitauri đại quân. Khó có thể tin, ở bản tướng trước mắt, các ngươi còn muốn chạy trốn. Vẫn không có động tác Trọng Lâu động, thả người khẽ động, vượt qua hư không trăm dặm. Bàn tay to xuống phía dưới một bát, hóa thành kình thiên cự trảo. Bắt xuống dưới, chết tiệt, các ngươi chạy mau, nước Mỹ đội trưởng, Iron Man. Người khổng lồ xanh hô lớn, ba người hướng phía Trọng Lâu hạ xuống cự trảo nghênh đón. Phanh, đến từ Trọng Lâu tiên cảnh lực như thế nào là ba người bọn hắn đế cảnh đều chưa từng đạt tới nhân. Có thể ngăn cản, đơn giản trong lúc đó, cự trảo hạ xuống, đem ba người bọn họ đánh thành bột mịn. Không phải, các ngươi những thứ này chết tiệt người xâm lăng, ta muốn cho các ngươi chết. Thò phẫn nộ hô, nhìn kề vai chiến đấu đồng bạn ở trước mắt chết đi. Phẫn nộ rào rạt. Lôi thần chùy, Thò nâng tay lên trong chùy lớn, trong thiên địa lôi đình ong nhộng mà đến, trong chớp mắt biến thành một cái lôi long, hung hăng hướng về Trọng Lâu ma khí cự trảo đánh đem tới. Pháp bảo ngược lại không tệ, ở vào thiên giai, ẩn chứa pháp tắc chi lực, bất quá thực lực của ngươi quá yếu, ngươi không phải là phàm nhân, nghĩ đến biết mấy cái khác thế giới huyền bí. Trọng Lâu trêu tức lắc đầu, cự trảo tùy ý khẽ động, sờ. Đem cái kia đánh tới lôi đình tạo thành hư vô, tùy theo cự trảo di chuyển, đem Thò bóp trong tay, mà chỉ pháp tắc ăn mòn trong cơ thể, cầm giữ toàn bộ của hắn lực lượng, trói lại, Trọng Lâu đem Thò đối với trên mặt đất ném một cái. vài cái tướng sĩ tiến lên bắt lại, mà đối với không có giá trị người, thần thuẫn cục trưởng còn có một chúng đặc công, trọng lâu cự chảo bắt giữ, không chút lưu tình đưa bọn họ tạo thành thịt nát. Ánh mắt di động, rơi vào cuối cùng còn sót lại Loki trên người, lại gặp mặt, tự xưng là thần gia hỏa, trọng lâu lạnh lùng nói, đừng giết ta, ta có thể giao ra tâm linh quyền trượng, thậm chí vũ trụ ma phương, liền xin ngươi đừng giết ta. Loki hoảng sợ hướng về sau lui ngược lại, không có vấn đề chút nào thần tôn nghiêm, tâm linh quyền trượng sao? Trọng lâu ánh mắt di chuyển, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình giữ lại Loki trong tay quyền trượng. Siêu, hắc quang lóe lên, rơi vào trọng lâu trong tay, thì ra phía trên này tảng đá mới là cái này quyền trượng lực lượng then chốt. Đạt tới thiên giai cực hạn, đợi sau khi trở về hiến cho thánh thượng, coi như là chiến thắng trở về chi lễ. Trọng lâu quét tâm linh quyền trượng liếc mắt, rất là yên tâm thoải mái đem quyền trượng thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hiện tại, ngươi còn có cái gì lợi thế có thể bảo mệnh? Bản tướng có thể cho thời gian của ngươi cũng không nhiều. Trọng lâu nói, ta còn có vũ trụ ma phương. Đây là trong truyền thuyết vô hạn bảo thạch một trong. Vận dụng lực lượng của nó có thể mở ra cửu giới cửa. Thậm chí có thể làm cho cửu giới liên tiếp thành một cái thế giới. Các ngươi không phải muốn công bên trên A Tư Gia Đức sao? Dùng vũ trụ này ma phương lực lượng là có thể đạt được. Loki cuống quýt nói, Loki, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là đang đem toàn bộ A Tư Gia Đức đưa lên tử lộ. Ngươi đang gieo họa cửu giới. Thò phẫn nộ mắng, ở vài cái tướng sĩ trong tay dùng rằng, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cửu giới vốn chính là hỗn loạn, còn không bằng khiến cái này những người lớn tiêu diệt cửu giới chống lại. Nhất thống cửu giới mới có thể làm cho toàn bộ sinh linh tiến nhập an bình. Ngươi một cái mãng phu biết cái gì? Loki nói rằng, ta Đại Hán Câu có câu nói làm thức thời triệu được giả vì tuấn kiệt. Ngươi tên là Loki phải không? Rất tốt, bản tướng tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng ta Đại Hán không được phép phản bội. Ta được ở trên thân thể ngươi cộng thêm một ít gì đó mới được. Trọng lâu cười lạnh một tiếng, mà chi pháp tắc bắt đầu khởi động mà ra. Trực tiếp xông vào Loki linh hồn trong biển ý thức. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem thuần phục Đại Hán Thánh Thượng, vĩnh viễn không được phản bội. Trọng lâu ở kỳ linh hồn bên trong ấn xuống một cái ký ức. Ngươi đang khống chế ta không phải, ta không cam lòng ta không thể bị ngươi khống chế a. Ta Loki vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Đại Hán Thánh Thượng. Loki dùng rằng, nhưng không cách nào chống đỡ trọng lâu ma chi pháp tắc. Cuối cùng biến thành như cái xác không hồn giống nhau, bị mạnh mẽ khống chế, mà mặt khác, Triệu Vân đã nắm lấy bị hắn đánh chết Chitauri pháp tắc kết tinh. Ép vô lượng sẽ tăng nhanh đổi mới, như cũ khôi phục giữ gốc canh ba, chương 1834, trùng kích tiên cảnh. Odin xuất hiện mà mặt khác, Triệu Vân đã nắm lấy bị hắn đánh chết Chitauri pháp tắc kết tinh. 3.000 pháp tắc, đồng căn đồng nguyên, mặc dù không phải ta tu luyện kim chi pháp tắc, nhưng dường như luyện hóa cái này pháp tắc kết tinh trong năng lượng. Ta cũng có đặt chân tiên cảnh tư cách. Triệu Vân nắm Chitauri pháp tắc kết tinh, âm thầm nghĩ tới, võ đạo thông thiên sách, trong lòng quát khẽ một tiếng vang lên. Triệu Vân vận chuyển Đại Hán đế quốc trấn quốc bí điển. Ở pháp tắc kết tinh để đặt với giữa hai tay, loang loáng, đan điền trong năng lượng ong nhộng mà phát động, bao phủ cái này pháp tắc kết tinh bên trên. Kết tinh bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực hướng về Triệu Vân đan điền sắp nhập vào đi qua. Dù sao Triệu Vân không phải lưu biện tu đế hoàng chi đạo, thôn phệ chi đạo, vô luận là cái gì đều được thôn phệ pháp tắc kết tinh là được trưởng khống trong đó pháp tắc. Thế nhưng Triệu Vân cũng gần chỉ có thể mượn dùng cái này pháp tắc kết tinh trong pháp tắc chi lực. Tới quán thông tự thân pháp tắc, chúng tướng sĩ, vì Triệu tướng quân hộ pháp, trọng lâu thấy được Triệu Vân chuẩn bị đột phá, lúc này quát to, dạ, hơn vạn kết thúc chiến đấu bạch hổ chiến kỵ lập tức động tác. Đem Triệu Vân chặt chẽ bảo vệ ở trong đó, bất kỳ người nào dám can đảm vượt quá tầng này ắt sẽ bị bạch hổ chiến kỵ đả kích. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này phương chiến trường vòm trời đỉnh, một đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chú bọn họ, xem ra sau ngày hôm nay. Chấm dưới trướng đem nhiều hơn nữa ra nhất tôn tiên cảnh cường già. 647, Lưu Biện thân ảnh phù hiện ở trên hư không, yên lặng nhìn chăm chú vào Triệu Vân, đối với Triệu Vân phía trước lấy đế cảnh thực lực chảm tiên. Lưu Biện toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với lần này chỉ có vui mừng, nhưng là vì khảo nghiệm trung tướng, mà luyện trung tướng, Lưu Biện vẫn đều là bàng quan chi, không có một chút ý động thủ, chỉ có chân chính ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lưu Biện mới sẽ động thủ. Kim chi pháp tắc, sát phạt pháp tắc, kim chi sắc bén, tất cả cho phép chi bắt đầu. Đế cảnh cửu trọng, mở, đế cảnh thập trọng, mở. Triệu Vân điên cuồng ngầm chiếm lấy chi Tauri pháp tắc kết tinh trong lực lượng. Cả người khí thế dũng động, hướng phía đế cảnh càng tầng cao trùng kích đi qua. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Phụ vương, ngươi còn thế nào chưa xuất hiện? Ngươi thật sự nếu không tới, cửu giới liền thực sự nguy hiểm. Bị giam cầm Thò mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhìn về phía vòng trời bên trên, dường như mong mỏi thải hồng cầu mở ra. Hắn thần giới đại quân hàng lâm. Oanh, một cổ khí lãng từ Triệu Vân trên người khuếch tán. Phía trước cùng tiên cảnh cường giả đại chiến, Triệu Vân tâm cảnh đã được đến bay vọt đề thăng. Ở tiên cảnh pháp tắc kết tinh lực lượng dưới, chút nào không ngoài suy đoán, đế cảnh cửu trọng thiên thành, Triệu Vân tiếp tục hướng về bình cảnh trùng kích, đế cảnh thập trọng, cũng là chút nào không ngoài suy đoán thành tựu. Trong nháy mắt, Triệu Vân là được đã đến đế cảnh đỉnh phong cường giả. Lấy pháp tắc chi lực thuế biến, ngưng tụ tiên nguyên, Triệu Vân thêm đại công pháp vận chuyển, ngầm chiếm pháp tắc kết tinh trong lực lượng, hướng phía hắn hương tới đã lâu cảnh giới. Cũng là ở tiên vũ thế giới đỉnh tầng thứ cảnh giới xung kích tới. Xôn xao, chuyên cua tôi, nét, toàn bộ người địa cầu giữa thiên địa linh khí, còn có cái kia lấy vũ trụ ma phương mở ra lối đi không gian bên trong. Linh khí hướng phía Triệu Vân ong nhộng mà đến, vô luận tới bao nhiêu đều bị Triệu Vân sở xâm nuốt vào. Dường như vô cùng vô tận tựa như, đồng thời, ở Triệu Vân đan điền bên trong, cương nguyên lực đang ở hướng về cường đại hơn tầng thứ chuyển biến. Đầu tiên là một luồng, sau đó 10 sợi, trải qua nhiều như vậy linh khí dung nhập, rất nhanh, Triệu Vân đan điền bên trong liền sung mãn thích đến từ tiên nguyên lực khí tức. Nửa bước tiên cảnh, thành, Triệu Vân đan điền bên trong đã toàn bộ là tiên nguyên lực tồn tại. Kế tiếp chỉ cần Triệu Vân lĩnh ngộ thuộc với chính mình pháp tắc chi lực. Vượt qua thiên kiếp là có thể thuận thế bước vào nhân tiên cảnh tầng thứ. Trở thành tiên vũ thế giới đỉnh cường giả, kim chi pháp tắc. Sát phạt pháp tắc, kim chi lợi, chính là ta súng trong tay sắc bén, trong thiên địa bén nhọn nhất pháp tắc đương chúc với ta kim chi sắc bén. Ta hiểu, ở chi Tauri pháp tắc kết tinh pháp tắc cảm hóa dưới, Triệu Vân mượn lực lượng, lĩnh ngộ tự thân pháp tắc, kim chi pháp tắc, ngũ hành pháp tắc bên trong công kích tối cường, sắc bén nhất, đại biểu cho giết bức ép đi phạt pháp tắc chi lực. Ngươi đi sử dụng vũ trụ ma phương đem cửu giới thông đạo toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, Trọng Lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc mắt, dường như cảm ứng được cái gì, suy tư nhất khắc phía sau, hướng về phía bị thao túng Loki nói rằng, là, bị ma chi pháp tắc xâm lấn tâm thần, Loki đã mất đi chính mình, ở Trọng Lâu mệnh lệnh sau khi rơi xuống, lập tức vâng theo kỳ mệnh lệnh, khiến, hướng về vũ trụ ma phương sở ở bay đi, két, cũng liền ở Loki mới vừa rời đi, trên bầu trời, chợt tới lôi đình rung động, hư không khai xuất một cái nứt ra. Một cái cự đại cầu thông đạo mở ra, chính là A Tư Gia Đức đi thông địa cầu thải hồng cầu. Phụ vương, người rốt cục xuất hiện, Thò thấy như vậy một màn, kích động hô, các người những thứ này xâm lấn ngoại tinh quân đoàn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Stark, đội trưởng, các người yên tâm, ta nhất định sẽ giết bọn họ, cho các người báo thù. Thò mang theo mãnh liệt hận ý, ánh mắt đảo qua đại hán quân đoàn, xôn xao. Thải hồng cầu mở ra đường hầm không gian thành công hạ xuống. Hào quang lóe lên, chừng hàng mấy trăm ngàn mặc phương Tây thức khôi giáp Tây phương sĩ binh xuất hiện ở Trọng Lâu. Trước mắt, người cầm đầu cầm trong tay một thanh thần thương, đầu đội thần quan, có vẻ cực kỳ uy túc, một thân tiên cảnh cường giả khí thế bại lộ không thể nghi ngờ. Chính là cái này ma vô cửu giới đứng đầu chúng thần chi chủ. Odin, trái đất, lại biến thành bộ dáng như thế. Odin ánh mắt đảo qua. Nhìn đã biến thành hủy diệt trái đất, không khỏi sắc mặt lạnh nhạt. Phụ vương, mau giết những thứ này hắc giáp người, bọn họ muốn hủy diệt cửu giới. Thò từ chối một hồi, hướng phía Odin hô lớn. Thò, Odin ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía bị giam cầm Thò, lắm miệng, Trọng Lâu ánh sáng lạnh thoáng nhìn. Trưởng tâm bên trong phun ra một đạo ma khí, hóa thành một đạo sát khí hướng phía Thò đầu lâu đánh tới. Phanh! Ma quang trực tiếp xuyên thủng Thò trán, phá hủy linh hồn của hắn, trực tiếp chết ở Odin trước mặt. Thò con ta, ngươi cũng dám như vậy, xem cùng với chính mình nhi tử bị giết. Odin phẫn nộ rồi, tiên cung chiến sĩ nghe lệnh, giết sạch những thứ này hắc giáp dị đoan, giết tiên cung 5 trận chiến sĩ, còn có 10 vạn thần giới sĩ binh cũng nổi giận, hướng phía bạch hổ chiến kỵ đánh tới. Ngươi giết con ta muốn ngươi chết. Odin gắt gao nhìn chằm chằm Trọng Lâu, chợt vọt tới, mạng của ngươi là thuộc về ta. Trọng Lâu hai tay mở ra, sen liêm đao lóe lên hàn quang xuất hiện. Chương 1835, nghiền ép một dạng chiến đấu. Mạng của ngươi là thuộc về ta. Trọng Lâu hai tay mở ra, sen liêm đao lóe lên hàn quang xuất hiện. Vèo một tiếng, Trọng Lâu thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng ảnh xẹt qua, trực tiếp nghênh hướng Odin. Phanh, hai đại cường giả chạm vào nhau, tiên cảnh lực va chạm, sinh ra phàm nhân khó có thể tưởng tượng đến gợn sóng năng lượng khuếch tán. Trong lúc đó, địa cầu hư không bị đánh nát, cho dù là cây em phía dưới mặt đất đều bị cái này sôi trào rung động đánh thành từng đạo nứt ra. Đại địa rạn nứt, vô số núi lửa phun trào, có thể thấy được tiên cảnh cường giả va chạm khủng bố. Tiên cảnh tứ trọng thiên, bản tướng còn tưởng rằng ngươi cái này hay là chúng thần chi chủ mạnh bao nhiêu đâu, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trọng Lâu sảng giọng cười, nói, ngươi giết con ta không tha cho ngươi. Odin trên mặt gân xanh tuôn ra, trong tay thần thương hiện ra vạn trượng lệ mang, so với Triệu Vân trong tay long đảm thương mang còn có khủng bố vạn lần. Thò là Odin coi trọng nhất nhi tử, hắn vừa chết, Odin dù cho biết không giận, không phải, con của ngươi còn chưa chết hết, không phải còn có một cái Loki sao? Trọng Lâu trêu tức cười, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía nghìn dặm ra Stark cao ốc. Loki, đề cập Loki, Odin nhướng mày, nếu như giải khai cái này thế giới Marvel người đều biết, Loki cũng không phải là Odin con trai ruột, mà là băng thoải mái cự nhân vương nhi tử. Chẳng qua là trùng hợp bị Odin thu dưỡng mà thôi. Chờ một lát hắn chính là có thể mang cho ngươi tới một cái tin tốt. Trọng Lâu cười lạnh nói, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Odin cắn răng, lần nữa hướng phía Trọng Lâu vọt tới. Mà ở hư không bên trong, Lưu Biện lẳng lặng nhìn Odin xuất hiện phía sau loạn chiến, chán cũng là mang theo một loại nghi hoặc. Cái này Odin dường như căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, hơn nữa hơi thở của hắn cũng không phải là thuộc về cái này cái thế giới, mà là chư thần thế giới. Nghe nói như thế, có thể nghĩ tới tin tức không khỏi hoảng sợ. Odin cũng không phải cái này cái thế giới người, mà là chư thần thế giới. Ban đầu ở chinh chiến linh hồn mở độ thế giới thời điểm, Lưu Biện liền cùng chư thần thế giới chứa nhiều cường giả phân thân đại chiến qua. Thượng đế Jehovah, tử thần quỷ Satan, thậm chí còn Thái Sơn phủ quân. Nếu như dựa theo truyền thuyết thần thoại bên trong, Odin cũng là thuộc về Tây Phương thần hệ, cùng Jehovah bọn họ nổi danh. Nghĩ như thế, chỉ sợ cái này Odin thật vẫn có thể là chư thần thế giới mà đến. Có ý tứ, lần này chinh chiến thế giới thật ra khiến trẫm có chút kinh ngạc, lại còn có thể liên lụy đến chư thần thế giới. Lưu Biện cười cười, cũng là mang theo một loại chiêu tức thâm nhập. Cùng lúc đó, theo Odin dẫn theo 10 vạn phương Tây thần binh hàng lâm, cùng Bạch Hổ chiến kỵ hỗn chiến với nhau, Thiên Ma đại quân cũng giống như vậy, hướng về 10 vạn quân địch lướt đi, quân đoàn đồng thời lâm vào hỗn chiến bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Odin thủ hạ cái này 10 vạn đại quân cũng là không kém, từng cái đều có tông cảnh trên thực lực, tiên cung 5 trận chiến sĩ càng là vốn có 3 vị đế cảnh, 2 tôn hoàng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hán quân đoàn chiến cuộc đang rơi vào rồi hạ phong. Chết tiệt, thực lực của người này rõ ràng so với ta yếu, vì sao có thể ngăn cản ta? Odin cùng Trọng Lâu đại chiến rằng co hồi lâu, Odin mỗi khi mạnh mẽ kích, lại đều không có thương tổn đến Trọng Lâu, không khỏi làm cho hắn có chút ảo não. Chúng thần chi chủ, thực lực liền là như thế sao? Vậy cũng thực sự là quá làm cho bản tướng thất vọng rồi. Trọng Lâu giễu cợt nói rằng, nói cho cùng, Odin làm chúng thần chi chủ, Trọng Lâu nhưng là ma giới chí tôn, theo hầu đồng dạng không tầm thường. Hơn nữa hắn ma chi pháp tắc vốn chính là vì chiến mà sống. Trọng Lâu càng là một cái chiến đấu cuồng, chênh lệch một cảnh giới thì như thế nào sẽ bị thua. Ngươi chớ đắc ý, các loại, chờ, bản thần vương thần quân tiêu diệt ngươi tủ hạ là tử kỳ của ngươi. Odin cũng ý thức được trong thời gian ngắn không có khả năng bắt Trọng Lâu, vì vậy đem hy vọng ký thác vào hắn đại quân bên trên. Dường như con của ngươi trước khi chết không có đem tình huống nói cho ngươi biết. Chúng ta Đại Hán quân đoàn cũng không chỉ chỗ này a. Trọng Lâu cười, vỗ tay một cái, chư vị tướng quân, làm phiền các ngươi chờ lâu như vậy, ra tới tiếp đãi a. Trọng Lâu hướng về phía xa xa trống vắng hư không hô lớn. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đãng diệt chư địch, uy thế trùng tiêu Hán chi âm vang lên, mắt thấy bốn phương tám hướng hư không thuộc tính ánh sáng lóe lên. Phía trước hướng về giới này chung quanh khuếch tán chinh chiến ngũ đại quân đoàn toàn bộ trở về. Uy Vũ Thanh Long, Lửa Đỏ Chu Tước, Băng Hàn Huyền Vũ, Hậu Thổ Kỳ Lân, toàn bộ sợ hiện mà ra, cũng kèm theo Đại Hán quân đoàn nhiều hơn bát tôn đế cảnh tầng thứ cường giả. Còn có 40 vạn tông cảnh tướng sĩ. Kể từ đó, nơi đây Odin thần giới đại quân đã làm cho bị Đại Hán quân đoàn bao vây. Tử Long đang trùng kích tiên cảnh. Chúng ta liền lấy những thứ này dị tộc máu tới ăn mừng Tử Long tấn chức. Chư vị tướng quân, động thủ, giết. Bốn đại thượng tướng một tiếng quát mắng. 40 vạn đại quân đủ sông mà ra, hướng phía Odin thần quân đánh tới. 40 vạn đại quân đều xuất hiện, mạnh yếu lập tức hiển hiện. Odin thần quân bị giết đến không hề lực trở tay. Các ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Bản thần vương trưởng khống cửu giới vạn năm, chưa bao giờ sự xuất hiện của các ngươi. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện bốn đại quân đoàn, Odin cũng bị giật mình. 500.000 tương đồng tầng thứ, thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn thần binh đại quân quân đoàn. Điên đảo chiến cuộc, nếu như ta nói chúng ta không phải cái này cái thế giới sinh linh. Ngươi tin không? Trọng Lâu mang theo một loại chiêu tức thái độ nói. Làm sao có thể, lẽ nào ngươi là chư thần? Odin hai mắt máy động, sợ hãi đông lại một cái. Lời đến trong miệng, nhưng vẫn là chợt nghẹn trở về. Cái gì chư thần? Trọng Lâu nhạy cảm đã nhận ra Odin không đúng. Hỏi tới, nơi đây tình huống không đúng. Nhìn những người này mặt mũi chỉ sợ là Thái Sơn phủ quân dòng dõi kia đông phương thần tiên người. Vẫn là tạm thời trở về A Tư Gia Đức lại nói. Cho bản thần vương mau tránh ra. Chúng thần tướng nghe lệnh. Về trước A Tư Gia Đức, Odin hô lớn, cư nhiên trực tiếp chợt lách người. Hướng phía thải hồng cầu phóng đi. Chuẩn bị ly khai, muốn đi, chỉ sợ là khó khăn. Loki, động thủ đi. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Tại phía xa nghìn dặm bên ngoài, gặp đầu đạn hạt nhân oanh kích sau đó duy nhất tồn tại một tòa kiến trúc bên trên. Stark cao ốc, Loki đứng ở vũ trụ ma phương trước, khi lấy được Trọng Lâu mệnh lệnh phía sau, bỗng đem tự thân toàn bộ năng lượng thua đưa đến vũ trụ ma phương bên trong. Xôn xao, ma phương nhất thời quang mang vạn trượng, lần nữa bộc phát ra một loại có thể so với tiên cảnh tầng thứ pháp tắc chi lực. Két, két, hư không nghiền nát. Dĩ nhiên trực tiếp hiện ra 7 cái cự đại hư không lỗ thủng. Từng cái thông suốt cửa trong không gian khí tức cũng vì đó bất đồng.